ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 115 tới chương 153. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Linh quang liên tục sáng lên, năm sáu kiện pháp khí hộ thân tự động kích hoạt, cản lại tất cả tia sấm sét, nhưng mà Chu Dịch căn bản không cho Linh Hư cơ hội kịp phản ứng, liên tục giáng xuống 3-4 đợt sấm sét. Ầm ầm ầm. Linh Hư hóa thành xác cháy xém mà chẳng hay biết gì, lại bị một thanh phi kiếm chém xuống, chém nát thi hài thành 7-8 mảnh. Chu Dịch chui lên từ dưới lòng đất, bắt lấy túi trữ vật của Linh Hư, phất tay giáng thêm vài tia sấm sét xuống, bổ cho thi hài kia nổ tung thành tro bụi, chẳng thể nào biến thành lệ quỷ cương thi dược. Cảm giác áp đảo của đại cảnh giới quả nhiên không tệ. Tìm bừa một sơn động vô danh. Chu Dịch dùng pháp lực hóa thành bàn tay, bắt lấy túi trữ vật của Linh Hư, đứng cách xa mấy trượng mở ra. Leng keng. Mấy trăm vật phẩm ào ào rơi xuống, pháp khí, sách, ngọc bội v.v. xếp thành một ngọn núi nhỏ. Thằng cha này đã giết bao nhiêu tu sĩ rồi chứ? Chu Dịch nhớ lại hành động cẩn thận của Linh Hư, mua đến 5-6 pháp khí hộ thân, lập tức đi vào trong núi bắt mấy con thỏ hoang, ném vào trong đám đồ đó. Thỏ hoang run rẩy cả người, kêu thảm thiết vài tiếng, rồi lại hóa thành một đống nước mủ. Một người giết hơn 10 người, cho dù có trận pháp hỗ trợ, cũng không thể tránh được những chuyện bất ngờ, cho nên đã chuẩn bị sẵn cho tình huống thân tử đạo tiêu sao. Chu Dịch thi triển linh vũ thuật, liên tục xối rửa đống vật phẩm nhiều lần, rồi lại đi bắt thỏ hoang đến thử nghiệm, kịch độc đã biến mất không còn nữa. Sau này những chiến lợi phẩm có được từ đấu pháp, cần phải dùng những vật còn sống để thử nghiệm, tránh đụng phải thứ âm độc cừ, ta cũng tìm mấy loại kịch độc có thể độc chết trúc cơ chân nhân, đấu pháp không địch lại thì vứt túi trữ vật chạy trốn. Tu tiên giới cũng có kịch độc, thậm chí còn có công pháp dùng độc để tu hành, trong đó tương đối nổi tiếng có thi độc, cổ độc. Chu Dịch xem xét di vật của Linh Hư, phần lớn là pháp khí trung hạ phẩm, một ít điển tịch rất hữu dụng, sau khi phân loại cất đi. Xem xét từng miếng ngọc bội, có không ít bút ký luyện đan, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ phương thức để bảo đảm rằng tất cả bồi nguyên đan đều là tinh phẩm, có đề cập đến việc luyện linh dược, khống chế lửa, kỹ xảo hợp đan v.v. Rõ ràng có thể dựa tay nghề để kiếm linh thạch, tại sao lại giết người phóng hỏa? Chu Dịch tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, rốt cuộc tìm được thuật biến hóa từ trong một miếng ngọc bội. Hóa hình thuật. Người sáng tạo ra thuật pháp này quan sát quá trình yêu tộc hóa hình, thay đổi hình thái, khí tức một cách triệt để, từ đó sinh ra cảm ngộ, cuối cùng sáng tạo ra phương pháp biến hóa này, sau khi tu sĩ thi triển thuật pháp này thì khí tức đại biến, cho dù là người thân cận cũng khó phát hiện ra sơ hở. Nửa tháng sau, Chu Dịch dùng tay pháp quyết, pháp lực vận chuyển, từ một người thanh niên chậm rãi hóa thành một khuôn mặt trung niên hàm hậu. Pháp thuật này thật kỳ diệu. Đúng lúc đến vực Thiên Dương, bái phỏng Huyền Vũ chân nhân. Nếu như nàng không nhận ra, thì sẽ đến Đan Đỉnh Tông bái sư, nếu như bị phát hiện thân phận, thì với thực lực bây giờ của ta, cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Trường hợp sau cũng không sao, chờ thêm mấy chục mấy trăm năm nữa, đợi đến khi Huyền Vũ chết đi là được. Phía đông nam của Sở Quốc. Bên ngoài vực Thiên Dương bên cạnh. Vào lúc Chu Dịch đi ngang qua trung tâm của Sở Quốc, rõ ràng cảm nhận được chỗ của con bò vàng, chỉ cách nơi này hơn trăm dặm. Đợi sau khi gặp được Huyền Vũ, rồi sẽ đến đón con bò. Nếu có thể bái nhập Đan Đỉnh Tông, con bò là một sơ hở cực lớn, còn phải có sắp xếp khác. Thả người nhảy vào vực sâu, khi đến gần trận pháp của phường thị thì đứng trên không, pháp lực nhẹ nhàng chạm vào. Sau một lát, Huyền Vũ bay ra từ đám mây mù, mấy chục năm trôi qua nhưng dung mạo cũng không thay đổi, chỉ là vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Chu Dịch cười chắp tay nói, tham kiến Huyền Vũ chân nhân, bần đạo là Sa Ngộ, tán tu Sở Quốc, may mắn đột phá thành công trúc cơ, đặc biệt đến để hỏi thăm làm sao để bái nhập Đan Đỉnh Tông. Thì ra là Sa đạo hữu. Huyền Vũ biết được ý đồ của người đến, ý cười thấp thoáng trên môi, nói, không phải phiền phức gì đâu, để bần đạo tiến cử là được. Sau khi vào tông môn, trưởng lão giao việc là sư tôn của bần đạo. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Chu Dịch đến gần hơn một chút, cố ý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Huyền Vũ, dò hỏi, không biết trong tông môn có bao nhiêu người có dáng đẹp như đạo hữu. Đáng chết. Mây liễu Huyền Vũ dựng ngược, phất tay bắn ra mấy chục quả cầu lửa. Chu Dịch đã dự liệu trước, hóa thành độn quang bay khỏi vực Thiên Dương, chui vào dưới lòng đất bỏ chạy theo hướng bắc. Với cái tính tình hung bạo này của Huyền Vũ, nếu như nhận ra thân phận của ta, tất nhiên sẽ không kiềm chế được mà ra tay. Năm đó giao thủ chỉ trong giây lát, cho dù chỉ lưu lại vài tia khí tức, cũng khó có thể lưu lại đến mấy chục năm. Huống chi, hiện tại đã thi triển hóa hình thuật, đến ngay cả khí tức pháp lực đều thay đổi. Như vậy, có thể yên tâm gia nhập Đan Đỉnh Tông. Chu Dịch cảm nhận theo huyết khế, đi vào trong một dãy núi. Nơi này chỉ cách con bò khoảng 20-30 dặm, Chu Dịch chui lên từ dưới đất, khởi động hồn khế gọi bò vàng xuất hiện. Ước chừng nửa canh giờ. Bò vàng chân đạp mây, bay ra từ trong núi, dừng lại bên người Chu Dịch, triều mến cọ đầu. Bò. Từ trong tiếng kêu của con bò vàng, Chu Dịch biết được, năm đó trước khi Huyền Vũ trở về, nó đã bỏ chạy như điên ra khỏi phường thị về hướng Đại Càn. Kết quả trên đường gặp phải Sở Chân Nhân, sau khi thi pháp chế trụ bò vàng, mỗi ngày nuôi nó, cho nó ăn ngon uống no, hy vọng có thể khiến cho bò vàng nhận chủ, sau này che chở cho Sở Quốc 200-300 năm. May mắn mà nuôi cho ngươi mập lên, nếu không đợi đến khi Sở Chân Nhân chết đi, chiếm linh địa của Sở Quốc, đoạt luôn truyền thừa gia tộc của hắn. Bò. Bò vàng biết được tính tình của chủ nhân, cũng không trông cậy vào hắn để báo thù, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ngư nhi, một thời gian nữa, ta phải bái nhập Đan Đỉnh Tông. Ngươi đến Thập Vạn Đại Sơn tu hành, chiếm giữ một mảnh địa vực làm địa bàn. Sau này nếu như Đan Đỉnh Tông gặp nạn, toàn bộ Vân Châu đều không an toàn, ta sẽ vào núi tìm ngươi lánh nạn. Ngưu Nhi, đến địa vực của yêu tộc nhớ phải cẩn thận đề phòng. Chủ nhân ta đây tại sao có thể bình an mà đột phá tu vi trúc cơ, gần như không gặp nguy hiểm gì, thật ra rất đơn giản, chính là chạy. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, chạy là thường sách, đợi sóng gió trôi qua lại trở về, hoặc là dứt khoát đổi nơi khác để tu hành. Tu tiên giới mênh mông bao la, đừng mãi chôn chân ở một chỗ. Chu Dịch lấy ra một miếng ngọc bội, nói, Ngưu Nhi, ngọc bội này để lại cho ngươi, bên trong có đúc kết lĩnh ngộ động pháp trong mấy năm nay. Mu mu mu. Bò vàng nuốt ngọc bội vào trong bụng, kêu lên vài tiếng, biểu thị là nó đã nhớ rõ. Ngưu ngư, tính tình của ngươi nhân hậu ôn hòa, rất khó sống sót ở tu tiên giới. Sau này đi ra ngoài, nhớ kỹ gặp phải yêu mà đấu không lại thì nhường nhịn, chờ đến khi thực lực hơn hẳn nó hoặc là khi nó gặp nạn, rồi đến bỏ đá xuống giếng, một chân dẫm chết nó. Chu Dịch ân cần dặn dò hồi lâu, sống chung với con bò mấy chục năm, sớm đã coi nó như là bạn bè. Năm đó bò vàng xả thân báo ân cho lão nông, Chu Dịch vẫn còn nhớ rõ ràng, loài yêu biết báo ân, đáng tin cậy hơn nhiều so với con người có lòng lang dạ thú. Bò. Bò vàng đi vòng quanh Chu Dịch vài vòng, hai móng trước hạ xuống, bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt. Chu Dịch xoa sừng bò, nói, chớ làm như vậy, sau này ta không bôn ba được nữa, sẽ đến nhờ cậy ngươi. Linh sâm ngàn năm chui từ trong lòng ra tới, thở ngắn than dài, do dự một lát nhịn đau phun ra một ngụm tinh hoa. Tròn vo óng ánh giống như giọt sương, vừa xuất hiện thì linh khí nồng đậm tản ra, cỏ cây chung quanh lớn lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tinh hoa như giọt sương dừng lại trước trán của con bò vàng, bỗng nhiên thẩm thấu vào bên trong, hóa thành sinh cơ bừng bừng mạnh mẽ. Chu Dịch liếc mắt nhìn Linh Sâm một cái, thằng nhãi nhà ngươi còn giấu nghề đấy. Ngươi thể hiện sớm hơn thì cần gì phải cắt gọt ngươi thành quả bóng chứ hả? Tiên trưởng, ta buồn ngủ quá a, Linh Sâm ngàn năm không biết phải biện minh cho mình ra sao, dứt khoát mắt nhắm lại, chui vào trong lồng ngực của Chu Dịch gã vờ ngủ. Bầu không khí đang lên cao trào, Chu Dịch đang chuẩn bị nói vài câu cảm động, thì nghe được một tiếng gầm phát ra từ nơi xa. Tiểu tặc từ đâu đến, dám trộm bò của bổn chân nhân. Từ hơn 20 dặm xa, một luồng động quang hùng hùng hổ hổ bay tới, khi đến gần thì có thể nhìn thấy đó là một lão đạo mặc áo tím. Lão đạo đang muốn kích hoạt pháp khí, giáo huấn kẻ trộm bò, rồi khi nhìn thấy người đứng bên cạnh con bò vàng, là một người khổng lồ cao đến 3-4 trượng. Trên đầu có sừng vàng, hai cánh tay to như xà nhà, chân như cột trụ, khí tức hung hãn ập vào trước mặt. Động quang hơi ngừng lại, rồi sau đó bay về phía trước với tốc độ nhanh hơn, trong miệng không ngừng kêu la. Tên trộm bò, nói ngươi đấy, còn dám chạy. Còn không dừng lại bổn chân nhân sắp nổi điên rồi. Trên mặt đất, Chu Dịch nhìn chân nhân trấn quốc đại sở, bay qua đỉnh đầu, giật mình một cái, cảm xúc bay đâu mất tiêu rồi. Ngưu nhi, tạm thời ly biệt. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Dứt lời, khôi phục hình người, khống chế động quang bay về hướng Tây Bắc. Phía Bắc của đại sở là Đại Càn, Tây Bắc là Khánh Quốc, tại một nơi tuyệt địa có ngàn dặm đầm lầy khí độc trong nước, là phường thị của Đan Đỉnh Tông. Chu Dịch xuất thân từ Đại Càn, cho nên không tính toán nhờ Huyền Không tiến cử, mà lại có xích mích với Huyền Vũ, cho nên tìm một nơi xa lạ, không thể điều tra được xuất thân lai lịch ngược lại càng thêm an toàn. Miền Đông trung cách Vân Châu 3.000 dặm. Non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, trong núi nhiều có kỳ trân dị thú. Hôm nay, hai luồng động quang bay đến từ phía đông, xẹt qua vòng trời, đi vào bên trong dãy núi. Chu sư đệ, không xa phía trước chính là bản bộ tông môn. Huyền Vân là chấp sự của phường thị Đại Trạch, một năm trước một người tên là Chu Cương có tu vi trúc cơ, tới cửa muốn bái nhập Đan Đỉnh Tông, trời giáng một công huân cực lớn khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng vui vẻ. Hai mắt Chu Dịch lập lòe, từ trên vòng trời nhìn xuống mấy chục dặm phía trước, chỉ là một ngọn núi thâm cốc bình thường, không hề có dấu vết trận pháp cấm chế. Huyền Vân sư huynh, bần đạo kiến thức nông cạn, phải chăng tông môn ẩn nấu ở trong động Thiên Phúc Địa? 3 năm trước đây Chu Dịch đã chạy tới Khánh Quốc, quanh quẩn bên ngoài phường thị Đại Trạch. Sau khi thăm dò biết được tính tình của Huyền Vân ôn hòa, nổi danh là người hiền lành trong Đan Đỉnh Tông, mới yên tâm nhờ hắn tiến cử. Cái gọi là động thiên phúc địa, xuất phát từ ghi chép trong điển tịch thời thượng cổ, chưa từng có người thật sự nhìn thấy, hoặc chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Từ nhỏ Huyền Vân đã sống ở Đan Đỉnh Tông, nhưng nhắc đến chuyện này thì rất là đắc ý, nhưng mà, tông môn bản bộ trải qua mấy ngàn năm thiết lập, không phải động thiên, nhưng cũng hơn hẳn động thiên. Dứt lời, Huyền Vân đứng trên không trung, lấy ra lệnh bài chân truyền màu bạc từ trong túi trữ vật ra. Pháp lực rót vào bên trong, lệnh bài bừng lên linh quang, bầu trời phía trước cách đó không xa xuất hiện từng vòng sóng gợn, một lát sau hiện ra một cánh cửa, nhìn xuyên qua cửa động có thể nhìn thấy cảnh sắc bên trong. Chu sư huynh, mời. Huyền Vân đi phía trước bước một bước vào bên trong, Chu Dịch do dự một lát, rồi bước theo sau. Mới vừa vào trong động thiên, Chu Dịch đã phát hiện linh khí nồng đậm ập vào trước mặt, ngẩng đầu nhìn thấy mặt trời chói chang treo trên không trung, nhìn thời gian giống như ở thế giới bên ngoài. Trông về phía xa, núi cao ngàn trượng xông thẳng vào biển mây, nó kéo dài về hai phía đông tây như một con thanh long nằm ngang. Biển mây mênh mang, bóng núi ẩn hiện. Tổ sư bố trí cấm chế trận pháp vô thượng, khắp 3000 dặm linh mạch, thoáng như động thiên. Huyền Vân hứng thú bừng bừng giới thiệu, ngọn núi cao nhất ẩn trong mây mù là Thần Hỏa Phong, cũng là khu vực trung tâm của Đan Đỉnh Tông. Những sườn núi cao thấp hai bên ngọn Thần Hỏa Phong đều có tên riêng của mình, địa giới mấy trăm dặm phía trước có bình nguyên ao hồ, núi non sông dài. Chu Dịch nhìn xuống mặt đất, non xanh nước biếc, có không ít đạo quan, cung điện, thường xuyên có độn quan bay qua bay lại trong đó. Thỉnh giáo sư huynh, linh mạch dài đến 3000 dặm, chẳng lẽ là thiên cấp? Trên đời chỉ có một thiên cấp linh mạch, đó chính là tổ mạch, linh mạch của tông môn chỉ đứng sau cái này. Sư đệ mau theo ta xuống dưới, tuy rằng tông môn chưa có quy định cụ thể về môn quy, nhưng cũng có người quan sát trên không trung. Lỡ đâu khiến cho lão tổ của Thần Hỏa Phong chú ý, thần thức đảo qua nhớ rõ dáng vẻ, thuận miệng nói một câu thì ngày tháng sau này cũng không dễ chịu lắm đâu. Huyền Vân độn quan đáp xuống cách mặt đất 3-4 trượng, đi trước dẫn đường, ước chừng phi hành hơn trăm dặm, phía trước cách đó không xa xuất hiện một cung điện 3 tầng. Trên tấm bảng của cung điện có đề hai chữ Thanh Minh. Đệ tử đến đây đăng ký, gồm những vụ việc như nhận công việc, đổi công huân v.v. đều được xử lý ở đây, thường được gọi là ngoại vụ điện. Ở cửa ngoại vụ điện có không ít tu sĩ, top 5 top 3 xếp thành hàng, đang thấp giọng bàn tán, hoặc dùng pháp lực truyền âm. Chu Dịch không dám vọng động dùng thần thức tra xét, chỉ dám phán đoán dựa vào khí tức, đại đa số đều là tu sĩ luyện khí kỳ, trúc cơ chân nhân chưa đến một hai phần. Bước vào ngoại vụ điện, vậy mà lại có bố cục tương tự như văn phòng của phường thị, giống như cha truyền con nối. Đệ tử chân truyền Huyền Vân rất có danh tiếng ở tông môn, đệ tử đang đứng sau quầy tiếp đón, sau khi nhìn thấy hắn thì vội vàng đứng dậy thi lễ. Tham kiến Huyền Vân sư thúc, không biết đến đây xử lý chuyện gì. Huyền Vân giới thiệu nói, đây là Chu Cương chân nhân, tán tu trúc cơ, muốn bái nhập tông môn. Tham kiến Chu sư thúc. Đệ tử cung kính nói, trong tông môn, trưởng lão của các núi khi thu nhận đệ tử mà không cần kiểm tra thì gồm có hai nơi là Minh Chúc, Vân Long, không biết sư thúc dự tính bái nhập vào môn hạ của vị chân quân nào. Khi Chu Dịch đến đây thì đã biết được, hai ngọn núi bên cạnh ngọn Thần Hỏa Phong được Kim Đan chân quân chấp chưởng. Ngoài những đệ tử có thiên linh căn ra, thì sau khi đột phá trúc cơ thì có thể lựa chọn bái sư, căn cứ vào sở thích bất đồng của các chân quân, thì những điều kiện yêu cầu cũng không giống nhau. Sau khi bái sư có thể được chân quân truyền thụ đạo pháp, nếu như may mắn, có tư chất tốt, hoặc là biết dỗ ngọt sư phó, không cần phải tiêu tốn công huân, cũng có thể có được công pháp linh vật quý giá. Chu Dịch trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Việc này để sau hẳn nói, bần đạo tạm thời tự mình tu hành là được. Trong Đan Đỉnh Tông có không ít đệ tử tự mình tu hành, có đủ công huân thì có thể đổi được vị thứ chân truyền, những công pháp, thần thông học được không hề kém hơn so với việc bái sư, điều khác nhau giữa hai điều này chỉ là chân quân giảng pháp, chỗ dựa, độc môn bí truyền. Chu Dịch còn chẳng thể tấn chức chân truyền, chỉ vì lo ngại việc lưu lại ngọc bội có thần hồn, mấy trăm mấy ngàn năm vẫn bất diệt. Bái sư lại càng không thể, thường xuyên lắc lư qua lại dưới mắt của chân quân, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị lộ bí mật về tuổi tác. Chỉ có hai mục đích để Chu Dịch bái sư Đan Đỉnh Tông. Linh khí và truyền thừa. Những thứ khác có thể tránh được thì tránh, ít khiến cho người ta chú ý đến, là một kẻ vô hình trong tông môn. Đệ tử tiếp đón cũng không cảm thấy kỳ lạ, hơn một nửa trúc cơ chân nhân trong tông môn đều không bái sư chân quân. Nguyên nhân của chuyện này thì rất nhiều, đại đa số là một lòng khổ tu, không muốn tham dự vào những thế lực phức tạp trong tông môn, cũng có tự tin là sau này có thể ngưng đan, cũng có người có bí mật không muốn người khác biết. Chu sư thúc, đây là hai lệnh bài thân phận, mời ngài in vào trong đó một tia pháp lực. Lệnh bài đệ tử của Đan Đỉnh Tông có ba màu, vàng bạc đồng tương ứng với chân truyền, chính thức, ký danh, trận pháp cấm chế bên trong cũng khác nhau, quyền hạn có được cũng không giống nhau. Chu Dịch tiếp nhận lệnh bài, pháp lực độ vào bên trong, cảm nhận được cấm chế rắc rối phức tạp bên trong. Pháp lực hợp nhất thành một thể cùng cấm chế, người ngoài nhặt được hoặc là cướp được lệnh bài, vì khí tức pháp lực không giống nhau, khó có thể mở được lối ra vào Đan Đỉnh Tông, cũng khó có thể sử dụng công huân bên trong lệnh bài. Chu Cương, người Đàm Châu Khánh Quốc. Chu Dịch có được lệnh bài thân phận, cái còn lại do tông môn cất giữ, cùng Huyền Vân đi đến tầng 2 nhận động phủ. Sư huynh, động phủ trong tông môn có cần linh thạch hay không? Quá khứ làm ruộng ở Tiểu Đan Sơn vẫn còn đang hiện ra rõ ràng trước mắt, đầu năm bận rộn đến cuối năm, kết quả tính toán thu hoạch thì như làm không công. Sư đệ cứ nói đùa, đó là để bán cho người ngoài, đệ tử trong tông môn thì sao phải thu linh thạch chứ? Huyền Vân chuyển giọng, nói, nhưng mà cứ 10 năm cần phải hoàn thành một nhiệm vụ bên ngoài, cũng không phải là làm không công, dựa vào mức độ khó dễ mà khen thưởng công huân. Bình thường là những nhiệm vụ gì? Trong lòng Chu Dịch đã có chút suy đoán, Vân Châu bị Đan Đỉnh Tông cai trị như một cái thùng sắt vững chắc, ngoài linh mạch ra thì chỉ có rải rác mấy trúc cơ, thứ đáng để gọi là nhiệm vụ bên ngoài thì rất có khả năng là liên quan đến ma đạo. Phía bắc của tông môn là Thiên Ma Tông Ký Châu, phía tây là Quỷ Vương Tông Quỳnh Châu, phía nam là Thập Vạn Đại Sơn, tính cả yêu tộc ở Đông Hải, có thể nói là bốn chiến địa. Huyền Vân nghiêng nghị nói, tâm tư hủy diệt tông môn của tà ma ngoại đạo là bất tử, ta và những đệ tử tông môn, tất nhiên là phải trảm yêu trừ ma. Đáng ra nên vậy. Chu Dịch rất nể mặt mà ủng hộ, thật ra thì đang tính toán, làm sao để bình an vượt qua được nhiệm vụ trừ ma. Đấu pháp chém giết là không thể nào, nếu thật sự bị ép vào đường cùng trốn đến phàm tục phá bỏ công pháp tu hành lại từ đầu, đổi một loại công pháp khác tu hành đến trúc cơ kỳ, một lần nữa bái nhập Đan Đỉnh Tông. Đáng tiếc hóa hình quyết chỉ là thay đổi khí tức bên ngoài, bản chất pháp lực của quy nguyên quyết không thay đổi, nếu không có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Đệ tử phụ trách phát động phủ ở tầng 2, cùng kính lấy ra bản đồ của Đan Đỉnh Tông. Hình dạng tổng thể thì vừa hẹp vừa dài, từ đỉnh thần hỏa phong chia về hai hướng nam bắc, phía nam có diện tích lớn động phủ nhiều, phía bắc thì ngược lại. Chu Dịch không hành sự khác người, lựa chọn một động phủ không người ở phía nam, cách thần hỏa phong hơn 400 dặm. Động phủ nằm trên đỉnh của Tiểu Tuyền Sơn, vì trên sườn núi có một nguồn linh tuyền nên được đặt tên như vậy, bởi vì vị trí địa lý tương đối hẻo lánh, cho nên những động phủ được xây dựng ở đó đều không có người ở, tương đương với việc Chu Dịch độc chiếm một vùng núi nhỏ. Tiếp theo đến tầng 3 đổi công pháp nhập môn. Huyền Vân nhắc nhở nói, Chu sư đệ nhớ lựa chọn cẩn thận, chỉ có phần công pháp nhập môn đầu tiên là được nhận miễn phí, sau này nếu muốn tu hành những truyền thừa khác, đều cần phải dùng công huân để đổi. Chu Dịch hơi gật đầu, trong lòng đã có mục tiêu. Sau hơn 100 năm tu hành ở phường thị, thăm dò rất nhiều loại công pháp trúc cơ kỳ, kết quả nếu như không phải giá cả quá cao, thì là chất lượng công pháp quá kém, cái nào hơi tốt một chút đều là căn cơ của gia tộc, tuyệt đối không bán. Cho nên loại công pháp nhập môn được nhận miễn phí, chỉ có thể lựa chọn phương pháp tu hành trúc cơ kỳ. Người phụ trách tiếp đón ở tầng 3 chính là ba trúc cơ chân nhân, Huyền Vân giới thiệu từng người, lần lượt là phụ trách đổi công huân, sai sự tông môn, ngoại vụ trừ ma. Mắt Chu Dịch hơi chững lại, ba người này có thể nói là chức thấp quyền cao. Đổi công huân nhìn thì như chức vụ văn thư trong cơ quan, thật ra thì hiểu rất rõ ưu khuyết điểm của công pháp bí thuật, tùy tiện chỉ điểm một hai câu thì đủ để dùng cả đời. Làm việc vặt trong tông môn thì có người tốt có người xấu, trong đó có những chỗ nào có lợi, những chỗ nào lừa gạt, nếu như không phải là người quen thân thì sẽ không báo cho biết. Những chỗ có lợi thì còn liên quan đến việc đấu pháp chém giết, biết trước được những ngoại vụ nhẹ nhàng là có thể bớt đi một lần mạo hiểm. Huyền Vân cũng hiểu rõ việc này, mỉm cười chào hỏi từng người, Chu Dịch cũng nhớ kỹ đạo hào của ba người này. Huyền Dật, Lý Mục, Tiêu Sa. Người phụ trách trao đổi công huân là Huyền Dật, tóc trắng xóa, mặt mang tử khí, dáng vẻ tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu nữa. Huyền không nói, Huyền Dật sư huynh, đây là Chu sư đệ mới nhập môn, vào đây để đổi công pháp đầu tiên. Chu Dịch vội vàng thi lễ, tham kiến Huyền Dật sư huynh. Huyền Dật cũng không đáp lại, tùy tay lấy ra một miếng ngọc bội, tự xem đi. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, nhìn thấy nhiều môn công pháp, bí thuật bên trong miếng ngọc bội, kèm theo tên là bản giới thiệu sơ lược. Thiên Mộc Quyết, Thanh Viêm Huyền Công, Triền Tâm Thuật, Liệt Lôi Chú ước chừng có hơn 100 loại, ngoài những loại không phải công pháp ra thì còn lại hơn 30 sự lựa chọn, Chu Dịch trầm ngâm một lát đã có quyết định. Huyền Dật sư huynh, ta chọn Ngũ Linh Chân Kinh. Trong rất nhiều công pháp chỉ có một môn công pháp có đầy đủ ngũ hành, sau khi tu thành thì lại có thêm một môn pháp thuộc ngũ hành độn, được gọi là trong ngũ hành thì không có gì là không thể xuyên qua được. Đồng thời, bởi vì ngũ hành đầy đủ, nên sẽ làm tăng xác suất ngưng kết kim đan lên một chút. Huyền Dật lấy ra một lệnh bài trao đổi, đánh vào vài đạo pháp quyết. Cầm lệnh bài đến công pháp điện lấy là được. Nói xong, hai mắt hơi khép lại, mơ màng như sắp ngủ. Chu Dịch không người cảm tạ, cùng Huyền Vân rời khỏi ngoại vụ điện. Huyền Vân truyền âm nói, thân phận của ba vị này đều không đơn giản, sau này cần nên kính trọng họ. Huyền Dật sư huynh nhìn thì khó tính, nhưng thật ra là người công bằng nhất. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Chu Dịch nghi ngờ nói, Huyền Dật sư huynh thoạt nhìn có chút ngưng đang thất bại, khó khăn lắm mới giữ được tánh mạng, pháp lực khó tiến thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi thọ hao hết. Huyền Vân thở dài nói, thiên linh căn còn như thế, thì đám người có tư chất như ta với ngươi, sau này khi ngưng đan, thì có lẽ sẽ chết dưới 36 đạo thiên kiếp thôi. Tiên đạo khó khăn, chỉ có thể cố gắng mà thôi. Chu Dịch nhíu mày, cho dù là trúc cơ sơ kỳ, cũng nên suy nghĩ đến khó khăn khi kết đan. Độ khó của việc ngưng đan gấp hơn 10 lần so với khi đột phá trúc cơ, lại không thể thử lại nhiều lần như khi đột phá tu vi trúc cơ, cơ bản là chỉ cần một lần đột phá thất bại, may mắn giữ được mạng dưới thiên kiếp, cũng sẽ bị chặt đứt con đường sau này. Chu sư đệ có thể vượt qua vô số tán tu, đạo tâm kiên định hơn rất nhiều đệ tử tông môn. Huyền Vân tán thưởng một tiếng, nói, sư đệ lấy được công pháp rồi, có thể đến động phủ tu hành. Nhớ rõ trong vòng một tháng đến ngoại vụ điện, nhận công việc trong tông, từ nay về sau chỉ còn lại việc khổ tu thôi. Chu Dịch gật đầu nói, đa tạ sư huynh tiến cử, sau này tất có báo đáp. Ta cũng là vì công huân, thèm muốn một môn bí thuật lâu lắm rồi, có thể đổi được nó sớm hơn mấy năm. Huyền Vân chắp tay nói, công việc phường thị bận rộn, tạm thời biệt ly, ngày sau có cơ hội lại cùng nhau luận đạo. Dứt lời, hóa thành độn quang rời đi. Chu Dịch khẽ lắc đầu, còn chẳng để lại Ngọc Phù đưa tin, hiển nhiên là không tin tưởng vào lai lịch của mình. Trong mắt những tu sĩ đích truyền trong tông môn, tán tu bên ngoài giống như một đám chó điên, vì mấy viên linh thạch mà sống chết chém giết, vì một viên đan dược thì có thể giết người đoạt bảo, quả thực không thể nói lý. Nhưng họ lại không ngờ đến người cung cấp nuôi dưỡng để bọn họ có thể thanh tu, chính là vô số tán tu tầng dưới chót kia. Thôi, người chán ghét chó cũng không tệ, bớt được nhiều phiền toái. Chu Dịch tự dõng một tiếng, đến công pháp điện lấy ngũ linh chân kinh, hóa thành động quang bay về phía Tiểu Tuyền Sơn. Tiểu Tuyền Sơn. Trên đạo quang trong đỉnh núi. Mây mù ngũ sắc bao phủ, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Đạo quang có diện tích hơn 10 trượng, trước sau hai cửa ra vào, không đủ thì có thể tự xây thêm. Phân chia giai cấp trong tu tiên giới rõ ràng, mỗi khi tu sĩ tăng lên một cảnh giới là có thể tự nhiên được bớt đi rất nhiều hạn chế, cho đến mức độ muốn làm gì thì làm tiêu dao tự tại. Tiền viện dùng để đãi khách, hậu viện thì xây dựng phòng để tu hành, phòng luyện đan, dược điền v.v. Huyết đằng yêu giống như một con mãng xà màu đỏ đậm, bò uốn lượn bên trong dược điền, linh sâm ngàn năm lăn qua lộn lại, phát ra tiếng cười vui vẻ. Linh mạch cấp địa, tập trung hết tinh hoa của cả một châu, cho dù là những vùng ven ngoài rìa thì linh khí cũng gấp mấy lần ở Tiểu Đan Sơn. Chu Dịch đang ngồi xếp bằng trong phòng luyện công, pháp lực quy nguyên quyết trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa, từ màu xanh nhạt hóa thành ánh sáng ngũ sắc. Bởi vì không có linh căn, luyện khí hơn 200 năm đều đầy đủ ngũ hành, mới có thể tu thành ngũ linh chân kinh nhanh như vậy. Thử dùng ngũ hành động thuật. Chu Dịch bắt pháp quyết, thúc dục pháp lực màu vàng đậm trong đan điền, thân hình chậm rãi hòa vào trong lòng đất. Tốc độ di chuyển chậm hơn một chút so với hành thổ châu, nhưng mà luyện tập nhiều lần, cảnh giới tăng lên, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua. Hơn nữa ngũ hành luân chuyển, gặp phải kim loại, sông ngầm chặn đường, đỡ phải đi vòng qua. Thử nghiệm từng loại ngũ hành động thuật, Chu Dịch chậm rãi ngưng công, tiếp theo là quá trình rèn giũa. Cho đến khi pháp lực ngũ hành biến hóa dựa theo suy nghĩ, dễ dàng khống chế, là có thể xuyên qua được bất kỳ vật gì nằm trong ngũ hành. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, đã đến lúc đến lĩnh công việc trong tông môn rồi. Công việc trong tông môn là con đường ổn định duy nhất để thu được công huân, những nhiệm vụ tạm thời thì vừa khó khăn, hoặc là có rất nhiều người cùng tranh giành, Chu Dịch chắc chắn sẽ không tham dự vào, có lẽ ngày một nào đó sẽ công bố nhiệm vụ. Chu Dịch thi triển thuật pháp thổ độn, đi vào trong ngoại vụ điện. Ở tầng một có mấy chục đến cả trăm đệ tử luyện khí kỳ mặc thanh bào đang tập trung, đều là đang chờ đợi nhiệm vụ tạm thời mới, có lẽ có thể giành được một nhiệm vụ tốt vừa đơn giản lại nhiều công huân. Ví dụ như chân nhân hoặc chân quân bế quan, cần người chăm sóc dược viên, loại nhiệm vụ này vừa nhẹ nhàng, còn có thể kết giao với trưởng bối. Bỗng nhiên nhìn thấy có người chui lên từ dưới nền đất, tất cả mọi người xôn xao xuất hiện vẻ kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy một tu sĩ không thèm quan tâm đến hình tượng như vậy, khi nhìn thấy đạo bào màu xanh lam thì vội vàng không người thi lễ. Tham kiến sư thúc. Chu Dịch hơi chững lại, mỉm cười đáp lời. Tu tiên gần 300 năm, chưa từng được nhiều tu sĩ thi lễ đến vậy, cảm giác không tồi. Trực tiếp đi vào tầng 3 của ngoại vụ điện, mỉm cười chào hỏi ba vị đồng đạo, rồi sau đó nói với Lý Mục. Lý sư huynh, lần này sư đệ đến đây để nhận nhiệm vụ của tông môn. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Mặt Lý Mục mang ý cười, lấy ra một miếng ngọc bội nói, hiện nay những chỗ thiếu người làm việc đều ở trong này, tùy sư đệ lựa chọn, nhìn trúng cái nào thì lấy cái đó. Đa tạ sư huynh. Chu Dịch không đoán ra được tính tình của ba người, không cố tình nịnh bợ tặng lễ, thần thức đảo qua ngọc bội. Diện tích bản bộ đang đỉnh tông trải dài ngàn dặm, nó chiếm diện tích gấp mười mấy lần so với thủ đô của kiếp trước, cho dù đại đa số địa giới là núi sông ao hồ, thì có rất nhiều vị trí cần có người trông giữ, xử lý. Trong đó công việc thượng đẳng như là canh gác cung điện, trông giữ dược điền, luyện đan luyện khí v.v., tất cả đều đã được ghi chú đủ số người rồi. Công việc trung đẳng ví dụ như là giảng đạo công khai, hòa giải tranh chấp, phân chia việc vặt v.v. thì có một vài chỗ trống, nhưng mà phải mất nhiều thời gian, xử lý không tốt thì còn có rắc rối về sau. Công việc hạ đẳng về cơ bản đều thiếu người, hoặc có thể nói là làm việc chưa được bao lâu thì đã tìm cơ hội đổi một công việc khác tốt hơn. Chu Dịch xem xét từng cái một, bỏ đi những công việc chiếm dụng nhiều thời gian, phải giao tiếp nhiều với người khác, rồi lại bỏ đi những công việc làm chung với vài vị chân nhân. Ba điều kiện này gộp chung với nhau, về cơ bản thì đã loại bỏ hết 99% công việc, chẳng còn lại mấy công việc để Chu Dịch có thể lựa chọn. Trúc cơ chân nhân vừa mới gia nhập tông môn, đang đỉnh tông cho lựa chọn miễn phí công pháp một lần, đã để cho Chu Dịch nhìn thấy cơ hội kiếm chác, cho nên cần phải hạn chế giao tiếp với người khác, tránh làm người quen sinh nghi. Ánh mắt Chu Dịch đảo qua những công việc còn sót lại, cuối cùng dừng lại ở một trong số đó. Đồi hối lỗi, động Hắc Phong đồi hối lỗi nằm ở nơi âm u của thần Hỏa Phong, là một vách đá dựng đứng cao đến mấy trăm trượng, thẳng đứng, như được đục khắc bằng đao rìu. Phần giữa của vách đá thẳng đứng này có một hang động kỳ dị thông với chỗ sâu bên trong địa mạch, hàng năm phun trào Hắc Phong, độc hỏa ra bên ngoài, những thứ này ngoài có thể luyện chế pháp khí hệ phong hỏa ra thì không còn tác dụng khác. Dân số đang đỉnh tông đông đảo, không ít người vi phạm môn quy, nếu như những sai sót bình thường thì sẽ bị khấu trừ công huân, lỗi lầm nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ bị phạt đến hang động ở đồi hối lỗi, nếu như phạm lỗi nghiêm trọng hơn nữa thì chính là tội lớn phản tông nghiệt tổ, trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán. Canh gác Hắc Phong động ở đồi hối lỗi, phụ trách giám sát những đệ tử bị phạt, tránh bị Hắc Phong độc hỏa nhập thể, cứu chữa không kịp thời thì sẽ thân tử đạo tiêu. Bị Hắc Phong độc hỏa ảnh hưởng, khiến linh khí hỗn loạn vẫn đục. Khi canh gác ở Hắc Phong động hoàn toàn không thể lén lút tu hành, cho nên tông môn tăng khen thưởng công huân lên, cũng ít có người đến đó nhận việc. Chu Dịch nhìn chằm chằm hồi lâu vào công việc này, rất vừa lòng với những điều kiện ở đấy, nên đã trả lại miếng ngọc bội. Lý sư huynh, ta quyết định đến đồi hối lỗi làm việc. Được, hả? Lý Mục ngạc nhiên nói, Hắc Phong động cũng không thể tu hành, người có chắc không? Tu tiên vấn đạo, chuyện hàng đầu chính là tu hành, cảnh giới tu vi tăng lên, tất nhiên là không thể thiếu công huân. Kim đan chân quân trong tông môn, tùy tiện giảng một chút về thuật luyện đan, là có thể kiếm được một bó lớn công huân. Chắc chắn. Chu Dịch thở dài một tiếng, tìm một lấy cớ, từ chức tứ linh căn, đột phá được tu vi trúc cơ đã là may mắn ngập trời rồi, nếu còn muốn có chút khả năng để kết đan, chỉ dựa vào khổ tu là không thể nào làm được. Thì ra là thế. Lý Mục gật đầu đồng ý, ghi chép công việc tông môn vào trong lệnh bài thân phận. Ở cửa vào của Hắc Phong động có bố trí trận pháp cấm chế, người không có lệnh bài làm việc thì không mở cửa được, vào không được, những công việc khác cũng có hạn chế tương tự. Đa tạ sư huynh. Chu Dịch kiềm chế sự vui sướng trong lòng, ở trong Hắc Phong động sẽ ít tiếp xúc với người khác thì có thể dễ dàng đổi thân phận khác, lại đến nhận miễn phí mấy môn bí thuật hộ thân. Tiêu sư huynh, bây giờ có thể xem ngoại vụ trừ ma không? Bất kỳ lúc nào cũng có thể. Tiêu Sa nói rồi đưa cho hắn một miếng ngọc bội. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua ngọc bội, nhìn không được khẽ lắc đầu, ngoại vụ trừ ma hiện tại có thể nhận để thực hiện được, thì tất cả đều là những công việc còn sót lại sau khi đã được người khác chọn lựa, mức độ nguy hiểm cao. Mức độ khó dễ của ngoại vụ trừ ma chênh lệch rất lớn, mà tông môn chỉ hạn chế 10 năm một nhiệm vụ. Vì thế mà những nhiệm vụ đơn giản thì dành nhau mà làm, nhiệm vụ khó khăn thì để đó mà không ai làm, cho nên Tiêu Sa, người có thể biết trước được nhiệm vụ, có quyền thế kinh người. Đa tạ sư huynh, ta tạm thời tu hành một đoạn thời gian. Chu Dịch trả lại ngọc bội, đi đến trước người Huyền Dật, cùng kính nói, sư huynh, có thể cho ta một phần danh mục công pháp được không, sư đệ sẽ cẩn thận nghiên cứu, đợi đến khi đủ công huân thì sẽ đến đổi. Hai mắt Huyền Dật nửa khép nửa mở, không nói gì, trực tiếp ném ra một miếng ngọc bội. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, chắp tay cảm tạ, đa tạ sư huynh đề điểm, sư đệ không quấy rầy người nghỉ ngơi. Đợi Chu Dịch ly xa, Lý Mục tặc lưỡi ngạc nhiên nói, thằng cha kia làm sao mà đột phá trúc cơ được chứ, còn chẳng biết cách hiếu kính cấp trên nữa là. Mấy năm nay ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Tán tu đến từ bên ngoài, gần như chia làm hai loại. Tiêu Sa nói, một là kiêu ngạo, thanh cao, dù sao thì cũng ngoi lên từ vô số tán tu, tất nắm thiên mệnh. Hai là cẩn thận tỉ mỉ, làm việc chu đáo toàn diện, sợ bị người khác khinh thường. Lúc này, Huyền Dật mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên chọc một câu, cả hai đều không được, cần phải trung dung. Hai người Lý, Tiêu nghe thấy vậy, liên tục phụ họa. Sư huynh nói có lý. Cho dù là tương lai bị chặt đứt, Huyền Dật cũng là cường giả giả đan cảnh, thực lực địa vị chỉ đứng sau Kim Đan chân quân. Huyền Dật liếc mắt nhìn hai người kia một cái, nể tình là đồng nghiệp nhiều năm nên nhắc nhở. Những lời này sau này ít nói, 16 núi thì có 7 vị tán tu trưởng lão, truyền vào trong tai bọn họ cũng không phải là chuyện gì tốt đâu. Động phủ trong Tiểu Tuyền Sơn. Sau khi Chu Dịch trở về, lập tức xem xét thẻ ngọc có chứa danh sách công pháp. Đan Đỉnh Tông không hổ là bá chủ Vân Châu, danh sách mà đệ tử bình thường có thể đổi được có đến hơn 10.000 loại công pháp. Nhìn sơ lược danh sách trong thẻ ngọc một lần, phát hiện không chỉ có công pháp tu hành, mà còn có công pháp thượng cổ, tứ nghệ tu tiên, bí thuật thần thông, có thể nói chỉ cần có dư giả công huân thì đủ để cho đệ tử bình thường học cả đời. Chỉ là giá trị của những công huân này Chu Dịch xem một lục ở phía sau, hở một cái là có giá trên cả vạn, mà trong coi đồi hối lỗi một năm chỉ được 80 điểm công huân. Nếu không có ngoại vụ trừ ma, trong coi đồi hối lỗi 1.000 năm cũng không sao, nhưng mà mạo hiểm chỉ vì công huân, vậy thì không đáng. Tất nhiên là trong Đan Đỉnh Tông có những phương pháp khác để lấy được công huân, nếu không chỉ dựa vào làm nhiệm vụ và trừ ma, như vậy thì sẽ gây chậm trễ việc tu hành, về lâu về dài thì bất lợi đối tông môn. Chu Dịch mới đến, dự tính quan sát tình hình, đợi đến khi quen thuộc với tông môn rồi thì sẽ tính toán lại. Chọn mục tiêu để trao đổi trước đã. Chu Dịch suy tư một lát, vẫn chọn lựa dựa theo điều kiện như trước. Điều đầu tiên chính là thời gian tu hành phải hơn 100 năm, lập tức loại trừ hơn 90% công pháp có trong danh sách. Sau khi xem xét từng cái, rất nhanh chóng đã chọn ra được mục tiêu, lựa chọn đầu tiên chính là một thuật pháp luyện linh. Cửu chuyển luyện linh thuật, 5.000 điểm công huân, giá cả tương đối rẻ. Tu thành một vòng, có thể cô đọng một phần chất lượng pháp lực, gia tăng uy lực của pháp thuật. Tu thành 9 vòng, pháp lực gần như ngưng tụ thành thực thể, uy lực thi pháp tăng lên gấp nhiều lần. Đồng thời, tu thành một vòng, lập tức gia tăng 1% xác suất kết đan, 9 vòng có thể gia tăng 10% xác suất. Môn bí thuật này dường như nằm ở trạng thái bị động, sau khi đại thành sử dụng những loại pháp thuật như động pháp, lôi pháp v.v., uy lực đều sẽ tăng lên về diện rộng. Chu Dịch vừa lòng gật đầu, ngoài thời gian tu hành hơi dài ra, thì đây gần như là một bí thuật hoàn mỹ. Dựa theo miêu tả trong danh sách, bí thuật này không có liên quan gì đến thiên phú linh căn, thuộc về loại công pháp tích lũy rèn luyện qua thời gian, đại khái thì mất 5-60 năm để tu thành một vòng. Có không ít đệ tử Đan Đỉnh Tông đổi loại thuật pháp này, nhưng mà ít có người tu đến 9 vòng đại thành, đa số chỉ tu thành một vài vòng tăng cường pháp lực, cho nên giá để đổi lấy nó hơi thấp. Một loại công pháp khác mà có thời gian tu luyện dài là khuyết bản của Chân Long Cửu Biến, thượng cổ công pháp. Trong khuyết bản này có hai môn bí thuật, lần lượt là động thuật dùng tinh huyết của ưng yêu để tu luyện và pháp thuật sát phạt dùng tinh huyết hổ yêu để tu luyện, sau khi đại thành thì có thể biến thành hình dạng của ưng và hổ. Chu Dịch xem sơ lược công pháp, trong mắt hiện lên tinh quang. Pháp thuật này dường như là phần tiếp theo của thần ngưu biến, hoặc có thể nói là chân long cửu biến không hề phân biệt trước sau. Chân long cửu biến, với cái tên như vậy, vậy thì công pháp hoàn chỉnh còn có các loại biến hóa như hưu, thỏ, xà v.v. hay sao? Thần ngưu biến là thủ đoạn sát phạt mạnh nhất của Chu Dịch hiện nay, khiến cho thể tu, công kích, phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng, cho nên ưng biến, hổ biến này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Giá cả 30.000 công huân. Năm đó chỉ cảm thấy Lý sư huynh lừa gạt người ta, hiện tại xem ra đúng là tặng cho đại cơ duyên. Chu Dịch cẩn thận cân nhắc, những loại công pháp có giá cao thì đại khái là có đính kèm hai mấy chữ như thượng cổ, chân long, thật ra thì sĩ bình thường căn bản khó có thể tu thành, cho dù trúc cơ chân nhân cũng là như thế. Mua một lượng lớn tinh huyết của yêu thú như ưng và hổ, chưa kể đến chuyện phải tiêu tốn một lượng lớn linh thạch, mà bản thân việc này đã là một chuyện rườm rà tốn thời gian. Chăn nuôi yêu thú thì lại càng không đáng tin, sau khi lấy tinh huyết thì cần một thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Ai có thể bỏ ra linh dược trăm năm chỉ để cho một con bò ăn chứ? Loại pháp thuật này sinh ra là để cho ta tu hành. Cửu chuyển luyện linh thuật là pháp, chân long cửu biến là thể, còn thiếu một môn bí thuật dùng để tu luyện thần hồn nữa. Sau khi Chu Dịch đột phá trúc cơ, hiệu quả của dưỡng thần thuật cực kỳ nhỏ bé, cũng có thể là do tu luyện 200 năm thì đã đạt đến đỉnh cao của công pháp. Sau khi so sánh cẩn thận, lại chọn lấy một loại pháp thuật có tên là ngưng thần quyết, là bản nâng cao của dưỡng thần thuật. Sau khi tu thành cũng không có được pháp thuật đặc thù gì, nhưng lại có ưu điểm nằm ở chỗ nhập môn đơn giản, giá cả rẻ. Chậm thì chắc, ổn định, tu hành ngưng thần quyết mấy trăm năm còn hơn xa mấy loại pháp thuật luyện thần vừa nhanh lại bỏ qua giai đoạn kia. Rồi sau đó Chu Dịch thay đổi mấy điều kiện để rà soát danh mục, sàng lọc những loại thần thông bí thuật tiêu tốn tuổi thọ. Tiên đạo quý trọng tính mạng, pháp thuật tiêu hao tuổi thọ phần lớn là ngoại đạo, có ưu thế về uy lực lớn, hiệu quả kỳ diệu. Chỉ có mấy loại pháp thuật, xem ra cho dù là tà môn ma đạo cũng quý trọng tuổi thọ. Nếu như không bất đắc dĩ thì sẽ không tạo ra những loại pháp thuật như vậy. Chu Dịch xem xét từng cái, loại trừ những loại có thể gây thương tổn căn cơ, loại trừ những loại cần hiến tế sinh linh, lại loại trừ những loại cần linh vật đặc thù, sau khi chọn lựa kỹ càng thì chỉ còn lại một môn pháp quyết vừa mắt. Châm huyết động thuật. Thiêu đốt khí huyết cộng thêm động pháp, trong nháy mắt tốc độ tăng lên gấp đôi, nếu như thiêu đốt tinh huyết thì tốc độ di chuyển sẽ tăng lên gấp 3. Khuyết điểm của nó chính là khi thiêu đốt khí huyết thì nó cũng tiêu hao tuổi thọ. Nhẹ thì giảm thọ 10 năm 8 năm, nặng thì trên cả trăm năm. 10 năm, trăm năm. Chu Dịch khẽ lắc đầu, Có ngày nào mình không tiêu hao cả trăm năm tuổi thọ đâu, sau khi đạt đến tu vi trúc cơ lại càng tiêu hao gấp nhiều lần. Thiêu đốt tinh huyết thì có chút phiền phức, nếu như tiêu hao quá mức thì cần một thời gian dài để khôi phục lại, hình như là có biện pháp giải quyết, ví dụ như là dùng huyết linh quả. Huyết đằng yêu kết linh quả là khí huyết tinh hoa thuần túy, sau khi ăn quả này có thể nhanh chóng khôi phục lại tinh huyết. Cho nên huyết linh quả phối hợp với châm huyết động thuật, gần như là không hao tổn bất cứ thứ gì sao? Chu Dịch vỗ tay cười, lập tức xếp châm huyết động thuật vào vị trí đầu tiên, những thứ công pháp khác như luyện linh quyết, chân long cửu biến thì sức bảo vệ tánh mạng của động thuật còn gấp 3 lần chúng. Bái nhập đan đỉnh tông quả nhiên là đúng, tông môn bá chủ mấy ngàn năm, công pháp bí thuật vô số, bất kỳ loại nào cũng có thể mang lại lợi ích không ít. Sau khi xác định mục tiêu cần trao đổi, tính toán sơ lược tổng số điểm công huân. 64.000 điểm. Ở đồi hối lỗi một năm mới có được 800 điểm, thì ước chừng cần phải mất đến 800 năm. Chu Dịch thu lại hảo cảm dành cho đan đỉnh tông, công pháp bí thuật kia là đồ cúng, được nhìn nhưng không được ăn, trúc cơ chân nhân phấn đấu cả đời cho tông môn cũng đổi không được 2-3 loại này. Tạm thời nhẫn nhịn mấy năm, sau khi biết được tình hình cụ thể chi tiết về tông môn, rồi lại tính chuyện công huân. Hôm sau, Chu Dịch thi triển hành thổ thuật, đi đến đồi hối lỗi. Bởi vì động phủ nằm ở mặt nam của ngọn núi, nên đồi hối lỗi nằm ở mặt bắc, cần phải băng qua khu vực trung tâm của dãy núi. Đan đỉnh tông đã dự đoán trước được điều này, nên đã xây dựng một lối đi giữa hai ngọn Minh Trúc Phong và Kim Trung Phong, xuất trình lệnh bài thân phận có thể bay qua. Vị chân nhân phụ trách kiểm tra lệnh bài, biết được Chu Dịch đến đồi hối lỗi nhận việc, mặt lộ vẻ kỳ dị, ngạc nhiên. Chu Dịch bay qua thông đạo, tiến vào phía bắc của dãy núi. Độ ấm trong không khí đột nhiên giảm xuống mấy chục độ, thấp thoáng có thể nhìn thấy băng tuyết đóng trên mặt núi đá, thực vật sinh trưởng trên mặt đất cũng khác biệt so với phía nam. Một trận gió lạnh thổi qua, trên không trung bắt đầu xuất hiện bông tuyết. Phía nam và phía bắc chênh lệch quá lớn, dường như là một vùng đất khác vậy. Chu Dịch suy đoán chuyện này có liên quan đến linh mạch, sông núi, rất có khả năng là có cao nhân của tông môn bố trí trận pháp cấm chế, dù sao thì có rất nhiều loại linh dược, công pháp cần có môi trường âm hàn. Bay theo hướng dẫn trong lệnh bài, rất nhanh đã tìm được đồi hối lỗi. Vách đá treo leo, núi đá lẫm chẩm, trụi lũi không có bất kỳ loại thực vật nào sinh trưởng. Chu Dịch bay đến chính giữa đồi hối lỗi, nhìn thấy Hắc Phong động. Trong động phát ra những tiếng rít cào chói tai, cho dù có trận pháp phong ấn, vẫn có những luồng gió màu đen lọt ra ngoài, lưu lại những vết cắt như đao kiếm chém lên đồi hối lỗi. Pháp lực rót vào trong lệnh bài thân phận, kích hoạt cấm chế sai dịch tông môn, linh quang dừng lại trên trận pháp ở Hắc Phong động, chậm rãi mở ra một cánh cửa. Chu Dịch tiến vào trong động, cánh cửa phía sau lưng nhanh chóng đóng lại, phát hiện ra ánh sáng bên trong nhìn như ban ngày. Bên cửa động có bàn đá ghế đá, còn có một ván cờ chưa kịp chơi xong, hẳn là do người canh gác tiền nhiệm lưu lại. Đi hơn 10 trượng vào bên trong động, lại có thêm một tầng cấm chế trận pháp, phía sau nó là nơi giam giữ đệ tử. Không một bóng người, cũng đúng, bị phạt ở Hắc Phong động cũng không phải là việc nhỏ, bình thường ít có đệ tử tiến vào. Chu Dịch quét dọn sạch sẽ bàn đá ghế đá, thu bàn cờ vào trong túi trữ vật, lấy ra một quyển thoại bản đọc nghiêm túc. Núi cao chót vót, cuồng phong, đọc xuân thu, an nhiên một thân, đúng là vui vẻ thích thú. Chớp mắt một cái nửa năm trôi qua, đồi hối lỗi không giam giữ bất kỳ đệ tử nào nữa. Tiểu Tuyền Sơn, Hắc Phong động. Chu Dịch hai điểm đến một tuyến đường, sinh hoạt rất quy luật. Nửa năm thời gian cũng đủ để Chu Dịch bước đầu hòa nhập vào trong tông môn, gần như đã có kế hoạch với phương pháp thu hoạch công huân. Bên trong đan đỉnh tông có thể nói có hai loại tiền tệ dùng để giao dịch, là công huân và linh thạch. Công huân là để giao dịch với tông môn, còn linh thạch là đệ tử lén giao dịch với nhau. Công huân đổi công pháp của tông môn, cần phải lập tâm ma đại thề không truyền ra ngoài. Trước khi chết có thể truyền cho hậu bối một số thứ không quan trọng, hậu nhân cũng phải tu hành lén lút, tuyệt không dám lấy ra để giao dịch, cho nên công pháp trong tầm ngắm của Chu Dịch thì chỉ có công huân mới có thể đổi. Chu Dịch đi dạo vài lần ở ngoại vụ điện, từ trong những tiếng hô sư thúc của đám đệ tử luyện khí, phát hiện ra nhiệm vụ phù hợp cho mình để kiếm công huân. Đan đỉnh tông nổi tiếng về luyện đan, ngoại vụ điện thường ban bố những nhiệm vụ luyện đan, loại đan dược càng khó luyện chế thì điểm công huân có được lại càng nhiều. Những đan dược cấp thấp như Bồi Nguyên đan, Hoàng Long đan v.v. luyện mấy lò cũng chỉ kiếm được một vài điểm công huân, thất bại quá nhiều không hoàn thành được nhiệm vụ, còn phải tự mình bỏ ra linh dược luyện chế bù vào. Trong đó có một loại đan dược, điểm công huân cao, thời gian nhiệm vụ lâu dài. Đan dược phá cảnh, trúc cơ đan. Chu Dịch dò hỏi đệ tử của ngoại vụ điện, biết được tình hình cụ thể và chi tiết trong nội bộ. Những loại đan dược khác dùng để tu hành, với tư chất của đệ tử đan đỉnh tông, cộng thêm môi trường có linh mạch, cho dù không sử dụng đan dược thì chỉ cần đợi thêm 10 năm 8 năm là có thể đạt đến tu vi luyện khí viên mãn. Chỉ duy nhất cần phải sử dụng trúc cơ đan. Đan đỉnh tông gieo trồng không ít linh sâm ngàn năm, nhưng mà đệ tử trong tông môn càng ngày càng nhiều, tài nguyên tiêu hao vượt xa sức sản xuất, mà có rất nhiều loại đan dược cao cấp, cũng cần dùng linh sâm ngàn năm để luyện chế, cho nên trúc cơ đan vẫn luôn cung không đủ cầu. Tự chuẩn bị linh dược để luyện chế, giao nộp một viên trúc cơ đan sẽ có được 200 điểm công huân. Chu Dịch ghi nhớ nhiệm vụ này, tìm cơ hội bồi dưỡng linh sâm ngàn năm, một gốc như vậy cũng có thể luyện chế ra được 10 viên. Tạm thời không bóc lột thằng nhóc linh sâm kia nữa, thằng nhóc kia thông minh như vậy, thuộc về dị loại linh sâm rồi, tương lai có lẽ trưởng thành thành linh dược vạn năm, cũng không biết mùi vị của nó có ngon hơn chút nào không. Sáng sớm hôm nay, Chu Dịch đi vào đồi hối lỗi, khi tiến vào Hắc Phong động phát hiện bên trong có người. Một thằng nhóc mười mấy tuổi mập mạp, ngồi xếp bằng chính giữa cấm chế trận pháp, nỗ lực vận chuyển pháp lực chống đỡ Hắc Phong độc hỏa. Khách quý. Chu Dịch nhìn thấy ngọc bội lưu lại trên bàn đá, thần thức đảo qua, biết được tên của nhóc mập mạp kia là Lâm Ngọc Thụ. Tên họ này thật không bình thường, chỉ là diện mạo có chút kém xa so với cái tên của hắn, vừa lùng lại báo, cũng chẳng khác quả bóng là bao. Lâm Ngọc Thụ bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện đánh lén sư huynh đồng môn, may mắn đối phương có pháp khí hộ thân, chỉ tạo thành vết thương nhẹ. Sau khi chấp pháp điện điều tra, xét về tình cảm có thể tha thứ vì hậu quả không nghiêm trọng, phạt giam hắn ở đồi hối lỗi một tháng. Về tình cảm có thể tha thứ. Chu Dịch khẽ lắc đầu, không để ý đến tên mập, ngồi ở trên bàn đá đọc thoại bản. Bên trong Hắc Phong động không giống như ở cửa động, có trận pháp cấm chế chống đỡ, chỉ là linh khí bị ô nhiễm không thể nào tu luyện được. Nơi giam giữ đệ tử thường có hắc phong, độc hỏa ăn mòn, cần phải liên tục vận chuyển pháp lực ngăn cản. Trận pháp cấm chế căn cứ vào tu vi của người bị bắt giam, tự động khống chế uy lực của hắc phong, độc hỏa, vừa không gây tổn hại đến căn cơ của người bị phạt, nhưng lại khiến cho họ bị dày vò đau khổ. Vì những đệ tử trong tông môn, mà trưởng bối đang đỉnh tông có thể gọi là hao tổn tâm huyết. Buổi trưa, Lâm Ngọc Thụ cao giọng nói, sư thúc, ta hết chịu nổi rồi, cứu mạng a. Chu Dịch liếc mắt một cái, biết là nhóc mập đang giả vờ, nhưng mà vẫn là thúc giục lệnh bài thân phận. Linh quang hiện lên, cấm chế trận pháp lại lần nữa mạnh lên, ngăn cản triệt để hắc phong độc hỏa, Lâm Ngọc Thụ nằm trên mặt đất thở dốc. Chỉ được một canh giờ. Chu Dịch nhắc nhở nói, đây cũng coi như là quyền hạn duy nhất của người trông coi, mỗi ngày có thể ngừng hình phạt một canh giờ. Đa tạ sư thúc. Lâm Ngọc Thụ từ trên mặt đất bò dậy, nhìn thoáng qua nội dung bên trong thoại bản, sắc mặt bỗng nhiên có chút đỏ lên, ngượng ngùng xoắn xít nói, sư thúc, sao ta chưa từng nhìn thấy quyển thoại bản này nhỉ? Bản hay sưu tầm nhiều năm. Sắc mặt Chu Dịch bất biến khép quyển Xuân Thu lại, lấy Ngũ Linh Chân Kinh ra để lĩnh ngộ. Dù sao cũng là trưởng bối, cần phải chú ý hình tượng, tránh những lời đồn không hay truyền ra. Tổn hại thanh danh là chuyện nhỏ, nhưng nếu để vài vị nữ trưởng lão biết được, truyền ra mấy câu nói như là đồi phong bại tục gì đó, sau này trong tông môn mỗi bước mỗi khó. Chu Dịch nghĩ đi nghĩ lại, mỗi bước mỗi khó cũng chưa chắc là chuyện xấu. Sau này thay đổi thân phận là có thể dễ dàng đổi tính cách khác, ai có thể đoán ra được là cùng một người cơ chứ. Sư thúc, ta cũng thích thoại bản, chúng ta đổi xem được không? Lâm Ngọc Thụ lấy ra bốn quyển sách bìa da màu xanh từ trong túi trữ vật, nói, ta không có những bản sách hay sưu tầm nhiều năm, nhưng mà quyển Tam Anh Truyện này, nghe đồn là Sở Chân Quân phải mất nhiều công sức mới tìm được bản hoàn chỉnh đấy. Tam Anh Truyện. Chu Dịch mở trận pháp cấm chế, bắt lấy thoại bản, sau khi lật xem vài tờ thì quả nhiên là quyển hạ. Không tồi, trao đổi. Đa tạ sư thúc. Mặt mày Lâm Ngọc Thụ hớn hở tiếp nhận bản sách hay sưu tầm nhiều năm, không đợi được mà muốn xem ngay, lập tức xoay người, đưa lưng về phía Chu Dịch xem thoại bản. Chu Dịch lật xem Tam Anh Truyện, quả nhiên là viết tiếp chuyện lần trước. Trúc cơ chân nhân đọc sách cực nhanh, một lát đã lật được hơn phân nửa sách, tình tiết câu chuyện của quyển hạ khác với quyển thượng, giống y chang những gì mà Chu Dịch kể cho Tĩnh Hư. Nguyên Anh đạo quân giả dạng làm phàm nhân đến nhà vợ ở rể, một lời kiếm đến, 10 vạn đệ tử luyện khí mời lão tổ trở về, đa phần tác giả thoại bản của tu tiên giới đều là tu sĩ, tình tiết và đấu pháp thiên về tả thực, rất hiếm có chuyện chỉ vì muốn thể hiện mà bị đặt ra cốt truyện. Chu Dịch đột nhiên hỏi nói, Lâm Sư Điệt, có nhiều người xem quyển thoại bản này không? Lâm Ngọc Thụ nghe vậy thì giật mình, thở phào một hơi, quay đầu lại trả lời nói. Sư thúc, quyển này vừa xuất hiện, đã lập tức được phổ biến rộng rãi trong tông môn. Nghe đồn Túy lão tổ của Thần Hỏa Phong còn muốn đích thân đi phàm tục ở rể nhà người ta, trưởng môn giơ cao môn quy quỳ xuống cầu xin 3 ngày mới bỏ ý định. Thú vị. Chu Dịch tiếp tục lật xem, cho đến kết cục của Tam Anh Truyện, một trong hai nhân vật chính có một người cởi mây phi thăng, người còn lại lựa chọn lưu lại hạ giới. Lý do mà nhân vật kia không phi thăng là, năm đó gặp được một người bạn thú vị, thích rượu ngon, thích mỹ nhân, thích thoại bản, có thể nói là bạn tri kỷ. Vì sợ hắn chết dưới tay của yêu nhân ma đạo, nên ta lưu lại trên thế gian, muốn chém dứt hết tất cả tà ma trên đời này. Hết trọn bộ, lời bạc cuối. Phần trước của thoại bản là viết cho một mình bần đạo, tự an ủi bản thân. Phần sau là viết chung với bằng hữu, t tên là Chu Cương, chết dưới tay Ma Tôn. Tác giả truyền sách này lại cho hậu thế, người đọc nên ghi nhớ cái tên này. Thì ra tác giả của Tam Anh truyện lại là Tĩnh Hư, chẳng trách hắn thích sưu tầm thoại bản điển tịch. Chu Dịch khẽ lắc đầu, khép thoại bản lại. Cuộc đời phù du, thế sự như nước, kim đan chân quân tung hoành một thời, cũng chỉ là một hạt cát trong lịch sử mà thôi. Sư thúc giọng nói của Lâm Ngọc Thụ cắt đứt hoài niệm của Chu Dịch, chỉ nghe hắn nói, ngài còn những thoại bản sưu tầm riêng khác nữa không? Xem nhiều không tốt cho thân thể. Chu Dịch liếc mắt nhìn thằng nhãi kia một cái, hiếu kỳ nói, với tính cách này của ngươi, cũng không giống với người thích tranh đấu tàn nhẫn, tại sao lại đánh lén đồng môn? Lâm Ngọc Thụ hầm hừ nói, hừ. Tử Quỳnh sư muội vị hôn thê của ta, bị họ Trương kia mê hoặc, vậy mà lại muốn giải trừ hôn ước với ta. Mắt Chu Dịch hơi chỉnh lại, tông môn có quy định, cấm dụ dỗ vợ của đồng môn, việc này báo với chấp pháp điện, ít gì thì cũng phải đến đây ngồi một năm. Sắc mặt Lâm Ngọc Thụ trong nháy mắt sụp, nằm liệt trên mặt đất nói. Tử Quỳnh sư muội là vị hôn thê tương lai của ta, bình thường ta đều tặng nàng ta linh thạch, đan dược để tu hành, chờ đến một ngày nàng hiểu tấm chân tình của ta, thì sẽ nói với sư muội bàn chuyện khi nào thì kết làm đạo lữ. Cảm xúc lo lắng của Chu Dịch lắng xuống, khinh thường nói. Thì ra là đồ dại gái, vậy thì đáng chịu tội. Dại gái? Đó là tên yêu thú hả? Lâm Ngọc Thụ mơ hồ cảm thấy nó không có ý tốt, nhưng chưa bao giờ nghe thấy. Ngươi cũng đừng bôi nhọ yêu thú. Chu Dịch cẩn thận giải thích ý nghĩa của hai từ dại gái. Lâm Ngọc Thụ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trước đây, đúng thật là một kẻ dại gái phiên bản mạnh, đang dược được tộc nhân cung cấp cho hắn để tu hành, đều đưa hết cho sư muội, chỉ đổi lấy vài tiếng cảm ơn Lâm sư huynh. Đột nhiên mặt đỏ lên, nghẹn khuất đến nổi gân xanh nổi đầy trán, Lâm Ngọc Thụ vẫn cứ biện hộ cho chính mình. Chuyện giữa nam nữ, sai lại có thể nói là dại chứ. Sư thúc tất nhiên là không có đạo lữ, không biết được cảm giác trong đó, nếu không chắc chắn là sẽ hiểu được ta. Ừ, ngươi biết được mấy phương pháp song tu nào? Điên Loan Công, Phượng Minh Quyết, Ngọc Đạo Thuật, Xá Nữ Kinh, Hòa Hợp Công, Âm Dương Quyết hay là gì? Chu Dịch nghe thấy có người nghi ngờ sự sành sỏi của mình, kể liên tiếp hơn hai mươi mấy môn công pháp song tu. Lâm Ngọc Thụ nghe thấy thì sửng sốt, bản thân hắn xuất thân từ đích truyền của tông môn, dường như mở ra một cánh cửa của một thế giới mà hắn chưa từng biết đến. Sư thúc, ngài từ đâu mà nghe được những loại công pháp kia? Cần gì nghe được, sư thúc ngươi đã từng tu hành từng loại một. Chu Dịch chậm rãi nói, những loại công pháp kia mỗi loại đều có điểm chính của riêng nó, ví dụ như Điên Loan Công, Âm Dương Quyết thiên về đột phá cảnh giới, Xá Nữ Kinh, Hòa Hợp Công VV thiên về tăng trưởng công lực, Ngọc Đạo Thuật chỉ thuần túy là hưởng thụ. Hơ. Ánh mắt của Lâm Ngọc Thụ cũng đã thay đổi, có rất nhiều lời muốn hỏi lại ngượng ngùng, ví dụ như có thể đến đâu để song tu. Đan Đỉnh Tông là danh môn chính phái uy danh hiển hách, quy định nghiêm ngặt, cũng sẽ không cho phép đệ tử tùy ý làm bậy, khiến cho tông môn chướng khí mù mịt. Sư thúc, sau này tất nhiên ta sẽ không dạy gái nữa. Chu Dịch ừ một tiếng, không cho rằng kẻ dạy gái sẽ thay đổi, loại chuyện này chỉ có lần đầu và vô số lần sau. Lâm Ngọc Thụ tất nhiên biết được người ta không tin tưởng, nghĩ đến hai mươi mấy môn phương pháp song tu, chỉ trời thề nói, đợi đến đợt so tài cuối năm của tông môn, ta nhất định sẽ lọt vào trong 10 người đứng đầu, đạt được trúc cơ đan, tấn chức chân nhân. Chu Dịch nghi ngờ nói, việc này thì có liên quan gì đến dạy gái chứ? Đan Đỉnh Tông có tỷ thí nhỏ, tỷ thí lớn, lần lượt là luyện khí, trúc cơ, tỷ thí nhỏ thì cuối mỗi năm sẽ tổ chức một lần, còn tỷ thí lớn thì 10 năm một lần. Phần thưởng có 10 người đứng đầu là đan dược dùng để đột phá cảnh giới, linh vật, tỷ thí là tham gia tự nguyện, những loại đan dược, linh vật đó có thể dùng công huân để đổi, chỉ là giá cả rất cao. Chu Dịch đã từng thăm dò về giá cả để đổi được trúc cơ đan, khoảng chừng 5.000 điểm công huân, bán qua tay trong tông môn thì sẽ kiếm được gấp 5 lần. Vốn dĩ Chu Dịch đã có suy nghĩ kiếm công huân, ví dụ như tìm kiếm những đệ tử cần trúc cơ đan, để cho hắn ta công bố một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, sau đó tiền thưởng sẽ chỉ có 3-4.000 điểm công huân, đệ tử bình thường tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại nhiệm vụ này. Sau khi Chu Dịch tiếp nhận nhiệm vụ này, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ lấy được công huân, sau đó lén lút đưa trúc cơ đan. Nói bóng nói gió dò hỏi người canh gác của ngoại vụ điện, biết được muốn công bố nhiệm vụ thì cần được chân quân xét duyệt, ngăn cấm việc giao dịch công huân, một khi phát hiện, tự gánh lấy hậu quả. Ứng mưu lợi bị dập tắt ngay tức khắc, Chu Dịch cũng sẽ không vì mấy ngàn điểm công huân mà vi phạm môn quy chọc giận chân quân. Sư thúc, đợi đến khi ta đột phá cảnh giới trúc cơ là có thể tiếp nhận ngoại vụ ra khỏi tông môn Vân Du. Lâm Ngọc Thụ cười hắc hắc nói, đến lúc đó còn phải nhờ sư thúc đề điểm, đến đâu để học được phương pháp song tu, phải cảm nhận tỉ mỉ một phen, có huyền diệu như lời sư thúc nói hay không. Chờ đến khi ngươi đột phá trúc cơ rồi hẳn bàn. Chu Dịch cảm thấy Lâm Ngọc Thụ còn có thể cứu chữa được, thuận miệng hỏi, nghe câu này của ngươi, xưa nay ngươi chưa từng rời khỏi tông môn hay sao? Lâm Ngọc Thụ gật đầu nói, từ nhỏ biết được ta có song linh căn, trong tộc đã đưa ta tới Đan Đỉnh Tông tu hành, 18 năm rồi vẫn chưa từng ra bên ngoài. Mỗi người mỗi số mệnh. Chu Dịch vì tìm kiếm con đường tu tiên mà đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, còn bị bóc lột ở phường thị, khổ tu hơn 200 năm mới được bái nhập tông môn. Sư thúc, cho nên ngài là tán tu sao? Lâm Ngọc Thụ do dự nói, họ Trương kia chính là tán tu, kết bè kết phái một nhóm đệ tử, ỷ vào việc đấu pháp mạnh, khí thế kiêu ngạo chấp pháp điện mặc kệ sao? Chu Dịch cũng đã ở Đan Đỉnh Tông được nửa năm, thăm dò về phân chia thế lực cơ bản, đơn giản mà nói thì có đích truyền phái và tán tu phái. Rồi cụ thể hơn là về mâu thuẫn giữa 18 phong với nhau, về những bất hòa giữa những chân quân với nhau thì không thể tìm hiểu được trong thời gian ngắn. Đương nhiên, chuyện này chỉ giới hạn từ chân quân trở xuống, Nguyên Anh lão tổ tìm tu trong Thần Hỏa Phong, đại khái chỉ coi đây là một trò vui. Đích truyền phái từ nhỏ đã tu hành bên trong tông môn, hưởng thụ linh mạch thượng đẳng, đan dược, công pháp đều là truyền thừa của Đan Đỉnh Tông. Tán tu phái thì giống như là Chu Dịch, lăn lộn trong phàm tục, phường thị, có thể là vì nguyên nhân tư chất ưu dị, hoặc là lập được công huân, nên được vào bản bộ tu hành. Đích truyền phái thì căn cơ vững chắc, tán tu phái thì thủ đoạn tàn nhẫn, luận về tu vi cao thấp thì đích truyền chiếm ưu thế, luận về đấu pháp chém giết thì tán tu lại thắng. Nói một cách khái quát thì, đích truyền phái chiếm ưu thế, phong chủ của 18 núi đại đa số đều là đệ tử đích truyền. Vẻ mặt Lâm Ngọc Thụ đau khổ nói, họ Trương kia rành tông môn pháp quy, cho dù là khi dễ người, nhiều lần đều có cớ, chấp pháp điện đi điều tra, cũng không moi ra được sai lầm gì. Đây là lợi ích của việc hiểu biết quy định. Chu Dịch đã sớm đoán được như vậy, quy định có chặt chẽ đến đâu cũng có lỗ hổng, huống chi những lão tổ cao cao tại thượng cũng hy vọng hai phái đánh nhau. Tông môn mà yên lặng nặng nề là không có tiền đồ, chỉ cần khống chế việc đấu tranh giữa các phe phái trong một mức độ nhất định, thì đối với Đan Đỉnh Tông lợi nhiều hơn hại. Vì ta không theo phe cánh, nếu không cũng sẽ không bị người khi dễ. Lâm Ngọc Thụ hừ hừ nói, cả ngày đấu tới đấu lui, chẳng thú vị bằng việc tu hành. Nếu là song tu, vậy thì lại càng thú vị. Đạo tâm không tồi. Chu Dịch gật đầu tán đồng, có không ít đệ tử trong Đan Đỉnh Tông có suy nghĩ như vậy, từ chân quân cho tới luyện khí, rất nhiều người không gia nhập vào hai phái mà một lòng khổ tu. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, hai người đã trở nên quen thân, lại bởi vì Chu Dịch cũng không làm ra vẻ sư thúc, Lâm Ngọc Thụ nói chuyện cũng không hề câu nệ. Từ nhỏ hắn đã sống trong Đan Đỉnh Tông, Lâm Ngọc Thụ đã từng nghe thấy và gặp phải không ít chuyện thú vị, thao thao bất tuyệt trò chuyện. Sở dĩ Vọng Nguyệt Phong chỉ nhận nữ đệ tử, là bởi vì trên đỉnh núi có một nơi gọi là Nguyệt Hoa Thiên Trì. Mỗi lần đến lúc trăng trong, có không ít nữ đệ tử đến đó để tắm gội. Tửu lão tổ thích nhất là rượu ngon, thường xuyên hóa thành đệ tử bình thường tìm rượu uống, nếu như hài lòng sẽ có thưởng. Nghe đồn lúc còn trẻ, trưởng môn từng đau khổ theo đuổi một vị nữ đệ tử, sau khi bị cự tuyệt thì bế quan khổ tu, liên tục đột phá tu vi trúc cơ, kim đan, đánh bại 18 vị phong chủ, giành được vị trí trưởng môn. Góc đông bắc của tông môn, có một kỳ địa cực âm sinh dương, có một quái nhân nhếch nhác tu hành ở đó. Chu Dịch nghe thấy mùi ngon, biết được căn cơ của Đan Đỉnh Tông thâm hậu, trừ phi gặp phải kiếp nạn nghiêng trời lệch đất, nếu không thì sẽ không bị hủy diệt, lại vừa lòng hơn với cuộc sống hiện tại. Trốn trong đồi hối lỗi tìm tu ngàn năm, cho dù tư chất có vô dụng đến đâu đi nữa, cũng có thể đạt tới trúc cơ viên mãn. Đảo mắt một tháng trôi qua. Hình phạt của Lâm Ngọc Thụ đã kết thúc, rời khỏi Hắc Phong Động, lưu luyến chia tay dường như còn có cả thiên ngôn vạn ngữ. Chu Dịch nói, thoại bản này tặng cho ngươi, chú ý thân thể, chớ có để bị thương căn cơ. Đa tạ sư thúc. Lâm Ngọc Thụ lập tức cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng, quyển sách này đã theo hắn 30 ngày đêm liên tục, địa vị của nó trong lòng hắn đã vượt qua Tử Quỳnh tiểu sư muội, sau này khi tuổi thọ hết hắn còn muốn mang nó chôn theo mình nữa. Tu hành bí thuật không cần cứ luôn theo đuổi uy lực. Chu Dịch biết được nguyên nhân Lâm Ngọc Thụ béo như quả bóng là do tu hành bí pháp thể tu nào đó, nhắc nhở nói: "Sư thúc từng có một người bạn tốt, thực lực không bằng ngươi, nhưng mà vô số tuyệt sắc mỹ nữ dâng tới cửa là bởi vì hắn đẹp trai." Sau khi Lâm Ngọc Thụ trầm mặc một lúc lâu, đã ngộ ra được. Tiểu Tuyền Sơn. Chu Dịch lấy ra một lọ thanh dương đan, đổ hết vào trong miệng. Đan dược hóa thành linh khí cuồn cuộn, được ngũ linh chân kinh luyện hóa, hóa thành từng sợi pháp lực. Thanh dương đan thuộc về đan dược trung phẩm, đối với trúc cơ chân nhân mà nói thì phẩm chất hơi thấp, nhưng mà uống hết cả một bình như vậy, khiến cho pháp lực của Chu Dịch tăng lên vững chắc mỗi ngày. Tu vi là căn cơ của mọi thứ, chỉ cần đan dược dùng đủ lượng, 3-50 năm thì có thể tấn chức trúc cơ trung kỳ. Chu Dịch chậm rãi thu công, thân hình trong nháy mắt đã chìm xuống dưới 20 trượng trong lòng đất, cần phải chăm chỉ tu hành ngũ hành động thuật thì có thể điều khiển nó bằng suy nghĩ, chỉ là ngũ hành luân chuyển có chút trở ngại. Tiểu Tuyền Sơn cao hơn 40 trượng, chỗ của Chu Dịch ước chừng là ở giữa ngọn núi. Bị vô số tiểu ngũ hành trận bao phủ tầng tầng lớp lớp, ngoài trận pháp đại sư đứng đầu ra thì trong thời gian ngắn không thể nào dỡ bỏ hết tất cả cấm chế được. Dược điền bên trong trận pháp có chiều cao hơn 2 trượng, chu vi tầm 4-5 trượng, gieo trồng các loại linh dược hệ mộc. Chu Dịch theo thường lệ thi triển Ngọc Lộ Quyết, ngưng tụ tạo hóa ngọc lộ thúc đẩy sinh trưởng, bên trong dược điền đã có không ít dược linh hơn 200 tuổi, bất kể là ăn sống hay là luyện đan đều có thể tăng trưởng pháp lực. Trong thẻ ngọc có chân nguyên đan phương, thích hợp sử dụng cho trúc cơ kỳ, chỉ là tứ nghệ tu tiên còn mắc hơn cả công pháp. Nếu không giao nộp trúc cơ đan, trong thời gian ngắn thì không cần phải lo lắng, thật ra thì có thể trực tiếp đổi thành chân nguyên đan để sử dụng. Đan đỉnh tông tính toán điểm số công huân vô cùng chặt chẽ, loại môn đồ đục nước béo coi như Chu Dịch rất khó có được những truyền thừa quý giá. Trở lại mặt đất, Chu Dịch há mồm phun sơn hà đỉnh ra, lấy định hồn kính từ trong đó ra. Gương đồng vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng, được pháp lực quẩn dưỡng hơn trăm năm, xuất hiện một mảng lớn loang lỗ màu bạc, uy lực cũng đạt tới pháp khí trung phẩm. Đợi đến khi nó hoàn toàn hóa thành kính bạc, uy lực ít nhất sẽ đạt đến thượng phẩm, lại là pháp khí đặc thù nhắm vào thần hồn, sau này không thể không sử dụng nó. Chu Dịch tế luyện sơn hà đỉnh hơn 30 năm, không biết đã dung nhập bao nhiêu tinh khí ngũ kim, nhưng tốc độ tấn chức của nó còn không bằng bảo kính. Quả nhiên đúng như trong Linh Bảo Quyết, thời gian trưởng thành của Linh Bảo là rất lâu, tuyệt đối không phải là chuyện của một ngày. Kim Đan chân quân lựa chọn luyện chế pháp bảo, mà không phải tế luyện Linh Bảo, có thể nhận ra được một chút độ khó trong chuyện này. Tế luyện hai kiện pháp khí, Chu Dịch lại lĩnh ngộ đan kinh thêm hai canh giờ, sắc trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Tu hành, trồng dược, luyện bảo, niệm kinh, mỗi ngày đều là một vòng tuần hoàn như vậy, tiên đạo buồn tẻ tịch mịch, cũng chỉ là như vậy. Đồi hối lỗi. Chu Dịch tiến vào Hắc Phong Động làm việc, vốn tưởng rằng lại là một ngày chán đến chết. Kết quả lúc chạng vạng, chấp pháp điện lại đưa người đến, cũng không thể nói là phạm nhân, dù sao thì một thời gian nữa cũng sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Người bị phạt là trúc cơ chân nhân, họ Giang tên Khang, khuôn mặt già nua, đầu tóc hoa râm. Tu sĩ đột phá trúc cơ kỳ, cơ bản đã có diện mạo cố định, sẽ nhanh chóng trở nên già đi khi sắp chết mà thôi, Giang Khang chính là như thế. Khí tức mục nát, tử khí lượn lờ, dáng vẻ tuổi thọ chẳng còn bao lâu nữa. Khi đối mặt với loại tu sĩ này, từ trước đến nay, Chu Dịch vẫn luôn kính trọng mà xa cách, người sống càng lâu, vào lúc sắp chết hành sự càng thêm điên cuồng, huống chi tu vi của Giang Khang cũng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Sư đệ, có linh tửu không? Lửa ở đây thiêu đốt làm cho lão đạo khát khô miệng. Khi Giang Khang bị phạt, cấm chế trận pháp bị làm cho suy yếu đến mức cực hạn, hắc phong tuôn trào, độc hỏa mạnh mẽ tràn ngập vào trong hang động, liên tục không ngừng ăn mòn đốt cháy. Chu Dịch ở cách một tầng trận pháp cấm chế mà có thể cảm nhận được uy lực của phong hỏa, ước chừng tu sĩ trúc cơ sơ kỳ chỉ cần nhiễm phải một chút thì cũng sẽ bị thương, nghe thấy tiếng nói chuyện vội vàng lấy ra xích hồng tửu. Linh tửu do sư đệ tự ủ, mời sư huynh nếm thử. Nguyên liệu để ủ xích hồng rất bình thường, xích diễm pha trộn với linh sâm trăm năm, an hồn túy có thể quẩn dưỡng thần hồn, hai loại này thì Chu Dịch không dám lấy ra. Môn quy của Đan Đỉnh Tông có bao nhiêu hạn chế đối với Giang Khang, rất khó nói. Giang Khang uống ừng ực hết một vò, xoa xoa miệng cười nói, không tồi, không tồi, chất lượng của loại rượu này thì bình thường, nhưng thời gian ủ lại hơn trăm năm, trước khi chết có thể uống được nó, cũng coi như là lão đạo gặp may rồi. Nếu như sư huynh thích, thì chỗ ta còn mấy vò. Chu Dịch lại lấy ra thêm mấy vò, để vào bên trong trận pháp cấm chế. Hắn có được phối phương của xích hồng sớm nhất, đến nay được 130 năm, mỗi lần ủ đều cất lại mấy vò, đến nay đã có không ít rượu ngon trăm năm. Sư đệ không cần làm như vậy, có thể uống chùa được một vò, lão đạo đã là mặt dày rồi. Tuy rằng Giang Khang nói như vậy, nhưng mà hầu kết của hắn thì lại trượt lên trượt xuống, hiển nhiên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là linh tửu mà thôi, sư huynh cứ uống đi, đợi đến khi ra ngoài rồi lại đưa cho sư để chút linh thạch là được. Chu Dịch cười nói, một vò 300 khối linh thạch, giá cả đắt gấp 10 lần, sư huynh nhưng chớ trách sư đệ tham lam. Đệ tử bị phạt đến đồi hối lỗi, cấm mang theo túi trữ vật, ngoài pháp khí bản mạng ra thì không cho phép mang những thứ khác vào, đề phòng có người cậy vào pháp khí chống lại hắc phong độc hỏa. Sư đệ là người tuyệt vời, nếu như lão đạo trẻ ra 10 tuổi, nhất định có thể trở thành bạn tốt của ngươi. Giang Khang cũng không có tính ngượng ngùng, lại xách theo một vò rượu uống, nhưng mà lần này thì uống từng ngụm nhỏ. Chu Dịch thấy Giang Khang bình tĩnh, tính tình cũng không hung ác, mới xem thẻ ngọc mà chấp pháp điện lưu lại. Giang Khang tư đấu với Dương Hoa chân nhân, không màng đến tình nghĩa đồng môn mà ra đòn sát thủ, khiến đồng môn mất mạng, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, bị phạt giam giữ ồi hối lỗi 10 năm. 10 năm. Chu Dịch kinh ngạc về chuyện Giang Khang vi phạm môn quy, cũng kinh ngạc về hình phạt quá nặng. Tư đấu theo như trong Ngọc Bội miêu tả, chỉ chuyện hai bên có đại thù, tông môn đấu pháp đài không thể quyết đấu sinh tử, vì thế nên lén lút đấu pháp chém giết lẫn nhau. Hai bên tất nhiên là ra tay tàn nhẫn, chỉ là Dương Hoa kém một bậc, mất đi tính mạng. Loại chuyện này rất hiếm thấy ở Đan Đỉnh Tông, nhưng cũng không phải là không có, dựa theo lệ thường thì chỉ giam giữ 2-3 năm. 10 năm, ngày đêm chịu đựng hắc phong độc hỏa, cho dù có thi pháp chống đỡ, cũng khó tránh khỏi bị dày vò, mỗi ngày một ít từ từ sẽ bị hủy căn cơ. Chấp pháp điện do đích thân Phù Diêu lão tổ chấp chưởng, Chân Quân không thể nhúng tay vào, xử phạt công bằng nhất. Giang Khang dường đoán được suy nghĩ của Chu Dịch, giải thích nói, lão đạo chịu hình phạt nặng này có hai nguyên nhân. Đầu tiên là do tuổi thọ sắp hết, 3 năm hay 10 năm không có gì khác nhau, dứt khoát là phạt nặng để cảnh cáo những đệ tử khác. Chu Dịch bừng tỉnh, thì ra là thế. Nguyên nhân thứ hai, lần này lão đạo đấu pháp với người ta, cũng không phải là có thâm cừu đại hận gì cả. Giang Khang buồn bã nói, dương hoa kia là đích truyền của tông môn, gàn dở, ương bướng, chướng mắt tán tu đồng môn. Ỷ vào có chút quyền lực, cố ý phân chia cho đệ tử tán tu những công việc khổ cực, trì hoãn bọn họ tu hành. Chu Dịch im lặng, không tiện đánh giá đúng sai trong chuyện này. Chấp pháp điện quản lý pháp lệnh trong tông môn, nếu Dương Hoa đã không bị xử phạt, chứng minh những gì mà hắn làm là đáng ghê tởm, nhưng lại không vi phạm môn quy giống như tán tu họ Trương bắt nạt Lâm Ngọc Thụ vậy, chấp pháp điện điều tra vài lần cũng không xử phạt hắn. Lão đạo xuất thân từ tán tu, lăn lộn trong phường thị mấy chục năm, may mắn bái nhập Đan đỉnh tông. Trong 100 năm sau khi đột phá tu vi trúc cơ, cống hiến cho tông môn, chém giết hơn 20 ma đầu có tu vi trúc cơ kỳ, tự nhận không thẹn với lương tâm. Trong lòng Giang Khang có oán khí, hoặc là muốn nói chuyện trước khi chết. Dương Hoa kia nhát như chuột, ngoài vụ trừ ma cũng không dám rời khỏi Vân Châu, còn bỏ linh thạch mời người giúp đỡ, vậy mà lại không biết xấu hổ reo rao khắp nơi rằng tán tu không bằng đích truyền. Lão đạo đã sớm chướng mắt hắn rồi, đơn giản là vì chẳng còn bao nhiêu tuổi thọ nữa, ngừng đang vô vọng, tìm một cơ hội quậy hắn một trận. Thật sự thì Dương Hoa chỉ bằng một nửa thực lực của lão đạo, nể mặt tông môn cũng sẽ tha mạng cho hắn. Nào biết hắn chỉ được cái mẻ bên ngoài, đến ngay cả ba đạo lôi pháp của lão đạo mà cũng chẳng chống đỡ nổi, cứ vậy mà hồn phi phách tán. Chu Dịch nghe xong thì khóe miệng run rẩy, lão giả trước mắt thật sự là một sát tinh, nhưng mà hắn lại bị lời nói của Giang Khang thu hút. Ngoài vụ trừ ma có thể thuê đồng môn làm giúp. Giang sư huynh, tranh chấp phe cánh nội bộ đã đến mức sinh tử rồi sao? Chu Dịch trầm ngâm một lát, vẫn hỏi câu này. Nào có nghiêm trọng như vậy, chỉ vì tuổi thọ của lão đạo cũng sắp hết, nhìn không quen Dương Hoa nhảy nhót. Thằng cha kia phân biệt đối xử giữa đích truyền với tán tu cũng không phải ngày một ngày hai, trước khi lão đạo còn có hy vọng đột phá kim đan, thì cũng chỉ quát mắng hắn hai ba câu mà thôi. Giang Khang lắc đầu nói, nguyên anh lão tổ trong tông môn lại chẳng phân biệt phe phái, cũng chỉ là sự ganh đua giữa các đệ tử phía dưới mà thôi. Chu Dịch hơi gật đầu, xem như cũng hơi yên tâm, lại hỏi tiếp. Lên đấu pháp đài thì cần có điều kiện gì, là một bên mời đấu, hay là hai bên đồng ý là có thể lên đài? Nếu như là một bên mời đấu, tất nhiên là sẽ xảy ra chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, Chu Dịch phải suy nghĩ chuyện bỏ chạy. Cho dù có cần cả hai bên đều đồng ý, thật ra thì cũng không công bằng, bên mạnh hơn có rất nhiều cách thức bức bách bên yếu hơn lên đài đấu pháp. Đấu pháp đài là nơi tỷ thí của tông môn, làm sao lại dễ dàng cho phép đệ tử hẹn đánh nhau được chứ? Giang Khang uống một ngụm rượu, nói, lão đạo mời Dương Hoa đấu pháp, đợi đến khi hắn đồng ý thì phải mất 1 vạn điểm công huân làm phí xin phép. Chấp pháp điện thấy hai người chúng ta oán hận chất chứa đã lâu, tu vi cũng không thua kém nhau nhiều lắm, nên đã đồng ý. Chấp pháp điện ước chừng không ngờ rằng Giang Khang dám ra đòn sát thủ, cũng không ngờ được Dương Hoa quá cùi bắp, người quan sát đấu pháp cũng không cứu viện kịp thời. Chu Dịch lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ước chừng 1 vạn công huân, số phí tổn bỏ ra để xin phép không thể trả lui lại được, cho nên người bình thường không thể nào bỏ ra được chi phí đấu pháp này. Dù sao thì Đan đỉnh tông thân là danh môn chính phái, nếu như đệ tử trong tông môn dễ dàng tàn sát lẫn nhau, thì có khác gì tà ma ngoại đạo chứ? Chu Dịch khen ngợi nói, thuật pháp của sư huynh huyền diệu, uy thế vô song, những chân nhân cùng cấp bậc không phải là đối thủ. Hừ hừ, ngươi giết thêm ma đầu đi, rồi cũng sẽ có thực lực như lão đạo thôi. Giang Khang buồn bã nói, đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể kết đan, nếu không thì đã tính tìm cơ hội giết một lão ma kim đan. Giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng, như đang lẩm bẩm một mình, nhưng khí tức sát phạt lại như ập vào trước mặt. Chu Dịch thầm nhủ Dương Hoa chết không ngoan, ma đạo tu hành chẳng hề khốc liệt như chính đạo, Giang Khang chém giết chúng như gà, đủ để thấy thiên phú đấu pháp của người này đã đạt đến mức tuyệt đỉnh. Sư huynh, ngươi thường xuyên đến địa giới ma đạo thi hành ngoại vụ, kể một chút về tu sĩ ma đạo đi. Sau này sư đệ chấp hành ngoại vụ, còn có thể có sự chuẩn bị trước, tránh cho lần đầu tiên đã gặp phải kiếp nạn. Đợi đến khi ngươi nhận ngoại vụ, tông môn sẽ phát ngọc bội mô tả kỹ càng tỉ mỉ, trong đó có kinh nghiệm trừ ma được tổng kết qua các đời đệ tử. Học xong, hiểu được, cũng không phải khó khăn như vậy. Giang Khang nói, còn về phần địa giới ma đạo ra sao? Lão đạo đi Ký Châu 8 lần, trước sau cũng đã hơn 100 năm, vương triều thay đổi 3 lần. Những ma đầu kia còn chẳng thèm quan tâm đến sức khác biệt giữa tiên phàm, vì tu hành ma công, tế luyện ma bảo, hận không thể huyết tế tất cả mọi sinh linh. Chu Dịch nghi ngờ nói, thần hồn khí huyết của phàm nhân yếu đuối, luyện khí kỳ thì còn có chút tác dụng, nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng với trúc cơ kỳ. Sư đệ sống ở Vân Châu lâu rồi, cùng lắm thì nhìn thấy mấy kẻ cướp đường tiểu tặc, thì cho rằng tà tu chẳng qua cũng chỉ là như vậy mà thôi, nào biết được sự hung ác của ma đầu chân chính. Giang Khang thở dài nói, những ma đầu kia, vì muốn khiến cho phàm nhân trở nên hữu dụng, cố ý sáng tạo ra một môn ma công, gọi là luyện binh quyết. Bắt buộc phàm nhân hấp thu các loại âm sát tà khí, luyện hóa những người sống sờ sờ thành bán thi âm khí nặng nề, đợi đến khi chúng hút đủ âm khí thì có thể đột phá vào tầng một luyện khí. Hung tàn bạo ngược như vậy, chính là vì để luyện chế một lượng lớn tài nguyên tu hành. Chu Dịch nghi hoặc nói, nếu cứ tiêu hao như vậy, thì địa giới ma đạo làm sao còn phàm nhân nữa, không có đệ tử đời sau, chẳng phải là truyền thừa của tông môn sẽ bị chặn đứt sao? Giang Khang nói, luyện binh quyết vi phạm lẽ trời, cho nên tông môn ma đạo cũng đã lập ra quy định, cấm tế luyện với quy mô lớn ở nơi cai trị. Chu Dịch nắm bắt chính xác được tin tức mấu chốt, cai trị. Quy mô lớn. Ma đạo chung quy vẫn là ma đạo, không cho tàn sát sinh linh để làm cho pháp lực tăng lên nhanh chóng, chẳng phải là đệ tử sẽ quay đầu trở về với chính đạo hết rồi sao? Giang Khang nói, môn quy chó má như vậy, chỉ cần ma đầu giết sạch tất cả mọi người rồi, thì chẳng còn ai có thể trình báo hết, vậy thì chính là chẳng có người chết. Hơn nữa ma đạo cổ vũ đệ tử, còn đặt quy định khen thưởng của tông môn, đến những châu lục khác dùng phàm nhân để luyện công. Ma đầu đáng chết. Câu này của Chu Dịch phát ra từ trong lòng, không nhịn được mà cảm thấy may mắn khi được sống dưới sự cai quản của Đan Đỉnh Tông, nếu không thì cho dù có cẩn thận đến đâu đi nữa, cũng không chống lại được chuyện ma đầu bắt bớ một lượng lớn phàm nhân để luyện bảo. Điều kiện để chạy trốn đó là thực lực không chênh lệch quá nhiều, trước mặt ma đầu trúc cơ thì Tiên Thiên Tông sư có phản kháng như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ mang lại thêm cho người ta chút lạc thú mà thôi. Tất nhiên là đáng chết, đặc biệt là những lão ma, phải để lôi kiếp đánh cho hồn phi phách tán. Giang Khang nói, lão đạo biết được một môn tà công, có tên là Ngọc Lộ Quyết, do một tên ma tôn sắp hết tuổi thọ sáng tạo ra. Ngọc Lộ Quyết có thể hút đi tuổi thọ của tu sĩ, kéo dài tuổi thọ của linh diễm, chỉ là chuyển hóa dược linh quá thấp. Vì thế ma tôn kia đã dùng luyện binh quyết luyện ra một số lượng lớn tu sĩ, rồi lại hút hết sinh cơ của bọn họ, cuối cùng hắn cũng kéo dài được 3-4 năm tuổi thọ. Hành vi như thế thật sự là không có tính người, đúng là điên rồ. Chu Dịch nghe vậy cảm thấy có chút xấu hổ, kéo dài tuổi thọ của linh dược phần lớn có thuộc tính mộc, ẩn chứa sinh cơ, có tác dụng tạo hóa, nhưng nếu như nghĩ lại thì đúng lý hợp tình. Lấy đi tuổi thọ của người khác tất nhiên là có tội, nhưng ai quy định không thể lấy đi tuổi thọ của chính mình? Sư huynh, ma đầu hung tàn, ta nghe thấy mà kinh hồn tán đảm, sau này đụng phải thì làm sao bây giờ? Khí tức thì thuần khiết, nhưng mà quá bạc nhược, ôn hòa, lại không có sát khí, tất nhiên là rất ít khi đấu pháp. Giang Khang liếc mắt nhìn Chu Dịch, nể tình linh tiểu trăm năm tuổi, đề điểm cho hắn, nói, cách duy nhất để thoát khỏi ngoại vụ trừ ma, chính là bỏ linh thạch nhờ người giúp, 3-4 đồng môn cùng nhau vây sát, ít có ma đầu nào có thể chống lại được. Chu Dịch bất đắc dĩ nói, chẳng phải là sẽ bị người ta khinh thường hay sao? Còn sống thì chẳng có gì mất mặt hết. Giang Khang nói, nhưng mà giá thuê đồng môn rất cao, công huân lấy được thì đổi thành linh thạch, cuối cùng lại phải bù vào không ít. Đa tạ sư huynh dạy dỗ. Chu Dịch đã từng dò hỏi đệ tử ngoại vụ điện, tỷ giá hoán đổi giữa linh thạch và công huân được tông môn ban bố được duy trì ở mức ổn định là 10 đổi 1. Chỉ có thể đổi một chiều, tức là công huân có thể đổi lấy linh thạch không thể đổi lấy công huân. Ví dụ như trúc cơ đang nộp lên trên có giá là 1.000 điểm công huân, có giá bán là 1 vạn linh thạch. Còn về phần giá cả trao đổi của tông môn gấp 5 lần, là bởi vì đang dược phá cảnh ít ỏi nhưng lại không thể thiếu được, bồi nguyên đan, thành dương đan không thể so sánh được. Phường thị bên ngoài bán đấu giá trúc cơ đan, giá cả cũng là trên dưới 1 vạn linh thạch, nhìn thì có vẻ đệ tử trong tông môn phải chịu thiệt. Thật ra không phải như vậy, còn phải tính đến những chi phí đằng sau nữa. Đầu tiên là trúc cơ đan ở bên ngoài thì cần phải đợi chờ, mười mấy năm thậm chí là lâu hơn nữa mới xuất hiện một viên. Tiếp theo nếu muốn tranh giành, mỗi lần trúc cơ đan xuất hiện đều dấy lên một trận gió tanh mưa máu, trong tối ngoài sáng cũng không biết là phải có bao nhiêu người chết. Rồi sau đó, tác dụng của trúc cơ đan ở bên ngoài chưa hẳn là trúc cơ đan. Huống hồ, Đan Đỉnh Tông cấm môn hạ chân nhân nhúng tay vào việc này, nhưng không ngăn cấm đệ tử luyện khí kỳ tranh đoạt, chỉ cần ngươi dám liều mạng với đám tán tu thèm khát kia. Cho nên, hai chữ an toàn có giá gấp 5 lần cũng không mắc. Chu Dịch đã từng thăm dò tỷ giá điểm công huân của đan dược bình thường, cơ bản là cũng xấp xỉ với giá trên thị trường, cũng chính là tỷ giá mua bán giữa công huân và linh thạch cũng không khác nhau là mấy. Sư huynh, vì sao tông môn không cho trao đổi hai chiều? Khi hệ thống điểm công huân vừa mới được ban bố, có thể giao nộp linh thạch để tăng công huân, dù sao thì trong tông môn có rất nhiều chỗ cần dùng đến linh thạch. Giang Khang nói, sau này lão tổ trong tông môn phát hiện, biện pháp này chỉ mang lại lợi ích cho đích truyền, gián tiếp chèn ép tán tu. Vì thế cấm đổi chác, phải dốc sức cho tông môn, trảm yêu trừ ma, mới có thể có được truyền thừa trấn tông. Lão tổ mưu tính thật sâu. Lúc này Chu Dịch mới hoàn toàn tin tưởng, Nguyên Anh lão tổ không có sự phân chia phe phái. Chặn đứng việc dùng linh thạch đổi công huân, hiện tại thì ngoài vụ trừ ma có thể lấy được nhiều điểm công huân nhất, ít thì hơn 1000, nhiều thì hơn 10000, còn cao hơn cả giá cả của tứ nghệ tu tiên, đối với phe tán tu am hiểu đấu pháp chém giết thì cũng coi như là chuyện tốt. Ý tứ của lão tổ trong tông rất rõ ràng, muốn có được truyền thừa trấn tông, cần phải va chạm, trải nghiệm nhiều, nếu không thì cho dù đợi đến khi chết cũng không thể nào gom góp đủ công huân. Tuy Đan Đỉnh Tông là chính đạo, nổi tiếng với thuật luyện đan, nhưng mà lão tổ trong tông môn lại rất tỉnh táo, nắm đấm mới là thứ đứng đầu ở tu tiên giới. Nếu không thì có bao nhiêu linh đan diệu dược thì cũng chỉ là để chuẩn bị cho người khác mà thôi. Vào đêm, trên núi lại xuất hiện bông tuyết. Gió núi gào thét, bông tuyết theo gió xoay trong, như những luồng ánh sáng bạc trong màn đêm đen như mực. Chu Dịch bê bàn đá đến cửa động, nấu một ấm nước, rồi bỏ vào trong đó trà long tỉnh của nhân gian. Phẩm trà, thưởng tuyết. Ngoài động thì gió tuyết đang thổi, trong động ấm áp hài hòa. Trời đất trống trải, mọi thanh âm đều im lặng vào thời khắc này, ngoài âm thanh của tuyết rơi, tiếng ngọn lửa, tiếng nước sôi, thì còn lại là tiếng uống rượu của lão giả. Chu Dịch lẩm bẩm nói, có thể mãi như vậy, tu vi gì đó cũng chẳng còn quan trọng. Giang Khang nâng mí mắt, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, tu sĩ mệt mỏi bôn ba lăn lộn, rất ít người có được tâm cảnh như vậy. Đáng tiếc tư chất quá kém, đừng nói là ngưng kết kim đan, đến lúc chết cũng rất khó đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Lão đạo phạm sai lầm, liên lụy đến sư đệ phải trực đêm, đúng là xin lỗi. Đây là chức trách của sư đệ, làm gì có chuyện cho không công huân, huống chi ban ngày được sư huynh đề điểm, cũng đã có thu hoạch. Chu Dịch nhận công việc ở đồi hối lỗi, phải chắc chắn rằng đệ tử bị phạt không thể chết dưới hắc phong độc hỏa. Hiện tại trong động có người bị phạt, phải trông coi mọi lúc mọi nơi, phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì phải xem hậu quả nặng nhẹ ra sao mà lãnh phạt. Đây cũng là nguyên nhân mà không ai thích đến đồi hối lỗi, khó có thể tranh thủ tu luyện, chẳng khác nào ngồi tù. Vốn dĩ là phải sắp xếp hai vị chân nhân canh gác, kết quả không thể tìm được người nào đến thay, Chu Dịch chỉ có thể làm cả ngày lẫn đêm, đang định cuối năm phản ánh lại với ngoại vụ điện, ít nhất phải tăng 50% lương tăng ca. Một người làm việc của hai người, chỉ lấy thêm một nửa phần tiền lương, đã rất hợp lý rồi. Những gì mà ta kể, nếu người sinh sống trong tông môn 10-20 năm thì tự nhiên sẽ biết được. Giang Khang nói, sinh thời lão đạo không nợ nhân tình, huống hồ gì là sau khi chết đi, sư đệ muốn cái gì, nói nghe thử coi. Chu Dịch trầm ngâm một lát, chỉ với mấy vò linh tửu, đừng nghĩ đến chuyện đổi lấy chân kinh. Lão đạo trước mắt nhìn thì có vẻ thân thiện, chớ quên rằng hắn là kẻ hung ác tàn sát ma đầu, chọc giận hắn biết đâu chừng hắn bổ xuống mấy đạo lôi pháp nữa. Sư huynh, trong ma đạo có phải là có rất nhiều công pháp hao tổn tuổi thọ không? Sao có thể? Giang Khang lắc đầu nói, tu sĩ ma đạo cũng cầu trường sinh, chỉ là lý niệm của chúng tương phản với chính đạo. Huống hồ tuổi thọ rất huyền diệu, cũng không phải là có thể tùy tiện tiêu hao chuyển hóa, luyện binh quyết, ngọc lộ quyết kia có lai lịch bất phàm. Chu Dịch vô cùng hứng thú nói, xin sư huynh giải thích giúp. Trước tiên nói về luyện binh quyết, bây giờ nó đã phổ biến khắp ma đạo tông môn, nguồn gốc của nó đến từ Thiên Ma Cung. Nó được sinh ra từ công pháp trấn tông, thôn thiên kinh, được xưng là cắn nuốt vạn vật thiên địa. Một vị ma tôn để nó cắn nuốt kinh nghĩa, lại kết hợp nó với những pháp môn khác, mới sáng tạo ra luyện binh quyết. Giang Khang tiếp tục nói, còn lai lịch của Ngọc Lộ Quyết lại càng khó lường, là truyền thừa thượng cổ của Thánh Địa Bộ Thiên Giáo, đáng tiếc chỉ có một số đoạn không nguyên vẹn, bổ sung rồi loại bớt vô số lần trở thành một môn tà pháp. Vậy thì thật là đáng tiếc. Chu Dịch không để bụng đến chuyện truyền thừa của Bộ Thiên Giáo bị đoạn tuyệt, mà là đáng tiếc vì công pháp lâu đời hiếm thấy. Sư đệ cảm thấy hứng thú với pháp quyết hao tổn tuổi thọ, không cần phải đến ma đạo, trong tông môn cũng có một môn. Giang Khang làm như vừa mới nhớ tới, nói, tên của nó là Tiểu Triệt Thiên Thuật, thuộc về bí pháp bói toán, suy đoán hàng đầu, có thể hao tổn tuổi thọ để biết trước thiên cơ. Đáng tiếc là có khuyết điểm rất lớn, chưa nói đến chuyện hao tổn rất nhiều tuổi thọ, nhưng chỉ có thể cảm ứng được hung cát. Tiểu Triệt Thiên Thuật. Chu Dịch nghi hoặc nói, cảm ứng hung cát chẳng lẽ không tốt sao? Xu cát tị hung, quả thật vô cùng kỳ diệu. Giang Khang thở dài nói, tiên đạo quý trọng việc so tranh, trường sinh quá xa vời, chỉ cần muốn tăng cảnh giới lên, phần lớn những khi biết rõ hung hiểm cũng phải đi liều mạng. Nói có lý. Ánh mắt Chu Dịch lập lòe, trong nháy mắt đã xếp Tiểu Triệt Thiên Thuật vào vị trí đầu tiên cần phải dùng công huân đổi lấy. Trên đời này có thứ gì quan trọng hơn so với an nguy chứ, một khi bốc được quẻ hung, thì sẽ đến phàm tục ở mấy năm, cùng lắm thì bỏ hết tất cả tu lại từ đầu. Sư huynh, chỉ có chân truyền mới có thể tu hành Tiểu Triệt Thiên Thuật, có phải không? Đó là đương nhiên, những loại công pháp mà đệ tử bình thường nhìn thấy, chỉ có thể xem như là hàng loại hay. Cũng không phải là do uy lực của pháp thuật kém, mà là chúng có đủ các loại khuyết điểm, có thể là tiến cảnh chậm chạp, hoặc là khó có thể tu thành, hoặc là cái giá phải trả quá đắt. Giang Khang nói, tiểu triệt thiên thuật là bí truyền của Triệt Thiên Thánh Địa, cho dù có bị thiếu hụt nghiêm trọng, thì sử dụng khi trừ ma bên ngoài cũng cực kỳ tiện lợi. Chân truyền. Chu Dịch lập tức dập tắt suy nghĩ này, Ngọc Bội Thần Hồn có quá nhiều sơ hở, cần phải tìm cách khác để có được nó. Sư huynh biết được bao nhiêu về Bổ Thiên Giáo, Triệt Thiên Giáo? Chỉ nghe nói đến tên của chúng, trong tông môn dường như cũng có tin đồn, hình như là có chút liên quan đến Triệt Thiên Giáo. Giang Khang lắc đầu nói, mấy chuyện này, lão tổ trong tông môn giữ kín như bưng, có lẽ tấn chức Kim Đan chân quân mới có thể biết được tình hình cụ thể chi tiết trong chuyện này. Chu Dịch cũng không thèm để ý, không biết có bao nhiêu thánh địa biến mất trong dòng lịch sử, thời gian mới là sức mạnh to lớn vô thượng chân chính. Đa tạ sư huynh, mấy vò linh tửu đổi lấy bí mật thế này, hôm nay xem như là lời to. Ha ha ha. Cũng không thể để cho ngươi kiếm lời như vậy được, phải mang thêm mấy vò đến đây. Bây giờ Giang Khang hồi tưởng lại, 100 năm trôi qua trong giải dụa, khổ tu, đấu pháp, kết quả là cũng là thân tử đạo tiêu, còn chẳng sống vui sướng bằng vị sư đệ này nữa. Sư huynh yên tâm, rượu bao đủ. Chu Dịch lấy ra mười mấy vò liên tiếp, chồng vào trong trận pháp cấm chế. Hôm nay đã thu hoạch được rất nhiều, xếp hàng đầu tất nhiên là tiểu triệt thiên thuật, trong tương lai, bất kể như thế nào cũng phải lấy được nó. Tiếp theo chính là biết được chuyện ngoại vụ trừ ma, có thể dùng linh thạch thuê đồng môn. Như vậy lại nảy sinh ra những cách ổn thỏa hơn để kiếm được công huân. Nếu Dương Hoa kia đã không chỉ thuê đồng môn mỗi một lần, hiển nhiên tông môn cũng chấp nhận chuyện này, vừa giảm bớt chuyện đệ tử bị tử thương, vừa khiến cho đệ tử am hiểu đấu pháp kiếm được linh thạch. Cho nên kế hoạch vốn dĩ là giao nộp trúc cơ đang đổi lấy công huân, có vẻ có chút không có lời. Chu Dịch dự tính tìm một cơ hội, bán trúc cơ đang cho đồng môn, ít nhất có thể bán được 4-5 vạn linh thạch. Lại lấy số tiền này thuê đồng môn trừ ma, còn kiếm được chút tiền chênh lệch giá, cũng có thể lấy được 3-4 ngàn điểm công huân một cách hợp pháp. Làm như vậy thì thời gian có chút kéo dài, nhưng mà lại càng thêm hợp lý. Huống hồ, điểm mấu chốt của ngoại vụ trừ ma là 10 năm chỉ có một lần, cũng có thể nhận nhiệm vụ liên tục, sẽ gộp lại vài thập niên tiếp theo mà không cần phải tiếp nhận nhiệm vụ nữa. Thế sự như một ván cờ, ván này khác ván kia. Thứ quan trọng nhất đối với Chu Dịch là an ổn, còn những chuyện khác thì có thể thay đổi theo thời thế. Sư huynh, chi bằng kể chút chuyện trừ ma ở Ký Châu đi, để cho sư đệ ngưỡng mộ một chút. Chuyện đó thì có gì mà kể. Giang Khang uống ừng ực một hớp rượu lớn, cười hắc hắc nói, 30 năm trước, có một ma đầu họ Lệ đến Vân Châu sinh sự. Ma đầu này có vài phần thủ đoạn, đấu thắng 3 vị chân truyền, một đường trốn về Ký Châu, một trong 3 vị chân truyền kia vừa đúng lại là bạn tốt của Giang Khang, biết được việc này hắn đã ngự lôi chạy đến. Băng qua 3 vạn dặm, thần lôi giáng xuống, bổ cho ma đầu kia thành tro bụi. Lão đạo cả đời tinh tu lôi pháp, tốc độ lôi động nhanh hiếm có, từ đó về sau có biệt danh là Phi Lôi Tiên. Giang Khang vốn chính là đương sự, biết được rõ ràng tình tiết trong đó, lại có vài phần thiên phú kể chuyện xưa, mở đầu kết thúc chuyện rất xuất sắc. Chu Dịch nghe xong liên tục tán thưởng, cũng đã hiểu lý do vì sao chấp pháp điện cho phép Giang Khang được chết già, dù sao thì cũng có công lớn với tông môn. Cho dù tuổi thọ của sư huynh có tận đi chăng nữa, thì danh hiệu Phi Lôi Tiên cũng có thể lưu truyền mấy trăm năm, ma đầu ở Ký Châu nghe thấy tên này thì phải sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ. Ha ha ha. Giang Khang càng cảm thấy vị sư đệ này rất thú vị, nịnh nọt mà cũng có thể thấm vào trong lòng người. Cho đến lúc bình minh, Chu Dịch nghe được non nửa đêm hồi ức chuyện cũ, chỉ cảm thấy Giang Khang chính là nhân vật chính trong thoại bản, một tay tinh diệu lôi pháp, hàng yêu trừ ma, tiêu sái sảng khoái. Bỗng nhiên, đinh đinh đinh, liên tục 3 tiếng chuông vang, vang vọng khắp đất trời. Chu Dịch nao nao, bấm đốt ngón tay tính thời gian, cười nói, vậy mà đã đến cuối năm, hôm nay là ngày tổ chức tỷ thí nhỏ của tông môn. Người không đi xem? Đừng lo lắng chuyện ở đây, Hắc Phong độc hỏa có ác liệt gấp 10 lần cũng không thể làm lão đạo bị thương. Giang Khang nhớ lại quá khứ, liên tục kể cho Chu Dịch nghe, cũng là đang thuật lại cho chính mình. Lúc này xác định những gì đã trải qua trong 200 năm, trên không khiến tông môn thất vọng, dưới không làm đạo tâm thất vọng, cho dù bây giờ có chết đi cũng không tiếc nuối. Chu Dịch lắc đầu nói, một đám nhóc con luyện khí kỳ đấu pháp, có cái gì hay chứ? Vậy thì ngươi nghĩ sai rồi, năm đó lão đạo ghi nhớ kỹ càng tỉ mỉ mỗi một trận đấu pháp. Giang Khang cười quái dị, làm như hồ ly ăn trộm gà, tiếp tục nói. Ghi nhớ kỹ càng tỉ mỉ công pháp, bí thuật, thói quen đấu pháp của các đệ tử, đặc biệt là 10 người đứng đầu, đến ngay cả tính cách của họ điều tra rõ. Sau này gặp nhau trong trận tỷ thí lớn của tông môn, biết người biết ta, chưa chiến đã có 3 phần thắng. Chu Dịch lập tức ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá Giang Khang, đây có còn là Phi Lôi Tiên tung hoành ngạo nghễ kia nữa không? Tiên đạo vẫn coi trọng chuyện tranh đấy, không phải chỉ ngửa cổ lên trời gào hai câu khẩu hiệu thì là tranh đua, mà là sự tranh đoạt thật sự. Chớ có xem thường thi đấu nhỏ trong tông môn, những người chiến thắng bao nhiêu năm nay, có thể giành được hạng nhất từ trong mấy vạn đồng môn, chỉ cần trong quá trình tu hành không ngã xuống, tất nhiên sẽ trở thành cường giả trong số tu sĩ trúc cơ. Đấu pháp với họ, đừng nói là có thêm 3 phần thắng, mà chỉ cần nhiều hơn 1 phần thắng thôi, thì đã coi như bằng tu luyện mấy môn bí thuật rồi. Giang Khang liếc mắt nhìn Chu Dịch một cái, nói, ngươi chỉ nghe chuyện lão đạo trảm yêu trừ ma, tiêu sái vui sướng, nhưng lại không biết đằng sau chuyện này đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Đây là lời nói xuất phát từ đáy lòng, như sấm bên tai, khiến cho người ta giác ngộ. Vẻ mặt Chu Dịch nghiêm nghị, vội vàng đứng dậy thi lễ nói, đa tạ sư huynh giáo huấn. Chớ có vì linh căn kém cỏi thì mất lòng tin vào tu hành, tranh giành từng chút, từng tí một, tích lũy dần dần cũng có thể san bằng được chênh lệch. Giang Khang nói, lão đạo có tư chất tam linh căn, cũng chỉ tốt hơn một chút so với ngươi mà thôi. Năm đó tranh đoạt trúc cơ đan, đó là cũng do quan sát 10 năm những trận thi đấu nhỏ, gần như là đã thăm dò rõ ràng tất cả chiêu ác chủ bài của tất cả đối thủ, may mắn mới được xếp thứ 10. Chu Dịch kinh ngạc nói, sư huynh mạnh như vậy, cũng chỉ xếp thứ 10 thôi sao? Đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, sau khi đột phá tu vi trúc cơ, thì công pháp, tài nguyên lần lượt tiếp cận với đích truyền, hiện giờ chẳng có mấy người có thể đấu qua ta. Giang Khang nói, bản bộ của tông môn có gần vạn đệ tử luyện khí kỳ, trừ những hậu duệ của người đời trước, trừ những đệ tử ký danh trực thuộc, lại trừ đi những đệ tử lặng lẽ tích cóp công huân, thì có đến 2-3 ngàn đệ tử muốn tranh đua, trong số tán tu đó có từ 4-6 người là đích truyền. Bọn họ là tinh hoa của cả một châu, tương lai chưa chắc không xuất hiện một vài vị chân quân, thậm chí còn chưa biết chừng có thể trở thành nguyên anh lão tổ. Chu Dịch nghe vậy, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nói, sư huynh, linh mạch to lớn như vậy mà chỉ có hơn 1 vạn đệ tử luyện khí, phải chăng là ít quá không? Về bề nổi thì Đan Đỉnh Tông có 6 vị nguyên anh lão tổ, Kim Đan chân quân có 18 vị, trúc cơ chân nhân tính sơ sơ thì cũng hơn con số 1.000 vị, nhưng mà đệ tử luyện khí kỳ chỉ có 2-3 ngàn người có thể sử dụng. Giang Khang lắc đầu nói, chuyện này lão đạo cũng từng thắc mắc, nghe nói ngàn năm trước tông môn cũng không ẩn mình với thế giới bên ngoài, một trong những loại ngoại vụ có thể sánh ngang với trừ ma về số điểm công huân, chính là xuống núi Vân Du thu nhận đồ đệ. Chu Dịch hơi gật đầu, Vân Du thu nhận đồ đệ, căn cứ vào ưu khuyết về linh căn của đệ tử mà cho điểm công huân, lợi ích lâu dài của nhiệm vụ này không thua gì trừ ma. Sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ Vân Du bị hủy bỏ, còn nâng tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ, thế cho nên số lượng đệ tử luyện khí mới sụt giảm. Giang Khang nói, lão đạo cũng đã từng hỏi Khô Vinh trưởng lão, nhưng mà chân quân nói không rõ ràng, chỉ nói là không có nhiều đệ tử phù hợp. Sau này tìm đọc điển tịch, dường như có liên quan đến chuyện chính ma đấu kiếm, cụ thể như thế nào thì cũng không rõ ràng lắm. Chính ma đấu kiếm. Chu Dịch nhíu mày, cụm từ này cũng không xa lạ, trong điển tịch, thoại bản thường xuyên có nhắc tới. Lý niệm tu hành của hai đạo chính ma khác nhau, từ khi ra đời thì đã như nước với lửa, cách một đoạn thời gian, mâu thuẫn trở nên gay gắt đến mức không thể hòa hoãn được, thì sẽ bùng nổ một trận chính ma đấu kiếm lan đến cả Cửu Châu. Theo như trong điển tịch thì một đoạn thời gian ở đây, ít thì một vài ngàn năm, nhiều thì 3-4 ngàn năm. Khi đấu kiếm diễn ra, tu sĩ cấp cao không hề e ngại bất kỳ điều gì, tàn sát những tu sĩ cấp thấp, rất nhiều người còn chưa thấy được bóng dáng của kẻ địch ra sao mà đã phải chết đi. Nguyên anh lão tổ cầm theo dị bảo kỳ trân đi đấu pháp, một kích hủy diệt khắp trăm dặm, cho dù Chu Dịch có nhìn thấy sự hủy diệt sắp sửa giáng xuống, cũng không thể nào trốn tránh được, không thể chạy thoát. Đúng là xem những miêu tả trong điển tịch, nên Chu Dịch mới quyết định bái nhập Đan Đỉnh Tông. Cho dù là có trốn ở phàm tục, lão tổ ma đạo dùng thần thức đảo qua hoặc là bị đấu pháp ảnh hưởng thì bỗng nhiên biến thành cát bụi rồi. Bình thường nguyên anh lão tổ coi trọng thể diện hoặc là coi như không quen biết đám tép riêu, lười để ý đến tu sĩ luyện khí, trúc cơ. Khi chính ma đấu kiếm, chân quân lão tổ hai bên không kiêng nể gì cả, hận không thể dùng hết tất cả khả năng để tiêu diệt sinh lực của đối phương, tích góp dần dần đến khi đại quyết chiến sẽ giành được phần thắng. Giang Khang nhìn thấy Chu Dịch lo lắng sốt ruột, trấn an nói, chớ có lo đến chính ma đấu kiếm. Tông môn lão tổ và trấn tông chí bảo đều còn ở đây, Vân Châu không sụp đổ được đâu. Huống hồ gì đấu kiếm cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chu Dịch nghe vậy cười nói, sư huynh cũng sẽ nghe tiếng gió liền chuồng như vậy sao? Chuyện bảo vệ tính mạng thì làm sao có thể dùng từ chuồng được chứ, phải gọi là su cát tị hung. Giang Khang nói, lúc lão đạo còn trẻ, dăm 3 ngày lại trốn một hồi. Sau này có thể vẫy vùng trong trúc cơ kỳ, cũng không tránh được chuyện chạy trốn, nếu không thì đã chết trong tay chân quân ma đạo từ lâu rồi. Động pháp. Mỗi một tu sĩ đều cần tinh tu nó, nếu không thì không sống thọ được. Tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Chu Dịch như gặp được tri âm, chẳng trách Giang Khang hàng năm chém giết ma đầu, vẫn cứ có thể sống đến khi thọ tận. Trong Phi Lôi Tiên thì phiết đầu tiên, hiển nhiên là động thuật còn tinh diệu hơn so với lôi pháp nhiều. Đi xem đi, luyện khí kỳ đấu pháp cũng rất là thú vị. Lão đạo ngủ một lát, lớn tuổi rồi, tinh thần cũng kém đi. Giang Khang nói rồi nằm xuống ngay giữa cấm chế, rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy. Hắc phong độc hỏa xông đến, đã có tia sét màu tím tự động xuất hiện hộ thể. Chu Dịch quan sát một lát, xác định Giang Khang không có bất kỳ nguy hiểm nào, trong lòng thở dài một tiếng, khống chế động quang bay về phía đấu pháp đài. Lúc sinh thời tung hoành vô địch, đợi đến khi tuổi thọ sắp cạn thì cũng chỉ là một ông già thích ngủ. Đấu pháp đài được dựng phía trước thần hỏa phong, chiếm hơn 100 dặm. Nghe đồn là một vị lão tổ nào đó đem đến một khối đá lớn to hơn một ngọn núi, khoét rộng chính giữa, tạo ra mấy vạn chỗ ngồi chung quanh. Ở chính giữa là chính vũ đài có diện tích đến 100 trượng, cao 3-4 trượng, được xây bằng thanh kim thạch. Sau khi được tăng thêm cấm chế khắc văn, một đòn đánh dồn hết sức của trúc cơ chân nhân cũng chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết. Chỉnh thể thì cũng tương tự như sân vận động của kiếp trước, tu sĩ quan sát trận đấu ngồi bốn phía chung quanh, theo dõi đấu pháp ở trung tâm. Chu Dịch rời khỏi lòng đất, phát hiện giữa sân đã có không ít tu sĩ. Top 5 top 3, những đệ tử quen biết với nhau thì ngồi chung với nhau chờ đợi trận đấu pháp bắt đầu. Trong đó có những người cầm một đống lớn thẻ ngọc, đi qua từng chỗ ngồi, thấp giọng nói vài câu, không biết đang làm cái gì. Chu Dịch tìm một vị trí trên cao không người ngồi xuống, có thể nhìn xuống toàn trường, còn chưa nhìn thấy đấu pháp, thì đã có một đồng môn mặc lam bào lấm la lấm lét đi đến. Người tu tiên dùng linh khí tẩy luyện thân thể, cảnh giới dần dần tăng lên, không lúc nào là không trở nên hoàn mỹ hơn, cho nên ít có tu sĩ có diện mạo xấu xí. Người có ngũ quan đoan chính, khuôn mặt cũng không tệ, nhưng khi kết hợp với nhau thì lại rất kỳ cục. Đạo hữu nhìn rất lạ mặt, chẳng lẽ vừa mới bái nhập tông môn sao? Đồng môn chào hỏi, Chu Dịch cũng không thể nào làm mặt lạnh, chắp tay nói, bần đạo Chu Cương, bái nhập tông môn năm ngoái. Tu sĩ kia nhiệt tình nói, thì ra là Chu sư đệ, sư huynh họ Thư, tên họ vốn có thì không cần nhắc đến, hiện tại gọi là Không Liêu. Chu Dịch hỏi, bái kiến Liêu sư huynh, không biết có chuyện gì không? Thi đấu nhỏ trong tông môn thì có thể làm cái gì, tất nhiên là cá cược. Thư Không Liêu lấy ra một miếng thẻ ngọc nói, trong này có ứng cử viên nổi bật của năm nay và những thông tin cơ bản, sư đệ có thể đặt cược cho 10 người đứng đầu, 5 người đứng đầu, vị trí xếp hạng, thắng bại, nếu như cược trúng thì sẽ thắng được linh thạch theo tỷ số đặt cược. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua thẻ ngọc, lắc đầu nói, ta vừa mới bái nhập tông môn, linh thạch không nhiều lắm, không tiện tham dự. Không sao không sao, sư đệ nghi ngờ là chuyện tốt. Thư Không Liêu nói, thẻ ngọc truyền tin này sư đệ cứ giữ lấy, sau này nếu như muốn thì nhớ tìm đến ta là được. Chu Dịch hơi gật đầu, không ngờ người đầu tiên đưa thẻ ngọc truyền tin lại là một kẻ môi giới, chỉ một người khác ngồi cách đó không xa, nói. Thư sư huynh, vị đạo hữu kia cùng hội với huynh sao? Ai làm phần nấy, không động chạm vào nhau. Thư Không Liêu lắc đầu nói, sư đệ muốn đặt cọc, nhớ rõ phải chọn đúng Tử Vân hội, thắng nhiều hay ít đều có thể trả được cọc. Loại hội nhóm nhỏ này, nếu như ngươi thắng một lượng lớn linh thạch, không thể trả được một lần thì chỉ có thể trả góp từ từ. Đan Đỉnh Tông không có quy định cấm cá cược trong trận thi đấu nhỏ, cho nên chấp pháp điện sẽ không ngăn cản, nhưng mà thiếu linh thạch của đồng môn mà không trả, kiện đến chấp pháp điện thì sẽ được cưỡng chế chấp hành. Thủ đoạn đòi nợ ở tu tiên giới, người nào chây y thì cứ thử xem, cũng phải ngoan ngoãn mà làm việc trả linh thạch. Mấy chuyện cờ bạc này, Chu Dịch chỉ dám đứng xa mà nhìn. Nhà cái để cho ngươi đặt cược trước, muốn xem kết quả thì phải đợi nửa giờ, thì làm sao có thể thắng. Tỷ thí nhỏ nhìn thì rất công bằng, nhưng cũng không phải là không có cách để gian lận, dù sao thì chuyện báo danh là tự nguyện, cho phép được nhận thua, đến ngay cả tông môn cũng không cấm cản chuyện giả vờ thua. Ngược lại Thư Không Liêu có nói đến một chuyện khác, khiến cho Chu Dịch hứng thú. Tử Vân hội, tài lực rất hùng hậu sao? Tán tu trong phường thị có đủ loại đoàn hội, trong Đan Đỉnh Tông cũng giống như vậy. Chu Dịch vốn dĩ dự tính chỉ lưu lại đây 10 năm rồi sẽ trốn đi, bây giờ lại thay đổi suy nghĩ, kế hoạch tạm thời là đổi được một môn truyền thừa rồi mới rời đi. Bỏ hết công pháp tu lại từ đầu rồi quay lại đây, cứ như vậy mà kiếm từng môn một, 5 lần 7 lượt 80 năm rồi 100 năm, tất cả những bí thuật mà Chu Dịch coi trọng đều có thể lấy được. Làm như vậy sẽ không khiến cho đồng môn chú ý, tránh việc dùng một thân phận mà đổi lấy nhiều loại bí thuật, tiền tài dao động lòng người, nói không chừng khiến đồng môn nào đó động tà niệm. Nếu như tu sĩ chính đạo thật sự là thiện lương vô hại, thì tông môn cũng sẽ không đặt ra nhiều môn quy như vậy, còn cố ý để cho Nguyên Anh lão tổ tọa trấn chấp pháp điện. Kế hoạch này cần phải tìm được một đoàn hội có danh tiếng tốt, ảnh hưởng lớn, mới có cũng đủ nhiều người mua trúc cơ đan, mà còn phải có đủ khả năng để mua. Thư Không Liêu hơi giật mình, làm như kinh ngạc, rồi sau đó cười nói Chu sư đệ quả thực mới đến không lâu, đến ngay cả Tử Vân hội mà cũng chưa từng nghe đến sao. Vậy ta sẽ nói để sư đệ nghe, kể cả ngươi có thắng hơn 100 vạn linh thạch, chúng ta cũng lập tức trả tiền. 100 vạn linh thạch. Mặt Chu Dịch hiện lên vẻ kỳ lạ, cho dù là huyết mạch của chân quân cũng không dám nói như vậy. Sư đệ, người sáng lập ra Tử Vân hội, Phương Thừa Phong Phương sư huynh, là con ruột của Kiếm Trần lão tổ. Thư Không Liêu cố ý nhấn mạnh nói, cũng không phải là huyết mạch cách mấy trăm năm, sau năm thế hệ, nào còn sót lại hậu duệ gì nữa. Tề sư huynh con nối dõi duy nhất của Tề lão tổ, trong tông môn, người ta có thân phận độc nhất vô nhị. Tu sĩ cảnh giới càng cao, thì con nối dõi càng thêm ít ỏi. Có lẽ là tu sĩ không giống với nhân tộc, sinh dục đặc thù, cũng có thể là do ông trời sắp đặt, tương tự với những yêu tộc có huyết mạch cổ xưa, cường đại, cũng rất khó có hậu duệ huyết mạch. Ngoại trừ long tộc. Long tính vốn dâm, trên mặt đất có cái động thì có thể sản sinh ra hậu duệ. Chu Dịch cẩn thận suy tư, có muốn tham gia Tử Vân hội hay không, với thân phận của vị phương sư huynh này, còn ông cháu cha đứng đầu ở Đan Đỉnh Tông, có khả năng tìm được truyền thừa hàng đầu nhất. Cũng chính vì cái thân phận này khiến cho Chu Dịch nổi lòng nghi ngờ, dù sao thì danh tiếng của con ông cháu cha vẫn chẳng tốt lành gì. Thư Không Lưu dường như đoán được suy nghĩ của Chu Dịch, lại lấy một lệnh bài Tử Vân hội, nói: "Chu sư đệ, có thể đến Tử Vân hội tham quan, hội họp trên cả trăm đồng môn, mỗi lần đều có không ít thứ tốt. Huống hồ gì thanh danh của phương sư huynh, vẫn có thể đi hỏi thăm được một hai, mấy chục năm này chưa bao giờ xảy ra bất kỳ chuyện gì." Chu Dịch tiếp nhận ngọc bài, hỏi: "Bình thường thì khi nào tổ chức hội họp? Ở động phủ nào? Có quy định nào cần phải chú ý không?" "Cuối mỗi tháng đến đỉnh Tử Vân Phong, đến đó thì đừng ồn ào huyên náo là được, còn có linh tửu, món ngon miễn phí." Thư Không Lưu nói, nơi đó vốn là hành cung khi Kiếm Trần lão tổ còn ở Kim Đan kỳ, phương sư huynh cảm thấy tường cao đại viện, điện phủ lầu các quá chướng mắt, trực tiếp sai người sang bằng, chỉ để lại đình đài lộ thiên. Chu Dịch gật đầu nói đồng ý, "Được, đến lúc đó sẽ đến xem." Mặt Thư Không Lưu lộ vẻ vui mừng, vì đã lôi kéo được thêm một chân nhân cho Tử Vân hội, có thể nhận được không ít linh thạch khen thưởng. Sợ Chu Dịch cho hắn leo cây, nên đã kể không ít chỗ tốt của Tử Vân hội, mỗi lần hội họp đều có không ít công pháp bí thuật thượng phẩm, đan dược pháp khí được bày bán mãi cho đến khi Chu Dịch liên tục đồng ý, Thư Không Lưu mới cáo từ, lại chào hàng thẻ ngọc cá cược cho những đồng môn cách đó không xa. Lần đầu tiên gặp được người môi giới tu tiên giới, khiến cho trúc cơ chân nhân cũng phải vướng bụi trần, có thể nhìn thấy được một chút thực lực của Tử Vân hội. Chu Dịch cũng không khinh thường Thư Không Lưu, chỉ cần trả đủ linh thạch hoặc là linh vật, Kim Đan chân quân cũng có thể làm thêm chuyện chào hàng mua bán, nhân tiện tặng kèm theo hiệu ứng ba hoa chích chòe, trên trời dưới đất nữa. Thu lại suy nghĩ, ánh mắt chuyển về hướng đấu pháp đài. Lúc này, trên mỗi đấu pháp đài đều có hai gã trúc cơ chân nhân, phụ trách bảo đảm tánh mạng đệ tử. Những đệ tử tham gia tỷ thí đang rút thăm, ước chừng đến buổi trưa thì vòng thứ nhất của đấu pháp mới bắt đầu, 18 đệ tử đối đầu với nhau. Chu Dịch quan sát chín đấu pháp đài cùng một lúc, khi trọng tài chân nhân công bố tên tuổi, nhanh chóng ghi lại vào trong thẻ ngọc, sau đó ghi chép kỹ càng tỉ mỉ quá trình đấu pháp, mỗi một chiêu thức, sắc mặt biến hóa, pháp khí bí thuật của cả hai người. Nếu như có bí pháp nào không nhận ra, thì để đó sau này thỉnh giáo lại Giang sư huynh. Không hổ là Đan Đỉnh Tông, thực lực bình quân của đệ tử luyện khí kỳ vượt xa tán tu bên ngoài. Nhưng mà tỷ thí nhỏ là đấu pháp công bằng, nếu như để bọn họ ra bên ngoài lăn lộn, chưa chắc đã có thể là đối thủ của tán tu. Ánh mắt Chu Dịch lướt qua tám đấu pháp đài, hơn phân nửa sự chú ý dừng lại ở đài đấu pháp nằm ở góc đông bắc kia, thực lực của hai gã đệ tử luyện khí đại viên mãn vượt xa những người cùng cấp. Nghe trọng tài thông báo tên tuổi, hình như là ứng cử viên đứng đầu sáng giá nhất được thư sư huynh ghi chép trong thẻ ngọc, vậy mà vòng đầu tiên đã đụng phải hắn. Dựa theo quy tắc của tỷ thí nhỏ, vòng thứ nhất là đấu loại, người thất bại phải chờ đến sang năm. Hơn 2000 người rút thăm, cố tình lại đụng phải một xác suất cực nhỏ như vậy, có thể nói là do số, do mệnh vậy, người tính không bằng trời tính. Trận đấu pháp khốc liệt giữa hai người cũng thu hút ánh mắt của phần lớn khán giả. Trong đó có lẽ có người đặt cược, vậy là lại đứng lên hô to, những âm thanh ồn ào náo động liên tục vang vọng, khiến cho khán đài dần dần sôi sục lên. Tính cách của phần lớn người tu tiên đều lạnh lùng, nhưng cũng không phải là do bản tính của họ là vậy, mà một khi bế quan tu hành là đến mấy tháng mấy năm, bình thường ít khi giao tiếp với người khác, dần dần sẽ trở nên ít nói. Trận tỷ thí nhỏ trong tông môn hội tụ mấy ngàn đồng môn, lại có đấu pháp kịch liệt xuất sắc, được bầu không khí hâm nóng, khiến cho những tu sĩ thanh cao kia lại có chút hơi thở của con người. Chu Dịch từ trên cao nhìn xuống, quan sát động tĩnh của toàn trường, dường như có phát hiện. Tỷ thí nhỏ trong tông môn không chỉ là vì thúc đẩy sự cạnh tranh, khen thưởng đệ tử, cũng là một cuộc tụ họp quy mô lớn, có thể làm tăng mức độ trung thành, tính đoàn kết. Một khắc sau, một đệ tử có tên là Lý Thanh đệ tử, thi triển động pháp né tránh liệt diễm pháp thuật, thi triển mấy tia sấm sét đánh vỡ kim quang hộ thân của đối thủ, đánh cho hắn rơi khỏi đấu pháp đài, giành được thắng lợi. Thực lực cũng không chênh lệch nhau là mấy, đệ tử am hiểu hỏa pháp kia pháp lực của hắn hao hết trước, có cảm giác như Lý Thanh chiến thắng một cách nhẹ nhàng thoải mái, hẳn là còn có bí thuật gì đó chưa thi triển. Chu Dịch đặc biệt lưu ý đến Lý Thanh, đợi sau này sẽ quan sát kỹ càng tỉ mỉ thêm. Tỷ thí nhỏ dằng co nửa ngày, cho đến lúc mặt trời xuống núi mới ngừng lại, ngoài Lý Thanh ra, còn có không ít đệ tử có biểu hiện nổi bật. Ví dụ như một đệ tử họ Cổ, bình thường không có tiếng tăm gì, thế nhưng lại bộc phát đánh bại đối thủ trên bảng xếp hạng. Hắn tinh thông một môn bí thuật rèn thể, sau khi thi triển thì thân thể cao đến 2 trượng, sức mạnh, lực phòng ngự tăng vọt, trực tiếp miễn dịch với những pháp thuật cấp thấp. vũ khí là một cây côn huyền thiết, vung lên một cái thì thanh thế kinh người, cuối cùng đánh cho đối thủ rơi khỏi đấu pháp đài. Thần thông này nhìn có chút quen mắt. Thần Ngưu Biến đã tu đến đại thành, Chu Dịch tất nhiên là biết được sự biến hóa bên trong, giai đoạn tiểu thành chỉ là cơ thể sẽ biến lớn, không thể xuất hiện sừng trâu. Đấu pháp kết thúc. Chu Dịch thi triển động quan trở lại đồi hối lỗi, nhìn thấy Giang Khang đã tỉnh ngủ, vừa uống rượu vừa xem thoại bản. Núi cao còn có núi cao hơn, sư đệ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Giang Khang cười nói, sư đệ cũng đừng tự coi thường bản thân, người có thể đột phá trúc cơ khi còn là tán tu, có lẽ là tư chất linh căn không được, tất nhiên còn có chỗ khác hơn người. Chu Dịch đưa thẻ ngọc ghi chép về đấu pháp đưa cho Giang Khang xem xét, nói: "Hôm nay nhìn thấy có đệ tử am hiểu lôi pháp, động thuật, dễ dàng đánh thắng đối thủ cùng cấp, dường như vẫn chưa dùng hết sức." "Ồ, như vậy xem ra, còn lợi hại hơn cả lão đạo năm đó rồi." Giang Khang kể về những đệ tử ưu tú mà hắn chứng kiến trong những năm qua, sau khi so sánh, phát hiện những trận tỷ thí nhỏ bao năm qua càng ngày càng mạnh mẽ, không nhịn được mà tán thưởng xưa đâu bằng nay. Chu Dịch nghiêm túc lắng nghe, luận về đấu pháp chém giết thì hắn rất có giác ngộ. Hai lần duy nhất từng chém giết tu sĩ, cả hai lần đều dễ dàng chiến thắng đều là do dựa vào phù triện, lôi châu, căn bản không thể được gọi là đấu pháp. Chu Dịch nhớ đến Tử Vân Hội, hỏi, sư huynh có biết Tử Vân Hội không, danh tiếng như thế nào? Hội họp do con trai của Kiếm Trần Lão Tổ tổ chức sao? Biết nhưng chưa từng đến, trong đó phần lớn là đệ tử đích truyền, không chung đường với lão đạo. Giang Khang hồi tưởng lại bổ sung một câu. Tề Thừa Phong kia thì có gặp vài lần, cũng là một người thú vị. Nếu sư đệ có thời gian thì cũng đến xem thử đi. T.S. Lời người dịch trong bản gốc thì tác giả viết có khi là Tề Thừa Phong có khi là Phương Thừa Phong, người dịch chỉ dịch đúng như trong bản gốc của tác giả. Trong Đan Đỉnh Tông hai phe phái là đích truyền, tán tu, cả hai bên chướng mắt nhau, thường thường chửi mắng đối phương. Phương Thừa Phong thuộc về đệ tử đích truyền chính tông, thậm chí là một trong những nhân vật đại biểu cho phe phái này. Với thân phận như vậy mà có thể khiến cho Giang Khang nói ra một câu thú vị, thật sự là không dễ dàng gì. Nhưng mà Chu Dịch cũng không gấp gáp muốn đến Tử Vân Hội, thói quen của hắn là chờ đợi thêm. Dưới sự mài mòn của thời gian, sẽ thấy rõ bản tính của bất kỳ người nào. Vị Phương sư huynh kia đã 130 tuổi rồi, nhiều lắm thì còn có thể sống thêm được 70 năm nữa, cho dù lão tổ có ban cho hắn linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng không thể nào vượt quá 100 năm. 100 năm trôi qua trong chốc lát mà thôi, Chu Dịch nấp ở một bên quan sát thử xem ai có thể khiến hắn kiếm được công huân một cách an toàn. Tỷ thí nhỏ trong tông môn được tổ chức hừng hực khí thế, xuất hiện không ít đệ tử có thực lực mạnh mẽ. Chu Dịch chính mắt nhìn thấy, rất nhiều linh thể, dị chủng linh căn chỉ được ghi chép lại trong điển tịch, cẩn thận ghi nhớ thói quen đấu pháp của bọn họ, sau này nếu như đụng phải họ thì có thể dự đoán được tiên cơ. Linh thể là thân thể chịu sự ảnh hưởng của linh căn, lột xác thành đặc tính huyền dị, ví dụ như đối chí người có hỏa linh thể xếp trong 10 người đứng đầu, khi đấu pháp thì quanh thân bốc lên ngọn lửa mãnh liệt, giống như một hỏa thân. Dị chủng linh căn là chỉ những linh căn ngoài ngũ hành, mà tiêu biểu là có Lý Thanh, đánh ra rất nhiều lôi pháp như nước chảy mây trôi. Linh căn đã vô cùng hiếm có, linh thể, dị chủng lại càng hiếm thấy, chỉ là một đợt tỷ thí nhỏ trong tông môn mà đã xuất hiện 10 mấy người. Ừ, cũng có thể là đã đăng ký tham gia tỷ thí mấy năm liên tục rồi, nếu không thì Đan Đỉnh Tông cũng cường thịnh quá mức. Đảo mắt đã qua 1 tháng. Ngày tổ chức trận chung kết của tỷ thí nhỏ trong tông môn, những tu sĩ đến xem trực tiếp đã vượt hơn 5.000 người. Nghe đồn còn có thần thức của trưởng lão 18 phong dõi theo, sau những mùa tỷ thí nhỏ của mỗi năm đều có đệ tử lọt vào mắt của chân quân, một bước lên trời bái nhập vào dưới trướng của họ. Chu Dịch phát hiện thư sư huynh hay chạy tới chạy lui thì lại chẳng thấy đâu, mấy ngày hôm trước khi nhìn thấy hắn đang dốc hết sức mời chào ngọc bội cá cược, cười rất vui vẻ, chắc chắn là đã thắng được không ít linh thạch. Trận chung kết đúng là lúc náo nhiệt nhất, người đặt cược nhiều nhất, thằng nhãi này lại buông tha cơ hội này không đến bôn chen sao? Sau 3 ngày, trận chung kết chậm rãi kết thúc. Người đứng đầu lại không phải là Lý Thanh mà Chu Dịch đánh giá cao, mà là một đệ tử bình thường có nhị linh căn. Sở Phong không có linh thể, cũng không có dị linh căn, tinh thông phù triện, trận pháp, chỉ một cái phất tay là hơn 10 mấy phù triện kết thành trận thế. Đối thủ bị nhốt bên trong Tả Xung Hữu Đột, hắn đứng từ xa điều khiển trận kỳ, liên tục bổ sung những phù triện bị tổn hại, cho mãi đến khi khiến cho pháp lực của đối thủ hao hết. Tỷ thí nhỏ trong tông môn cấm sử dụng pháp khí thường phẩm, đỉnh cấp, nhưng không cấm dùng phù triện, trận pháp VV, nhưng trước đó bắt buộc phải chứng minh là do chính mình vẽ ra. Lấy phù bày trận, 10 mấy lá phù triện có thể vây khốn tu sĩ luyện khí đứng đầu, hơn 100 lá thì có thể vây khốn tu sĩ trúc cơ đứng đầu. Nếu là có thể điều khiển hơn 1 vạn phù triện, kết thành trận thế, có vây khốn được Kim Đan chân quân không nhỉ? Có lẽ có thể, nhưng muốn làm được điều này quá khó, đầu tiên phải có thể khống chế trên 1 vạn lá phù triện, tiếp theo là trận pháp có thể vây khốn chân quân không nhiều lắm. Chu Dịch đã liệt tên đệ tử này vào danh sách. Đợi sau khi hắn đột phá trúc cơ, tìm cơ hội thỉnh giáo hắn một chút. Đồi hối lỗi. Chu Diệt xách theo hai vò linh tửu, có tên gọi là Đan Hà Túy, mua được từ chỗ một đồng môn được Giang sư huynh chỉ điểm một vò có giá 50 khối linh thạch, giá cả, hiệu quả của nó hơn xa cả Xích Hồng, uống nó có thể khiến cho pháp lực của trúc cơ chân nhân tăng lên. Trước trận chung kết tỷ thí nhỏ trong tông môn, hai người đã đánh cược với nhau, rốt cuộc thì đệ tử giành vị trí đầu tiên, là người có dị linh căn hay là có linh căn bình thường kia, kết quả tự nhiên là Chu Diệt thua. Chu Diệt tiến vào Hắc Phong động, phát hiện bên trong cấm chế có một người đang cố gắng hết sức để chống đỡ với sự bào mòn của Hắc Phong độc hỏa. Khí tức pháp lực cũng sắp xỉ với Giang Khang, đều là trúc cơ hậu kỳ, một người thì nhẹ nhàng điềm nhiên, một người thì nhe răng trợn mắt. Giang sư huynh, linh tửu mà ta thua ngươi. Vẻ mặt của Chu Diệt khôi phục lại vẻ hờ hững, trước mặt người ngoài không tỏ ra là mình có quen biết với Giang Khang. Giang Khang mở vò rượu ra hít một hơi thật sâu, đắc ý nói, lão đạo chưa bao giờ bỏ sót những trận tỷ thí lớn nhỏ vào thời của mình, chứng kiến những người giành được vị trí đứng đầu trong trăm năm, hơn bảy phần đều là những đệ tử có linh căn bình thường. Chu Diệt tò mò nói, vì sao? Giang Khang nói, linh căn thắng ở tu hành, mà đấu pháp là một loại thiên phú khác, người cứ lên đấu vài trăm trận, sẽ tự động lĩnh ngộ được sự huyền diệu bên trong. Chu Diệt nhún vai, như vậy thì xem ra trong một vạn năm là không thể nào rồi, rồi sau đó cầm lấy ngọc bội trên bàn đá, xem xét lai lịch của người mới kia. Phương Thừa Phong, đánh nhau khiến cho đồng môn bị thương nhẹ, xét về nguyên nhân gây chuyện, phạt tự nghiền ngẫm một tháng. Con trai của lão tổ. Chu Diệt lộ ra vẻ kinh dị, ánh mắt không giấu vết đảo qua người Phương Thừa Phong, tướng mạo thoạt nhìn thì cũng bình thường, dáng vẻ chống đỡ hình phạt một cách khó khăn, càng không có vẻ tiết chế của con ông cháu cha đỉnh cấp trong tông môn. Lúc này, Phương Thừa Phong dường như bị kiệt lực, không màng hình tượng hô to, Chu sư đệ, mau ngưng hình phạt lại. Chu Dịch nghe vậy lấy lệnh bài thân phận ra, ngăn hình phạt lại, nghi hoặc nói, Phương sư huynh, tại sao lại biết ta họ Chu? Lão thư kia nói để chiêu mộ người mới cho Tử Vân Hội, nên đã sau người điều tra. Phương Thừa Phong nói, Chu sư đệ, cái tên này thật thú vị, giống hệt như tên người cùng viết quyển thoại bản kia với Thanh Tịnh chân quân. Trùng hợp thôi. Vẻ mặt Chu Dịch bất biến, đổi đề tài, nói, mấy ngày nay, sao không nhìn thấy thư sư huynh? Hắn bị người ta gạt hơn 50 vạn linh thạch, sợ bị ta giận chó đánh mèo, ngày trong đêm nhận ngoại vụ trừ ma chuồng mất rồi. Khi Phương Thừa Phong nói chuyện, không quên vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực, nói, thắng thua là chuyện thường, nếu thật sự có thua đậm, cũng không đáng ngại. Đúng thật là có người kết bè lừa gạt ta, đặt cược 5 vạn linh thạch, một ăn 10, sau đó đối thủ của người nọ tự nhận thua. Chu Dịch kinh ngạc nói, với thân phận của Phương sư huynh, còn có người dám giở trò, số linh thạch thắng được cũng chẳng thể lấy được. Chỉ là 50 vạn linh thạch, ta đã trả ngay tại chỗ. Giọng Phương Thừa Phong căm hận nói, nhưng là vì ta tức quá không chịu được, không thể nhịn được cục tức này, ra tay đánh người cho nọ một trận thật nặng, chẳng phải là đến đồi hối lỗi rồi sao? Chu Dịch nghe thấy thú vị, đại khái là có chút tâm lý ghét kẻ giàu, thấy con ông cháu cha kia chịu khổ nên có chút cảm giác thoải mái kỳ lạ. Thư sư huynh này, cái họ này không phù hợp làm công việc này. Phương Thừa Phong bất đắc dĩ nói, lão thư thích đánh bạc, vẫn luôn phụ trách việc này. Bởi vì trước kia thua nhiều thắng ít, nên ta bảo hắn đổi tên khác, nào biết được lại thua một vố lớn. 50 vạn linh thạch, Phương Thừa Phong nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng mà nghe giọng điệu của hắn thì cũng rất là đau lòng. Giang Kha ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói, thay vì mỗi ngày luồn cuối, kết giao với người này lung lạc người kia, chẳng bằng bế quan khổ tu, sớm ngày đạt đến cảnh giới giả đan, thì hy vọng ngưng kết kim đan sẽ lớn hơn một phần. Sư huynh ngài quá đề cao ta rồi, mấy ngàn năm nay, đan đỉnh tông còn chưa có tiền lệ để tử ngũ linh căn kết đan. Phương Thừa Phong mang vẻ mặt đau khổ nói, tính tình của ông già nhà ta kia cũng không phải là sư huynh chưa từng nghe thấy. Đừng nói đến chuyện ban cho linh vật kết đan, ngay cả trúc cơ đan đều là do ta bỏ linh thạch ra để mua, tương lai chắc chắn là không có hy vọng kết đan rồi. Giang Khang thấy mặt Chu Dịch lộ vẻ nghi hoặc, giải thích nói, thứ mà kiếm trần lão tổ tu chính là vong tình kiếm quyết, quên hết thất tình lục dục. Cũng không quan tâm đến đứa con trai này của hắn. Chu Dịch bừng tỉnh, khó trách có người lừa gạt Phương Thừa Phong, thì ra là có liên quan đến kiếm trần lão tổ. Tuổi thọ của Nguyên Anh lão tổ hơn ngàn năm, sử dụng đan dược, bí thuật kéo dài tuổi thọ có thể đạt tới 1500 tuổi, tính tình của họ từ lâu đã không phải là thứ mà người bình thường có thể đoán biết được, có người cực kỳ bao che cho con cháu, cũng có người giống như kiếm trần, hững hờ với người thân. Phương Thừa Phong nói, đúng là như vậy, nên ta mới muốn kéo bè kéo cánh. Tránh cho sau này lão nhân tọa hóa rồi, hơn trăm vạn linh thạch của ta, chẳng phải sẽ khiến cho người ta thèm khát hay sao? Giang Khang buồn bã nói, yên tâm, chắc có lẽ là kiếm trần lão tổ sẽ trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Phương Thừa Phong nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, nói với Chu Dịch, Chu sư đệ, ta đã khôi phục pháp lực, mau mở cấm chế ra. Chu Dịch vội vàng làm theo, thực lực của Giang Khang mạnh mẽ, công huân to lớn, cho nên có thể tùy ý treo chọc châm chích hắn, nhưng bản thân mình lại không có tư cách ngang hàng với Phương Thừa Phong. Khí tức của Phương sư huynh hồn hậu thuần tịnh, tại sao lại chống đỡ một cách vất vả như vậy? Đệ tử bình thường ngăn cản Hắc Phong độc hỏa, chỉ cầu không thương tổn thân thể, nhìn thì như hình phạt nhẹ nhàng, thật ra vẫn chịu một chút hao mòn. Sau khi rời khỏi đây cần phải trau dồi pháp lực, bài trừ phong hỏa ra khỏi cơ thể, ít nhất phải mất đến 3 năm tháng. Giang Khang nhìn về phía Phương Thừa Phong đang đau khổ chống đỡ phong hỏa, trong mắt hiện lên vẻ khen ngợi. Thằng nhãi này gắng hết sức vận công ngăn cản, bây giờ thì nhìn có vẻ vất vả, nhưng lại tiết kiệm được tuổi thọ. Đây là đang giành giật. Chu Dịch hơi gật đầu, hảo cảm dành cho Phương Thừa Phong tăng lên rất nhiều. Nhưng mà Phương Thừa Phong đã đến, khiến cho bầu không khí trong Hắc Phong động có vẻ có chút nặng nề, ba người kẻ trong người ngoài chẳng có gì nói với nhau, chỉ nghe Hắc Phong gào thét. Giang Khang thì lười quan tâm, Chu Dịch thì không muốn tiếp xúc. Con trai của lão tổ, bất kể có tư chất tu vi như thế nào, thì đều là trung tâm của sự rắc rối. Phương Thừa Phong lại là người có tính thích trốn tránh, không dám trêu chọc sát tinh Giang Khang, vì thế không ngừng nói chuyện với Chu Dịch. Kết quả dường như là đụng phải một con cá chặt trơn trượt, hừ hừ ha ha làm như là đồng ý tán đồng, thật ra chỉ là lời nói suông, không hề thực tế. Chu Dịch luyện được nụ cười nghề nghiệp trong thiên lao, khiến cho người ta không thể nào bới móc được bất kỳ điều gì, rồi cảm thấy xa cách. Phương Thừa Phong vô cùng nghẹn khuất, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi Hắc Phong độc hỏa, cũng có thể là bình thường cũng không hiếm khi bị người ta xa lánh. Bần đạo một không vì người làm ác, hai không có đặc quyền trong tông môn, chỉ bởi vì có một người cha là Nguyên Anh lão tổ, dựa vào cái gì mà nhiều người chán ghét ta như vậy? Đúng là quá nghẹn khuất. Một tháng qua trôi qua rất nhanh, Phương Thừa Phong bình yên rời đi. Chu Dịch mới vừa nhẹ nhàng thở ra, ngừng trận pháp cấm chế, hóa thành động quang bay trở về Tiểu Tuyền Phong. Trận pháp trong động phủ bình yên vô sự, rồi đi vào trong lòng đất xem xét linh dược, thi triển Ngọc Lộ Quyết thúc đẩy sinh trưởng một phen, lại bố trí thêm cấm chế đề phòng. Sau đó, đồi hối lỗi khôi phục lại vẻ bình lặng của ngày xưa. Khi Chu Dịch tu hành gặp phải vấn đề khó hiểu, sẽ đi mua một vò đan Hà Túy thỉnh giáo Giang Khang, phần lớn đều có thể nhận được lời giải thích cho nghi vấn. Đặc biệt là phương diện lôi pháp, Chu Dịch tinh tu ngũ lôi thuật 130 năm, sau khi tới cảnh giới gần như là ra đòn trong chớp mắt, nhưng không có tiến bộ, sau khi được Giang Khang chỉ điểm, biết được phương hướng nghiên cứu tiếp theo. Pháp thuật, khi tu đến ra đòn trong chớp mắt thì được gọi là viên mãn, rất ít người có thể làm được như vậy. Giang Khang thấy Chu Dịch phất tay lập tức xuất hiện vài tia sấm sét, tán dương, thiên tư của đạo hữu với lôi pháp, đã hơn 9 phần 10 của người khác rồi. Bình thường thôi mà. Chu Dịch lộ vẻ xấu hổ, đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào, lãnh ngộ một môn pháp thuật cả trăm năm cũng có thể đạt tới viên mãn. Sau khi viên mãn là ngưng hình, cũng có người gọi là khống chế, chỉ là tên gọi bất đồng, trên thực tế đều giống nhau. Ví dụ như ngũ lôi thuật trong tay Giang Khang xuất hiện mười mấy tia sấm sét, ngưng tụ mà không bắn ra, dừng lại trong tay biến đổi hình thái, khi thì kết thành lưới, khi thì hóa thành đao kiếm, cuối cùng qua lại đang chéo thành hình mặt của một con người. Pháp thuật ngưng hình không hề phụ thuộc vào dáng vẻ vốn có, biến hóa tùy tâm sở dục. Uy lực của riêng một mình sấm sét thì không lớn mạnh bao nhiêu, nhưng sau khi được tổ hợp, ví dụ như lưới sấm sét bao trùm, truyền khắc kẻ địch có động thuật huyền diệu. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Chu Dịch không người cảm tạ, hỏi trên ngưng hình còn có cảnh giới cao hơn nữa sao? Đương nhiên. Giang Khang gật đầu nói, khi xưa lão đạo tu hành ngũ lôi thuật, 10 năm viên mãn, 10 năm ngưng hình, rồi lại thêm 10 năm, bước vào cảnh giới thông thần. Thuật pháp thông thần, huyền diệu khó giải thích, giống như thiên phú của yêu tộc. Chu Dịch luôn cảm thấy Giang Khang là bậc thầy khoe ngầm, luôn luôn có thể đả kích người khác một cách vô ý, ba đạo lôi pháp gì gì đó, rồi lại thêm giết thêm mấy ma đầu v.v., khiến cho người ta cảm nhận sâu sắc được là sự chênh lệch to lớn về thiên phú giữa người với người. Chu Dịch thử biến hóa hình thái của ngũ lôi thuật, kết quả sấm sét căn bản là không nghe lời, hơi vặn vẹo rồi tan biến theo gió. May mắn mà ta có thời gian, cứ từ từ. Thời gian trôi như nước chảy, chớp mắt một cái thì nửa năm trôi qua. Phía bắc của núi thì rét buốt như mùa đông, phía nam thì mặt trời chói chang, bên ngoài Hắc Phong động tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng, bao trùm trăm núi ngàn non. Thời gian này có hai tu sĩ luyện khí kỳ bị phạt, nguyên nhân là vì tranh cãi với nhau, bình thường thì cũng có chút oán thù, ngang nhiên động thủ đấu pháp. Đệ tử của chấp pháp điện chạy tới kịp thời, khống chế hai người ngay tại chỗ, xách đến đồi hối lỗi phạt nhốt một tháng. Hai người này cũng được coi như là những nhân vật ghê gớm trong đám đệ tử luyện khí, mỗi bên có băng nhóm đạo hữu riêng của mình. Kết quả sau khi đến Hắc Phong động, nghe nói lão đạo bên cạnh tên là Giang Khang, lập tức biến thành cà tím phơi sương. Trúc cơ chân nhân chết dưới tay đồng môn, tạo nên động tĩnh không hề nhỏ, đặc biệt là tu vi của Dương Hoa đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, tương lai có hy vọng ngưng đan. Trong tông môn khi có đấu pháp thì không thể tránh được chuyện có người chết, nhưng mà phần lớn đều là có thực lực tương đương, không kịp dừng tay mà ngộ sát người ta. Còn như Giang Khang chỉ một cái phất tay là giáng sấm sét xuống đánh cho đồng môn thành tro bụi, có thể nói là hiếm thấy trong mấy chục năm. hung danh của Giang Khang lan truyền, không biết bắt đầu từ khi nào xuất hiện lời đồn bị nhập ma. Hai gã đệ tử này cũng bị ảnh hưởng bởi lời đồn đãi, cho rằng Giang Khang giết chóc quá nặng, bị ma khí ăn mòn biến thành đồ tể tay dính máu, sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Khi hình phạt kết thúc, hai người như được hồi sinh, bay cái vèo ra khỏi đồi hối lỗi. Thấy Giang Khang vẫn nhàn nhã uống rượu, Chu Dịch nghi ngờ nói, sư huynh, tin đồn bên ngoài, người không quan tâm chút nào sao? Trong tông môn có không ít đám nhãi ranh lăn lộn, nhất định là một kẻ nào đó đã phát tán tin đồn. Giang Khang đổi một tư thế nằm thoải mái hơn, nói, lão đạo sống không được 2-3 năm nữa, thay vì để ý chuyện đó, không bằng đọc thoại bản, người lấy quyển này ở đâu ra vậy? Vậy mà còn có cả tranh minh họa. Tin đồn trong tông môn càng ngày càng nghiêm trọng, Chu Dịch chỉ cảm thấy có người đang quạt gió thêm củi. Cuối tháng 7, Chu Dịch quan sát hơn nửa năm, hỏi thăm không ít tin tức về Tử Vân Hội. Tử Vân Hội đã có lịch sử hơn 60 năm, từ lúc mới sáng lập đã bị để ý, trong tối ngoài sáng vô số con mắt nhìn chằm chằm, chưa từng có xuất hiện tin đồn xấu nào. Ngược lại lại có không ít chuyện đáng cười, ví dụ như tỷ thí nhỏ năm trước, Phương Thừa Phong bị đồng môn lừa cho một vố lớn. Cho dù bị nghi ngờ là dùng tiền tài chiêu mộ người tài, thì cũng rất hữu hiệu, chứng minh được tài lực và danh tiếng của Tử Vân Hội. Hôm nay Chu Dịch quyết định đến xem thử, bản trà trúc cơ đang đổi lấy linh thạch, rồi lại kiếm công huân. Giang Khang có công huân lớn lao, mà lại bị người ta đồn là nhập ma, khiến cho hắn ngửi thấy mùi của bất an. Phải đổi lấy đồn pháp trước. Pháp thuật này tu hành đơn giản, sử dụng nó để bảo vệ tính mạng là phù hợp nhất. Sáng sớm, Chu Dịch thi triển hóa hình thuật biến thành lão đạo đầu bạc, khống chế độn quang đến đỉnh Tử Vân. Đỉnh núi bị mây mù che phủ, không thể nhìn thấy được tình hình bên trong, lấy ra Tử Ngọc Bài rồi dùng pháp lực thúc dục, một đạo linh quang rơi xuống, mây mù rẽ đôi nhường ra một con đường. Chu Dịch bay vào bên trong trận pháp, lập tức cảm ứng được độ đậm đặc của linh khí vượt xa ở bên ngoài, ánh mắt đảo qua đình đài ngọc thạch đang chen lẫn nhau, vị trí xây dựng của chúng cực kỳ giống với tụ linh trận kỳ. Đình đài với những hành lang dài nối liền nhau, cẩn thận quan sát nền móng của đình đài, hành lang đều có khắc trận văn cấm chế. Tụ linh trận cỡ lớn tập trung hết linh khí ở những vùng chung quanh, linh khí vốn đã nồng đậm đến cực điểm tập trung lại với nhau, ngưng kết thành từng đám sương trắng, lượn lờ hai bên đình đài, hành lang, khiến cho cả đỉnh núi nhìn như tiên cảnh nhân gian. Phô trương quá. Chu Dịch đáp động quang xuống, tìm một chỗ đình đài vắng vẻ ngồi xuống. Một thị nữ mặc cung trang bưng mâm ngọc đi đến, hơi hơi hành lễ, bày linh tửu, linh quả lên trên bàn, rồi khom người rời đi. Lúc này đỉnh núi đã có hơn 30-40 người, đa số là trúc cơ chân nhân, cũng có mấy chân truyền mặc áo tím, thấy Chu Dịch tiến vào thì không ít người nhìn lại vài lần. Chu Dịch nhấm nháp linh tửu, yên lặng chờ chủ nhân tới. Cho đến buổi trưa, trên đỉnh Tử Vân tập trung gần 100 đệ tử, Phương Thừa Phong rốt cuộc cũng lộ diện. Hôm qua bị ông già gọi đến dạy dỗ, về trễ, vừa mới tu hành xong, đã khiến cho chư vị đạo hữu đợi lâu rồi. Phương Thừa Phong nói vài câu nói hình thức, rồi đi vào chủ đề chính, Tri Mặc, người nói tiếp đi. Nói xong, tìm một đình đài ngồi xuống. Thị nữ tên là Tri Mặc, tu vi đã là trúc cơ, khống chế một pháp khí là một bức tranh cuộn lại. Bức họa cuộn tròn đón gió lớn lên, bên ngoài linh quang lấp lánh, hiện lên từng hàng chữ viết. Thu mua pháp khí đỉnh cấp, thuộc tính kim, phẩm loại không giới hạn 1.000 linh thạch. Thu mua nội đan đại yêu, thuộc tính hỏa, ưu tiên thuộc tính lôi. Thu mua hoàng long đan với số lượng lớn, một viên giá 9 khối linh thạch. Chế tạo pháp khí thường phẩm, có thể tự quyết định phẩm loại, không giới hạn thuộc tính bán thuần dương đan. Ánh mắt Chu Dịch nhanh chóng đảo qua, phát hiện giá cả đan dược, linh vật hơi thấp hơn so với phường thị bên ngoài, hơn là ở chỗ thu mua không hạn số lượng, phù hợp với tu sĩ đang muốn đổi linh thạch gấp. Trong đó có vài dòng tin tức mua trúc cơ đan, giá cả thì cỡ chừng 6 vạn đến 7 vạn linh thạch, vậy mà còn cao hơn không ít so với dự tính của hắn. Chu Dịch cẩn thận cân nhắc, lập tức hiểu được nguyên nhân trong đó. Trong rất nhiều loại đan dược, chỉ có cách thức nộp lên trên và hối đoái của trúc cơ đan không vận động theo quy luật luôn biến động của thị trường, thực tế là do tông môn cố ý chừa lại một lỗ hổng. Ví dụ như Phương Thừa Phong đang đứng cách đó không xa nói chuyện phiếm cùng đồng môn, con trai ruột của Nguyên Anh lão tổ, linh căn thấp kém, đấu pháp cũng không am hiểu. Phần thưởng trúc cơ đan trong trận tranh tài nhỏ của tông môn, trừ phi kiếm Trần lão tổ ra tay can thiệp, nếu không cả đời hắn cũng không lấy được. Chẳng lẽ phải làm cho hắn không thể nào tìm được trúc cơ đan, bị mắc lại ở cảnh giới luyện khí, rơi vào cảnh hơn 100 tuổi thì phải chết. Vì thế nộp trúc cơ đan lên trên thì công huân thấp, để cho những người sở hữu đan dược mà không dùng, lựa chọn đổi nó lấy linh thạch. Phương Thừa Phong có rất nhiều linh thạch, vậy thì có thể mua được trúc cơ đan đột phá cảnh giới. Đương nhiên, tất nhiên là kiếm Trần lão tổ không thiếu đan dược, nhưng mà một số đích truyền giàu có cần gấp trúc cơ đan, tình nguyện mua với giá cao. Đồng thời linh sâm ngàn năm bị kiểm soát thì lại hiếm hoi, nên số lượng trúc cơ đan lưu lạc bên ngoài cũng sẽ không nhiều, ảnh hưởng không lớn đối với phe tán tu, lại không hoàn toàn lấp kín đường thăng tiến của đích truyền. Đạo lý cân bằng không thể nào là tuyệt đối, phải cân nhắc cho cả hai bên. Tu tiên giới cũng là xã hội có tình người. Chu Dịch thở dài trong đáy lòng, nói với thị nữ đứng bên cạnh, bây giờ có thể thông báo tin tức mua bán không? Tiền bối, bất kỳ lúc nào cũng có thể tuyên bố. Thị nữ thấp giọng giảng giải quy tắc giao dịch, cần phải thông báo giá cả rõ ràng, chứ không thể gặp mặt ra giá, sau khi đồng ý giao dịch thì giao linh thạch, thương phẩm cho Tử Vân hội, sau khi kết thúc có thể gặp Phương Thừa Phong để nhận không tồi. Chu Dịch trầm ngâm một lát nói, thu mua lượng lớn lôi châu, hỏa châu, uy lực thì ngang bằng với trúc cơ hậu kỳ, giá cả tạm thời là 2000 linh thạch một viên. Lôi châu luyện khí hậu kỳ có giá 500 linh thạch, mà nếu trúc cơ hậu kỳ thì có giá 2000, cũng coi như là giá không thấp. Thị nữ khom người lĩnh mệnh, lập tức thi pháp truyền âm. Một lát sau, Tri Mặt Tây Bắc pháp quyết, bên trên bức họa xuất hiện thêm một hàng chữ thu mua. Trong rất nhiều cuộc mua bán thì lôi châu, hỏa châu thuộc về phần độc nhất, uy lực của loại pháp khí dùng một lần này tuy là có mạnh thật, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Đầu tiên chính là không đủ linh hoạt, tu sĩ luyện khí di chuyển chậm chạp, sử dụng nó thì có được hiệu quả không nhỏ. Trúc cơ chân nhân tinh tu độn thuật, chỉ một cái chớp mắt thì đã độn ra xa mấy chục trượng, xác suất ném trúng chưa bằng 1/10. Tiếp theo chính là giá quá cao, chẳng bằng tích cóp thêm chút linh thạch, từ từ chờ cơ hội mua pháp khí đỉnh cấp. Pháp khí đỉnh cấp đã có một chút linh tính pháp bảo, uy lực vượt xa pháp khí thượng phẩm, có được một kiện như vậy là có thể tung hoành với những người có cùng cấp. Chu Dịch không để bụng đến ánh mắt của người khác, pháp khí đỉnh cấp nào có dễ dàng gặp được như vậy, những thứ đồ trong danh sách kia không biết là đã thông báo mua bao lâu rồi. Thay vì chờ đợi, chi bằng cứ ném ra một đống lớn lô châu. Xác suất đánh trúng thấp thì dùng số lượng để bù vào. Huống hồ Chu Dịch cũng sẽ không truy đuổi kẻ địch, chỉ biết là khí bị tu sĩ đuổi giết, thì bảo châu lôi, hỏa là thứ phù hợp để ngăn cản kẻ địch. Chu Dịch nghe khắp nơi trong đình đài nghị luận, chỉ mới nửa canh giờ, đã có mười mấy vụ giao dịch thành công, đan dược, linh quặng, pháp khí không phải là lạ ít. Tiền bối, đã có người bán hỏa châu, gọi là Càn Dương Ly Hỏa Châu. Thị nữ truyền âm nói, người bán nói chỉ cần một viên có thể làm cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trọng thương, nhưng mà muốn giá 3000 linh thạch, tổng cộng có 10 viên. Có thể giao dịch. Chu Dịch gật đầu đồng ý, lại nói thêm một câu, giúp ta truyền lời hỏi vị đạo hữu kia là có bán phương pháp luyện chế không, mặc hắn ra giá. Thị nữ truyền âm một lát, mặt lộ vẻ xin lỗi, vị tiền bối kia không muốn bán luyện chế pháp môn. Chu Dịch đã dự đoán trước rồi, từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái bình ngọc, đây là hai viên trúc cơ đan, chọn giao dịch với giá cao nhất. Thị nữ không người tiếp nhận đan dược, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ, dựa vào tư chất, thân phận của nàng, cả đời cũng không mua được một viên. Một canh giờ sau, Tri Mặc thu hồi pháp khí bức họa kia, nhẹ giọng nói, giao dịch tháng này kết thúc, chư vị đạo hữu có thể đến chỗ Phương sư huynh nhận linh thạch, vật phẩm. Nói xong chậm rãi rời đi, buổi hội họp tiến vào giai đoạn tiếp theo, tự do giao dịch và ngồi luận đạo. Chu Dịch vốn dự định là lấy xong linh thạch thì sẽ đi, nghe được có người đang bán truyền thừa trận pháp, đứng dậy đi qua. Người bán là một đạo nhân trung niên, tự xưng là Trung Hành, không biết có phải là dáng vẻ vốn có của hắn, nhìn hắn có quen biết với hơn 10 vị đồng môn, vậy thì thân phận của hắn hẳn là không giả. Rất ít người bán truyền thừa tứ nghệ tu tiên, cho dù là trận pháp khó học khó hiểu, cũng có không ít người cảm thấy hứng thú. Cho dù bản thân họ không có thời gian tu hành, mua về làm truyền thừa cho gia tộc, tương lai có lẽ có thể xuất hiện một vị đại sư trận pháp. Thái độ của Trung Hành rất kiên quyết, bần đạo không thiếu linh thạch, 4 môn trận pháp trung giai, 1 môn trận pháp cao giai, kèm theo những điều tâm đắc tổ truyền khi bày trận, đổi lấy 2 viên trúc cơ đan. Chu Dịch nghe xong một lát, hiểu được nguyên do trong đó. Trung Hành không còn bao nhiêu tuổi thọ, dùng hết công huân đổi lấy 3 viên trúc cơ đan, vẫn không nhìn thấy tộc nhân đột phá. Mắt thấy gia tộc không có người nối nghiệp, không thể không bán truyền thừa trận pháp, hy vọng có thể gượng ép thúc ra một vị tu sĩ trúc cơ. Trúc cơ đan còn khan hiếm hơn so với dự tính. Những gia tộc tu tiên thao túng lợi ích, tiêu hết gia tài, cũng muốn bảo đảm rằng các đời có được chân nhân che chở. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, truyền âm nói, Trung đạo hữu, giao dịch tại phía bắc cách Hỏa Thần Phong 10 dặm. Vẻ mặt Trung Hành bình tĩnh, cũng không đi tìm người truyền âm, hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tới gần chạng vạng, Chu Dịch không gặp được công pháp phù hợp, thân hình chợt lóe lên chui vào lòng đất, đi vào cung điện phía sau đỉnh Tử Vân. Phương Thừa Phong đang đưa tiễn một vị đạo hữu, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một vị lão giả đầu bạc đi đến, nghi hoặc nói, vị đạo hữu này nhìn lạ mắt lắm. Phương sư huynh, là ta. Chu Dịch làm ra vẻ suy tư, biến hóa thành dáng vẻ của Chu Cương, còn về phần khuôn mặt thực sự thì chưa bao giờ lộ ra ở tu tiên giới. Phương Thừa Phong kinh ngạc nói, thì ra là Chu sư đệ, phương pháp biến hóa này rất là huyền diệu, đến ngay cả cảm ứng thất tình mà cũng có thể gạt được. Phương sư huynh tán thưởng. Chu Dịch lấy ra một miếng ngọc bội tín vật, sư đệ mua 10 viên Càn Dương Ly Hỏa Châu, bản 2 viên trúc cơ đan, đến lấy linh thạch, pháp khí thì ra là Chu sư đệ. Phương Thừa Phong kiểm tra ngọc bội, lấy ra túi trữ vật, đây là 13 vạn linh thạch và Ly Hỏa Châu, hai viên trúc cơ đan kia sư huynh đã nhận được rồi. Chu Dịch chắp tay nói, đa tạ Phương sư huynh chiếu cố. Phương Thừa Phong cười nói, sau này nếu như có trúc cơ đan thì trực tiếp bán cho ta, bảo đảm giá cao nhất trong tông môn. Được. Chu Dịch gật đầu đồng ý, thần thức đảo qua túi trữ vật, bên trong có chứa nhiều rương linh thạch sáng bóng óng ánh, 10 viên Càn Dương Ly Hỏa Châu nằm bên trong một hộp ngọc. Thần Hỏa Phong, 10 dặm phía bắc. Chung Hành đứng trên không, ước chừng chờ đợi khoảng 3-4 canh giờ. Màn đêm sâu thẳm, vẫn không thấy người tới, trong lòng đã có vài phần không kiên nhẫn. Lúc này, một đạo độn quang bay nhanh đến, Chu Dịch biến hóa thành dáng vẻ của một người thanh niên tuấn tú, lấy ra hai viên trúc cơ đan. Thật vất vả mới lấy được hai viên, có hơi trễ, đã để Chung sư huynh đợi lâu. Không sao. Mặt Chung Hành lộ vẻ vui mừng, lấy ra ngọc bội truyền thừa, nói, sư đệ có thể kiểm tra thử một chút. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua ngọc bội, phất tay ném trúc cơ đan qua, cười nói, Chung sư huynh quả thật là người đáng tin. Dứt lời khống chế độn quang rời đi, đến và đi vội vàng như vậy, ngược lại khiến cho Chung Hành sững sờ ở tại chỗ. Giao dịch đến mười mấy vạn linh thạch, vậy mà lại tùy hứng như vậy sao? Không biết là hậu nhân của vị lão tổ nào, sự nguy hiểm tánh mạng mới rồi kia, có lẽ là hắn đang sử dụng pháp khí đỉnh cấp nào đó. Đồi hối lỗi. Chu Dịch đáp xuống, cẩn thận suy xét những sơ hở của ngày hôm nay. Người duy nhất biết được thân phận người bán đó là Phương Thừa Phong, dựa vào thế lực trong tông của hắn, thì giao dịch vừa rồi với Chung Hành rất có khả năng là không giấu được hắn. 16 vạn linh thạch, có làm gì thì cũng kiếm được 1 vạn công huân, sau khi đổi được truyền thừa thì chuồng thôi. Chu Dịch xác định suy nghĩ, tiến vào Hắc Phong động. Giang Khang đang nhắm mắt ngồi giữa Hắc Phong độc hỏa, nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt. Chu sư đệ, lão đạo muốn đi Ký Châu một chuyến, có thể là không về được. Chu Dịch nghe vậy, trong lòng dường như cũng đã có suy đoán. Tông môn muốn sư huynh đến Ký Châu trừ ma sao? Cũng gần như vậy, Giang Khang cười hắc hắc nói, trước khi chết, lão đạo có thể kéo theo một lão ma chung cùng, đời này cũng coi như là viên mãn. Chu Dịch trầm mặc một lúc lâu, rồi nói, sư huynh xuất thân từ tán tu, cần gì phải liều mạng như vậy, còn bị những kẻ đích truyền kia chửi bới nữa chứ. Giang Khang nói thì nghe nhẹ nhàng, cho dù có thể dẫn dụ chân quân ma đạo đến đây, bước vào mai phục sẵn của Đan Đỉnh Tông, cũng khó có thể đánh chết hắn được, thậm chí còn chẳng có đến 10 hay 20% khả năng. Một khi thất bại, lão ma bắt được Giang Khang, luyện nhốt trong ma bảo, chịu đựng sự đau đớn khi thần hồn bị thiêu đốt cả trăm năm ngàn năm. Ta là tán tu của tông môn, cùng lắm thì tự bạo thần hồn, chút bản lĩnh này thì sư huynh vẫn phải có. Giang Khang nói, vốn phải rời khỏi đây, vì muốn đợi ngươi trở về. Hơn nửa năm ở chung, tính tình sư đệ ôn hòa bình thản, thật sự là một người tốt. Chu Dịch thở dài nói, sư huynh tán thưởng, làm việc nên làm mà thôi. Làm việc nên làm, lão đạo không nhìn lầm người. Giang Khang tu hành gần 200 năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ tu sĩ, khác nhau chỉ ở chỗ vì dục vọng nhỏ hay lớn mà thôi, có rất ít người không động tâm khi đối mặt với chí bảo. Sư đệ, chia tay lúc này, lão đạo có một việc muốn nhờ. Mắt Chu Dịch lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên là thiên phú nhờ vả lại phát huy rồi. Ân tình chỉ điểm của Giang sư huynh suốt đời khó quên, tuy sư đệ thấp cổ bé họng, nhưng cũng có thể bảo vệ cho tộc nhân của sư huynh một hai. Lão đạo nào còn tộc nhân gì nữa? Giang Khang thở dài nói, Thiên Ma Tông hận không thể lột da róc xương của lão đạo, mấy chục năm trước đã thi triển thuật pháp tiên đoán, tìm được tung tích của tộc nhân, rồi thi triển chú thuật huyết mạch giết hết cả cửu tộc rồi. Chu Dịch bừng tỉnh, giữa Giang Khang và ma đạo không chỉ là chiến tranh giữa chính ma, mà là mối thù không đội trời chung. Vậy thì sư huynh có chuyện gì cần nhờ vả? Trước khi chuyện này xảy ra, lão đạo đang định kết làm đạo lữ với Thẩm đạo hữu. Giang Khang móc ra một miếng ngọc bội từ trong lòng, nói, sau này vì sợ Thiên Ma Tông trả thù, nên đã tìm một lý do để ý đoạn ân tuyệt, chỉ để lại miếng ngọc bội đính ước này, coi như là an ủi bản thân. Chu Dịch nói, sư huynh sống gần 200 tuổi, cũng coi như là trường thọ trong đám chân nhân rồi, nhưng Thẩm đạo hữu kia Giang Khang nói, nàng nhỏ hơn ta 80 tuổi, nghe người ta nói đã đột phá thành công trúc cơ kỳ, theo lý thì vẫn còn sống. 80 tuổi? Chu Dịch không kiềm chế được mà đánh giá Giang Khang, nói, ngươi mà cũng như vậy hả Giang sư huynh? Như vậy là sao, chẳng lẽ chưa từng nghe câu lớn hơn 3.000 tuổi, xếp vào loại tiên hả? Giang Khang khẽ vuốt ngọc bội, hơi có chút bực dọc xấu hổ, năm đó ta mới vừa đột phá trúc cơ không lâu, nàng mới đạt đến tầng 4 luyện khí, khi ra ngoài trừ ma thì gặp nhau. Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân, sau này thì sao? Chu Dịch mặt đầy hóng hớt, bình thường chỉ nghe Giang Khang chém giết ma đầu, ác nhân đồ ma gì gì đó, ấy vậy mà cũng có lúc đau khổ vì tình. Sau này, thằng nhãi này cũng nhiều chuyện quá. Từ trong hồi ức tỉnh lại, Giang Khang đưa ngọc bội đến, nói, thay lão đạo đưa vật này cho Thẩm đạo hữu, nhà nàng ở eo sông Minh Nguyệt Khánh Quốc, rất có tiếng tăm trong giới tán tu, chỉ cần hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Chu Dịch nhận lấy ngọc bội, nói, sư huynh có cần nhắn nhủ gì không? Duyên hết tại đây, còn gì mà nói chứ? Giang Khang nói xong, cả người biến thành tia sét màu tím, phá tan trận pháp cấm chế, trong nháy mắt biến mất ở phía cuối chân trời. Đây là động tốc có thể sánh với chân quân sao? Chu Dịch thu hồi ngọc bội, phát hiện trên bàn đá có một miếng ngọc bội nữa. Thần thức đảo qua, ngọc bội là do Giang Khang lưu lại. Chu sư đệ, những loại tà môn ma đạo hao tổn tuổi thọ kia, làm sao mà quang minh chính đại bằng lôi pháp chính đạo? Phần lôi pháp tinh nghĩa này rất dễ lĩnh ngộ, nhất định có thể đạt tới lôi pháp ngưng hình, tương lai không hề khó để tấn chức chân truyền. Giang sư huynh, lên đường bình an. Chu Dịch xoay về hướng bắc không người tiễn đưa. Sau khi Giang Khang rời đi, đồi Hối Lỗi khôi phục lại vẻ tịch liêu. Sau này đôi khi cũng có người bị phạt, Chu Dịch chỉ xem qua nguyên nhân bị phạt rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Gặp được một người như Giang Khang thì đồng môn đệ tử bình thường có chút không lọt vào mắt hắn được, cũng bởi vì phần lớn người bị phạt đến đồi Hối Lỗi là đệ tử luyện khí kỳ, trúc cơ chân nhân rất hiếm vi phạm môn quy. Dù sao thì tu sĩ trúc cơ có thiên linh căn cũng phải đến 4-50 tuổi rồi, lớn hơn những tu sĩ trúc cơ khác cả 10 tuổi, đã sớm coi nhẹ những tranh chấp bình thường. Chu Dịch cũng không đến tham dự Tử Vân hội nữa, cố tình sống thu mình lại, rất nhanh đã bị lu mờ trong con mắt của đám đồng môn. Mỗi ngày tu hành, tìm hiểu trận pháp, lôi pháp, chăm sóc dược điền. Thời gian trôi qua nhanh, nhoáng một cái mà đã ở Đan Đỉnh Tông được 9 năm. Đồi Hối Lỗi. Chu Dịch nhìn bông tuyết bay đầy trời. Đã lâu như vậy mà vẫn không trở về, đến lúc nên đưa tin rồi. Ngoại Vũ Điện. Không khác gì 8 năm trước, rất nhiều đệ tử luyện khí kỳ chờ lãnh nhiệm vụ công huân, trong đó có không ít trúc cơ chân nhân. Đây mới là cuộc sống chân chính trong tông môn, không ngừng làm nhiệm vụ kiếm công huân, đổi đan dược, truyền thừa. Chờ đến khi thực lực cường đại, bắt đầu coi trọng ngoại vụ trừ ma, nhanh chóng tích lũy càng nhiều công huân. Không chết dưới tay ma đầu thì có thể dùng công huân để tấn chức chân truyền, đạt được truyền thừa trấn tông. Trước khi tuổi thọ hao hết tu hành đến cảnh giới giả đan, có thể dùng công huân trao đổi, hoặc tham gia vào cuộc tỷ thí lớn, giành lấy một phần linh vật ngưng đan, liều mạng mà độ kiếp. Bái nhập tông môn 8 năm, công huân chưa đủ 1000 điểm như ta, có thể nói độc nhất vô nhị. Sau khi Giang Khang rời đi, Chu Dịch đến ngoại vụ điện cố gắng yêu cầu tăng lương, mỗi năm đạt được thêm 40 điểm công huân. 8 năm thời gian, tổng cộng tích lũy được 960 điểm công huân, được gọi là môn nhân không biết phấn đấu nhất trong lịch sử. Lầu 3. Người phụ trách phân phát nhiệm vụ vẫn không thay đổi, Huyền Dật phụ trách trao đổi công huân, mấy năm trước đã thân tử đạo tiêu, đổi thành một người có tên là Trần Vũ Chân Nhân. Chu Dịch đã tìm hiểu về bối cảnh của ba người này, đều là huyết mạch hậu nhân của chân quân, nếu thay bằng những người khác cũng khó mà nắm giữ được quyền hạn to lớn. Tiêu sư huynh, ta đến nhận ngoại vụ trừ ma. Tiêu Vân còn nhớ rõ Chu Dịch, đồng môn không biết phấn đấu nhất trong lịch sử cộng thêm là người duy nhất đòi thêm tiền lương, cười nói, Chu sư đệ rốt cuộc cũng đến rồi, đang muốn nhờ người thông báo, chớ có tìm tu mà quên đi ngoại vụ. Sư đệ vẫn đang chuẩn bị, bất kỳ lúc nào cũng nhớ chuyện trảm yêu trừ ma. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua ngọc bội ngoại vụ, thật ra trong lòng đã có sẵn kế hoạch, nói, Tiêu sư huynh, ta nhận ngoại vụ tiêu diệt xà yêu Lạc Thủy. Bên trong lãnh thổ Khánh Quốc, dưới dòng Lạc Thủy có một con xà yêu tự xưng là Hà Thần, hiếp bức bá tánh hai bờ sông hiến tế đồng nam đồng nữ, thực lực dưới nước của nó có thể sánh bằng trúc cơ hậu kỳ, tinh thông thủy độn, ẩn nấp, đã tránh thoát 7 lần đuổi bắt. Điểm công huân, 6000. Nhiệm vụ này đã được công bố 4 năm, bởi vì xà yêu nằm trong địa phận Vân Châu, lúc đầu có không ít đệ tử nhận nhiệm vụ này, kết quả là chẳng ai có thể chém chết xà yêu này. Thực lực của chân nhân đang đỉnh tông tất nhiên là không tệ, nhưng xà yêu kia tinh thông thuật ẩn nấp, lại có một môn thần thông thủy độn, rất khó đối phó khi nó ở dưới nước. Dòng Lạc Thủy lại uốn lượn 3-4 ngàn dặm, xà yêu di chuyển không để lại dấu vết, sau mấy lần thất bại thì không còn đệ tử nào muốn lãng phí thời gian nữa. Chu sư đệ, người xác định nhận nhiệm vụ này? Tiêu Vân nhắc nhở nói, thực lực của con xà yêu này không tính là mạnh, lại vô cùng giảo hoạt, trước đây có một vị chân truyền đuổi giết nửa năm mà đến ngay cả tung tích của nó cũng không tìm được. Chu Dịch nghi hoặc nói, Tiêu sư huynh, chân truyền trong tông môn đã thất thủ, tại sao không thấy chân quân trong tông môn đi hàng yêu? Thần thức của tu sĩ Kim Đan kỳ bao trùm ngàn trượng, xà yêu cho dù thuật ẩn nấp của nó có tinh diệu đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể chạy thoát được sự tra xét của chân quân. Tiêu Vân lắc đầu nói, chân quân có thể chém giết đại yêu, thì yêu vương cũng có thể tàn sát trúc cơ, trong tình huống bình thường, lãnh đạo ở hai tộc nhân yêu đều ngầm thỏa hiệp với nhau. Chu Dịch hơi gật đầu, chẳng khác với suy đoán trong lòng là mấy, tình huống bất bình thường tất nhiên là hai tộc đại chiến. Tiêu sư huynh, ta xác định nhận nhiệm vụ xà yêu này. Chúc sư đệ may mắn. Tiêu Vân đánh dấu nhiệm vụ vào trong lệnh bài thân phận Chu Dịch lại nói với Trần Vũ phụ trách trao đổi công huân, Trần sư huynh, có thể xem danh sách công pháp mà đệ tử mới nhập môn có thể trao đổi được không? Đương nhiên có thể. Trần Vũ không rõ nguyên nhân, nhưng cũng gật đầu đồng ý, tu vi đạt đến cảnh giới trúc cơ, trừ phi hai bên có oán hận chất chứa, có rất ít người cố ý làm khó dễ đồng môn. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, xác định mục tiêu truyền thừa còn nằm trong danh sách trước mặt, không bị xóa mất, thì đã yên lòng. Ngoại vụ điện. Chu Dịch treo một tấm biển ở cửa chính. Mời 8 vị đồng môn hàng phục xà yêu ở Lạc Thủy, kỳ hạn 3 tháng, thù lao 5.000 linh thạch, yêu cầu phải có tu vi trúc cơ kỳ, phục tùng mệnh lệnh, am hiểu trận pháp chi đạo. Thời gian ngắn, thù lao cao, an toàn không nguy hiểm, rất nhanh đã có vài vị chân nhân bước đến dò hỏi. Chu Dịch lấy ra một lá trận kỳ, cho bọn họ thử khởi động, rất nhanh đã chọn ra được hai người có đủ tư cách. Trong đan đỉnh tông nhân tài như nước, chỉ qua non nửa ngày, Chu Dịch liền tìm được 8 vị trúc cơ chân nhân tinh thông trận pháp. Sau khi lập tâm ma đại thề, Chu Dịch phát cho mỗi người một lá trận kỳ, nói, trận này có tên là Bát Môn Kim Tỏa, đủ để vây khốn tu sĩ giả đan, nếu như xà yêu bị nhốt trong đó, thì cho dù động thuật có tinh diệu, thì cũng không thể chạy thoát được. Chu sư đệ, thực lực của con xà yêu kia không mạnh, cái khó chính là làm sao dụ nó vào trận pháp. Một vị đồng môn hỏi, dòng Lạc Thủy uốn lượn 3-4 ngàn dặm, xà yêu di chuyển bất định, lại mạnh về ẩn nấp, 3 tháng phỏng chừng cũng chẳng thể tìm được tung tích của nó. Mấy ngày trước ta nghe đạo hữu trở về từ Khánh Quốc nói, Đàm Châu xảy ra nạn hạn hán, đất đai khô cằn ngàn dặm. Chu Dịch nói, dòng Lạc Thủy chảy qua Đàm Châu, khi có hạn hán lớn tất nhiên sẽ tổ chức hiến tế hà thần, đây đúng là cơ hội tốt để chém giết xà yêu. 8 vị đồng môn giật mình hiểu ra, nghe có lý, nhưng mà muốn thắng thì cũng phải tính đến lúc thua. Chu sư đệ, nếu như trong vòng 3 tháng không tìm được xà yêu, thì linh thạch cũng không thể không trả. Đó là tất nhiên. Chu Dịch biết được là nhiệm vụ diệt trừ xà yêu này vẫn chưa có ai hoàn thành được, nên mới bắt đầu kế hoạch ngày hôm nay. Đầu tiên là bỏ ra hơn 1 năm để luyện chế trận kỳ, tìm đọc mô tả về hai bờ sông Lạc Thủy, thu thập các loại tin đồn về chuyện xuất hiện hà thần, rồi lại đợi hạn hán 3 năm. Thiên thời đã đến, đến lúc diệt yêu rồi. Khánh Quốc. Năm Thái Hòa thứ 32. Đàm Châu đại hạn, nạn dân khắp nơi. Hoàng đế sai ngự sử Triệu Hằng đến cứu tế, đào giếng đào kênh, có hiệu quả rõ ràng. Đàm Châu. Chính đạo động quang bay ngang vòng trời, khi tới gần Lạc Thủy, lần lượt thi triển pháp thuật ẩn nấp. Chu Dịch nói, xà yêu kia có thể tránh thoát khỏi mấy lần đuổi giết, là vì trong số những phạm nhân ở hai bên bờ sông chắc chắn có mật thám của nó, nếu phát hiện trên bầu trời bay qua mấy đạo động quang, chắc chắn sẽ thông báo cho xà yêu. Đồng môn họ Hà hỏi, đoạn Lạc Thủy chảy qua Đàm Châu, ít nhất cũng dài đến mấy trăm dặm, làm thế nào mà Chu sư để xác định xà yêu sẽ xuất hiện ở đâu? Chu Dịch chỉ phía dưới. Xem bọn hắn kia. Trên mặt đất, một đám bá tánh quần áo rách rưới, khô gầy suy yếu, đang đào kênh dưới sự đốc thúc của quan lại. Năm xảy ra đại hạn, mực nước ở Lạc Thủy xuống rất nhiều, những kênh đào vốn có mất đi hiệu lực, cần phải đào động hơn, dài hơn và sâu hơn. Ngự sử Triệu Hằng ước chừng 50-60 tuổi, mặt mày âm trầm, dẫn theo quan lại tuần tra tiến độ của việc đào kênh. Cách thức chống hạn, ngoài việc phát lương thực để cứu mạng bá tánh, canh phòng nghiêm ngặt quan lại tham mô, tổ chức bá tánh khơi dòng, đào giếng. Ăn lộc của vua thì cần đồng tâm hợp lực, chống hạn cứu tế. Lúc đang nói chuyện thì làm ra vẻ đào vài cái, khiến cho rất nhiều quan lại sôi nổi làm theo, tán thưởng Triệu ngự sử đồng cam công khổ với người dân. Trong số những người này có quan lại am hiểu thơ từ, liên tiếp làm mấy câu thơ nịnh bợ, sai người dựng bia chép thơ ở hai bên bờ sông Lạc Thủy, để cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Trên bầu trời, đám người Chu Dịch nấp trong đám mây, nhìn xuống hành động của đám quan lại trên mặt đất, đồng môn nghị luận sôi nổi. Chiều dài của cái kênh này, có đào 3 đến 5 tháng cũng không thể dẫn nước vào, khi đó đã đến mùa thu đông, cần gì phải tưới tiêu nữa. Không chỉ có như vậy, đào bao nhiêu cái giếng ở ven đường thế kia, cũng chẳng nhìn thấy cái nào có nước, quan sai vẫn tiếp tục thúc giục đào giếng. Nhìn tướng mạo của người kia thì cũng giống một thanh quan, tại sao lại lãng phí sức người sức của như vậy chứ? Hạ sư huynh lặng lẽ nói, chẳng phải là người ta vẫn đang tránh thiên tai đấy sao? Hạ sư huynh sáng suốt. Chu Dịch gật đầu nói, quan sai bắt buộc chống thiên tai, cho nên chuyện đào giếng, đào kênh là không thể dừng, bất kể là bá tánh có được cứu trợ hay không, chỉ cần còn đang chống thiên tai, thì đó chính là quan lại tài giỏi của triều đình. Khi đang nói chuyện, phất tay thúc giục kiếm quan, dừng lại trên một miệng giếng cạn. Phi kiếm xoay tròn xuyên xuống hơn 20 trượng dưới lòng đất, đâm thủng nham thạch, nước ngầm phun trào ra. Bá tánh đang đứng bên cạnh đánh giếng, đào kênh, nhìn thấy dưới giếng liên tục phun ra nước, nhịn không được hoan hô. Có nước rồi. Nước ngọt quá. nhất định là Hà Thần phù hộ, nhị cẩu tử, ngươi còn dám mắng Hà Thần không cho mưa xuống. Ta không dám nữa, ta sẽ đi dâng hương cho Hà Thần ngay. Giếng cạn có nước, tự như thần tích, ven bờ lạc thủy có truyền thuyết về Hà Thần, dân chúng tự nhiên cho rằng đây là do Hà Thần phù hộ. Trên bầu trời, Hà Sư Huynh trầm ngâm một lát, bừng tỉnh nói, Chu Sư Đệ muốn chống thiên tai sao? Vốn dĩ dự tính tìm một khúc sông phù hợp, cứu nạn không thành công, ngồi canh cúng tế Hà Thần, bây giờ xem ra phải chủ động tạo điều kiện thôi. Chu Dịch nói, người trần mắt thịt đã chẳng còn tác dụng gì với tu vi của đại yêu nữa rồi, có thể là do nhu cầu ăn uống, hoặc là muốn uy hiếp bá tánh. Nếu như hai bên bờ sông ở Đàm Châu chỉ có một chỗ cúng tế Hà Thần, xà yêu vì muốn duy trì sự uy nghiêm của nó, rất có thể sẽ lộ diện. Cách này hay thật. Đồng môn gật đầu khen ngợi, xà yêu đi vào trong trận pháp thì có chạy trời không khỏi nắng. Hà Sư Huynh nhắc nhở nói, tất cả giếng nước đều có nước, nhưng lại còn một chỗ khô hạn, khiến cho xà yêu sinh lòng nghi ngờ, bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ánh mắt Chu Diệt đảo qua bá tánh trên mặt đất, nói, ít nhất thì cũng giải cứu được bá tánh ở Đàm Châu, cho dù nhiệm vụ thất bại, thì cũng làm được chuyện tốt. Một người đồng môn nói, chuyện tốt này cũng không rẻ chút nào, 4 vạn linh thạch cũng đủ khiến cho Khánh Quốc thay đổi mấy đời hoàng đế. Chu Dịch ghét bỏ nói, ta mua cái ngai vàng làm gì, lao tâm lao lực mà còn không được tiêu dao. Thú vị thú vị. Ánh mắt của đồng môn nhìn Chu Dịch, từ giao dịch thuần túy vốn có, nay lại thêm chút thưởng thức tán thưởng, còn về phần trong lòng có mắng hắn ngu xuẩn cổ hủ hay không thì không biết được. Rồi sau đó chia thành 8 lùng động quang, tỏa ra khắp nơi, nhìn thấy giếng cạn thì sẽ thi pháp đánh xuyên lòng đất. Trúc Cơ Kỳ cũng chẳng được coi là gì ở Đan Đỉnh Tông, nhưng ở trần thế thì lại là chân nhân trấn quốc, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Khánh Quốc xuất hiện trúc cơ tu sĩ cứu thiên tai. Thôn Duyên Hà. Trong một tiểu viện bình thường, mặt mày Ngưu đại trụ lộ vẻ vui mừng, đóng chặt cửa chính, đi vào trong nhà chính thờ phụng Hà Thần. Đốt linh hương, tay bắt pháp quyết. Bẩm Ngô thần, 3 ngày sau, trong thôn dự tính hiến tế đồng nam đồng nữ cho ngài Ngưu đại trụ là phàm nhân mà xà yêu lựa chọn tỉ mỉ, có được linh căn thiên phú, truyền thụ tu tiên pháp môn thô sơ. Lời cầu nguyện theo khói của linh hương uốn lượn bay lên, hòa vào bên trong cơ thể của thần tượng bằng đất nung, tượng Hà Thần nửa người nửa rồng dần dần trở nên linh động, miệng lúc đóng lúc mở phát ra giọng nói. Ngươi cứ thành kính cung phụng, bản thần sẽ tự cho mưa xuống. Cung tiễn Ngô thần. Ngưu đại trụ 3 quỳ 9 lạy, cho mãi đến khi linh hương tắt mới đứng dậy. Lúc này, một giọng nói xa lạ truyền vào trong tai của Ngưu đại trụ. Chỉ một mình ngươi nhỉ? Ngưu đại trụ theo bản năng thúc dục pháp lực, nhưng khi nhìn thấy mấy đạo linh quang bay tới, phong ấn kinh mạch đang điền. Hai bóng người xuất hiện từ trong không khí, chính là Chu Dịch cùng Hạ Sư Huynh. Hạ Sư Huynh nói, Chu Sư đệ đoán không sai, bên dòng lạc thủy có tu sĩ luyện khí ẩn nấp, quả nhiên là tay chân của xà yêu. Sau hơn nửa tháng cứu thiên tai, tình hình hạn hán ở Đàm Châu giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn sót lại thôn Duyên Hà vẫn không thấy có nước. Chu Dịch cùng đồng môn phân chia khu vực, dùng thần thức đảo qua tất cả mọi người, tu sĩ này có công pháp thô ráp, pháp lực nông cạn, căn bản là không giấu giếm được. Vẻ mặt Ngưu đại trụ thay đổi, hỏi, các ngươi là tiên nhân trong truyền thuyết sao? Chu Dịch nói, không thể xưng là tiên nhân, chỉ là tu sĩ tới hàng yêu thôi. Hàng yêu? Làm gì có yêu quái, lạc thủy chỉ có Hà Thần. Vẻ mặt kinh sợ của Ngưu đại trụ biến mất, ngược lại lạnh giọng chất vấn, Hà Thần phù hộ cho hai bên bờ sông lạc thủy hơn mấy chục năm, mỗi lần gặp phải đại hạn đều sẽ cho mưa xuống cứu thiên tai, cứu được vô số mạng người. Đám tu sĩ các ngươi, ngoài tỏ ra cao cao tại thượng ra, chưa bao giờ nhìn thấy có ai đến đây thi pháp. Chu Dịch im lặng, chậm rãi nói, đây cũng không phải là lý do để hiến tế đồng nam đồng nữ. Theo như ghi chép trong sổ sách, hai bờ lạc thủy, mấy chục năm trước đã có truyền thuyết về Hà Thần, khi đó không cần hiến tế người sống, cung phụng hương khói thì sẽ thường xuyên có mưa xuống giảm bớt nạn hạn hán. Bắt đầu từ 10 mấy năm trước, cần phải hiến tế đồng nam đồng nữ, Hà Thần mới thi pháp cho mưa xuống. Huyết tế khiến cho tán tu Vân Du chú ý, trình báo cho phường thị Đại Trạch nằm trong lãnh thổ Khánh Quốc, cho nên đây trở thành một trong những ngoại vụ trừ ma của Đan Đỉnh Tông. Mỗi khi nạn hạn hán xuất hiện, đất cằn ngàn dặm, bao nhiêu đồng nam đồng nữ đã chết đi, cũng không thấy có tiên nhân quan tâm. Hà Thần ăn mấy người, thì pháp cho mưa xuống cứu người, tiên nhân lại đến hàng yêu trừ ma. Hai mắt Ngưu đại trụ đỏ đậm, nói, rốt cuộc thì ai là yêu, ai là ma hả? Chu Dịch lạnh lùng nói, ác giả ác báo thiện giả thiện lai, không thể nhầm lẫn với nhau. Không ăn thịt người cũng có thể cho mưa xuống, vì sao phải hiến tế? Đó là vì ngu dân không biết cảm ơn. Ngưu đại trụ trào phúng nói, thì ra Hà Thần chỉ cần hương khói cung phụng là có thể cho mưa xuống giải hạn, nhưng mà ngu dân có được lợi ích, lại để cho miếu Hà Thần hoang phế. Từ sau khi Hà Thần bắt đầu muốn hiến tế huyết thực, thì hương khói nghi ngút, kéo dài liên tục. cho nên chưa nói tới chuyện thiện ác, chỉ là giao dịch mà thôi. Chu Dịch chậm rãi nói, hôm nay không giết được Hà Thần, thì ngày sau cũng sẽ có những tu sĩ khác tới đây, rồi sẽ có một ngày chém chết yêu ma tác loạn. Giết Hà Thần, người sẽ cho mưa xuống sao? Hai mắt Ngưu Đại Trụ đỏ ngầu, gần như điên cuồng, nói, nghe nói tiên nhân coi trọng nhân quả báo ứng, sau này nếu lại xuất hiện nạn hạn hán, đất cằn ngàn dặm, những người bị chết thảm kia chính là do các ngươi hại chết. Vốn tưởng ngươi là một kẻ ác, nào ngờ được lại là một kẻ ngu xuẩn. Chu Dịch nhún vai, nói, tu vi của Hạ sư huynh ngang ngửa với xà yêu, có thể kéo mây làm mưa, giải cứu nạn hạn hán ngàn dặm không? Đào mấy cái giếng thì còn tạm, là mưa khắp ngàn dặm có lẽ lão tổ trong tông môn có thể làm được. Hạ sư huynh ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt linh quang lập lòe, nhìn thiên văn khí tượng thì có lẽ mấy ngày nữa sẽ có mưa, ước chừng ở 7-8 ngày sau. Cho nên, đến ngay cả thủ đoạn mị dân của xà yêu mà Chu sư đệ cũng đã tính đến rồi sao? Trước đó đã có điều tra mà thôi. Chu Dịch vô cùng thận trọng với ngoại vụ trong tông môn, không điều tra rõ ràng thì không dám tới, thở dài một tiếng, nói, nếu thật sự con xà yêu kia làm mưa xuống được, ta cũng sẽ không tham dự vào việc này, khỏi phải lựa chọn. Ngưu Đại Trụ nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa hai người, từ giận dữ biến thành ngạc nhiên, rồi bắt đầu nghi ngờ. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Còn có một chuyện Chu Dịch nói, xà yêu kia không năng lực làm mưa xuống, nhưng làm phân tán mây mưa vốn nên có, cũng chẳng phải là chuyện gì quá khó. Ngưu Đại Trụ bịch một tiếng, té ngã trên mặt đất. Song Nhi, cha có lỗi với con. 3 ngày sau. Buổi trưa. Mặt trời chói chang như thiêu như đốt. Bờ sông thôn Duyên Hà. 2-3 ngàn ba tánh của những thôn trấn chung quanh tập trung lại đây. Những khuôn mặt khô gầy, ngăm đen nhìn về phía tế đàn dựng tạm bên bờ sông, ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng. Ngưu Đại Trụ mặc đạo bào, đang nhảy múa trên đàn, miệng lẩm bẩm. Hiến tế. Giọng nói vừa phát ra, 8 người đàn ông nâng bàn thờ đi vào bờ sông, tế phẩm trên bàn ngoài bò, gà dê các loại hạt khô, còn có 2 cặp đồng nam đồng nữ. Dáng vẻ đều cỡ 3-4 tuổi đáng yêu, mặc áo quần màu sắc sặc sỡ, cười hì hì đùa giỡn với nhau. Trong đám người có cả cha mẹ của chúng, thấy cảnh tượng này rốt cuộc nhìn không được. Ồ khóc thành tiếng, lập tức có tộc nhân kéo bọn họ xuống, bịt miệng trói tay trói chân lại, để tránh quấy rầy Hà Thần, thì còn phải hiến tế lại thêm lần nữa. Ngưu Đại Trụ hô lớn, dâng hương, quỳ lạy. Bịch bịch một đám người quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu theo tiếng hô của Ngưu Đại Trụ. 3 quỳ 9 lạy kết thúc, 8 người đàn ông nâng bàn thờ đi vào lòng sông, cùng nhau hét lớn rồi ném tế phẩm vào giữa sông. Nụ cười của 4 đứa nhỏ chững lại, còn chưa kịp khóc kêu, thì đã rơi vào dòng lạc thủy. Cung thỉnh Hà Thần. Cung thỉnh Hà Thần thanh truyền vài dặm, liên tục 9 lần như vậy. Nước sông lạc thủy chảy xiết, ụt ụt sôi sục như nước sôi, một giọng nói rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ta là Hà Thần Lạc Thủy. Một con rắn to lớn khổng lồ, kinh sợ thần hồn, cao đến mấy trượng nhoi lên khỏi mặt sông, 2 tròng mắt lập lòe ánh sáng u lục, trên đỉnh đầu của nó có 2 cục bướu nhô lên. Keng. 8 đạo kim quang đồng loạt vọt lên khỏi mặt nước, giống như những cây cột bằng vàng, bá tánh 2 bên bờ còn tưởng là cung điện của Hà Thần, càng thêm kính sợ nó. Trận pháp. Xà yêu sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, thân thể khổng lồ tan biến thành nước, hòa vào lòng sông biến mất không thấy đâu. Thủy độn rất tinh diệu, chẳng trách chạy thoát khỏi mấy lần đuổi giết. Chu Dịch đứng ở cách đó 100 trượng khống chế trận bàn, pháp lực rót vào trong đó, bát môn kim tỏa trận chậm rãi thu nhỏ lại. Xà yêu lập tức hoảng sợ, Tả Xung Hữu đột muốn cưỡng ép đột phá vòng vây, nhưng mà trận pháp có thể vây khốn tu sĩ giả đan, căn bản là nó không thể làm lung lay được. Đám người Hạ sư huynh khống chế trận kỳ, từng đạo kim quang rơi vào trong nước, không thấy bóng dáng xà yêu, nhưng lại thấy mặt nước nhuộm thành màu máu đỏ tươi, từng mảng thịt vảy rắn nổi lên bên. Gừ. Một tiếng thét dài như rồng như rắn, xà yêu lại một lần nữa hiện hóa thân hình, thân rắn cao đến vài chục trượng bay lên trời. Biến trận. Giọng nói của Chu Dịch truyền vào trong tai đồng môn, 8 lá trận kỳ nhanh chóng thay đổi vị trí. 4 phương 8 hướng, trên trời dưới đất, toàn bộ đều bị bao phủ bên trong kim quang, từ bên ngoài nhìn vào thì như 8 cây cột đang vây quanh, ngăn xà yêu khỏi nước sông. Bên dưới nhờ vào chư vị sư huynh hàng yêu. Tất nhiên rồi. Đám người Hạ sư huynh hơi gật đầu. 5.000 linh thạch cũng không phải là để ngươi đến đây điều khiển trận kỳ, trong túi trữ vật bay ra từng pháp khí lấp lánh rực rỡ. Rẹt. Rẹt. Trên thân xà yêu xuất hiện nhiều vết thương, cho dù nó có giãy giụa như thế nào, phun ra nọc độc, nhưng cũng không thể phá được bát môn trận, nên không thể tránh khỏi bị pháp khí vây sát. Gào. Lại gầm lên giận dữ, 2 cái bướu thịt trên đầu xà yêu vỡ ra, 2 luồng ánh sáng tím bắn ra, lần lượt bay về phía 2 vị đồng môn. Cẩn thận. Ánh mắt của Hạ sư huynh hơi chững lại. Biết được đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của xà yêu, mở miệng phun ra một đám sương mù huyền hoàng. Khói màu vàng kia vô hình hư ảo, sau khi bao phủ lấy ánh sáng màu tím, thì nhanh chóng cô đọng lại thành thực thể nửa trong suốt. Lúc này mới nhìn thấy rõ ràng hình dáng của ánh sáng màu tím, ấy vậy mà lại là một cây sừng hưu, ước chừng cao nửa thước. Long giác. Mặt Hà sư huynh lộ vẻ vui mừng, há mồm nuốt nó vào trong bụng, hiển nhiên là không dự định nhả ra nữa. Luồng ánh sáng màu tím còn lại cũng bị đồng môn chặn lại, dùng lưới kim sắc vây lấy sừng hưu, thu vào trong túi trữ vật chiến làm của riêng. Gào. Xà yêu phát ra tiếng than khóc, yêu khí hai màu tím xanh đang chéo lẫn nhau, khí tức nhanh chóng bành trướng. Xà yêu này sắp trở thành giao long, toàn thân đều là báu vật, đừng để nó tự bạo. Trên cổ tay Hạ sư huynh bay ra một đạo kim quang, đón gió phình to hóa thành một chiếc vòng lớn hai ba trượng, trong pháp khí giam cầm yêu vào cổ của con xà yêu. Những đồng môn nghe vậy, không còn do dự nữa, thi triển từng đạo bí thuật. Một lát sau, khí tức xà yêu tiêu tán, ngã xuống chính giữa trận pháp, run rẩy vài cái rồi không còn động tĩnh gì nữa. Hạ sư huynh đã trải nghiệm mấy lần ngoại vụ trừ ma, biết được rằng yêu ma giảo hoạt, tay bắt nhiếp hồn pháp quyết, lôi tàn hồn của xà yêu ra khỏi thi thể, rồi sau đó thi triển lôi pháp đánh thành tro bụi. Thành công rồi. Chu Dịch trốn ở chỗ xa quan sát, nhìn thấy con xà yêu hồn phi phách tán, khống chế động quang bay tới. Đa tạ chư vị sư huynh, thần xác con xà yêu này đổi thành linh thạch chia đều, được không? Chu sư đệ rất hào phóng. Đám người Hạ sư huynh liên tục khen ngợi, thì pháp xẻ thịt xà yêu. Yêu đan, vảy rắn, khung xương có thể dùng để luyện chế pháp khí thượng phẩm, trong dạ dày của xà yêu có không ít linh thạch, linh vật, tính cả ra thì có giá khoảng 6.000 linh thạch, bán cho một vị đồng môn tinh thông luyện khí. Chu Dịch nhìn ánh mắt kinh hãi của bá tánh, cùng chư đồng môn hóa thành động quang, bay về phía đan đỉnh tông. Xà yêu có thể sống lâu ở dòng lạc thủy như vậy, mà thực lực không thụt lùi, tất nhiên là nó đã phát hiện linh địa. Đúng dịp mấy ngày nữa bỏ công pháp tu lại từ đầu, sau khi tìm được linh địa, vậy thì sau này cũng có đường lui. Đan đỉnh tông. Ngoại vụ điện. Chu Dịch trình báo nhiệm vụ cho tông môn, điểm công huân gần 9.000. Bây giờ có thể đổi được cửu chuyển luyện linh quyết ngay. Nhiên huyết động pháp thì có giá 1.600.000 công huân, cần phải hoàn thành một nhiệm vụ nữa. Hoặc là bỏ hết công pháp tu lại rồi trở về, trực tiếp có được động pháp miễn phí, rồi lại kiếm thêm công huân mua ngưng thần quyết. Lần sau bái sư trở lại, nhập môn sẽ đổi lấy chân long cửu biến. Gần cả vạn công huân, ít nhất phải 4-5 lần trừ ma mới kiếm được chừng đó, lỡ đâu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, lấy miễn phí thì vẫn tốt hơn. Chu Dịch muốn bỏ hết công pháp cũng là chuyện bất đắc dĩ, lựa chọn lấy công pháp miễn phí và né tránh ngoại vụ trừ ma cũng chỉ là lợi ích kèm theo mà thôi. Bởi vì vấn đề tư chất tu hành, Chu Dịch không ăn không uống, không ngủ không nghỉ mỗi ngày bế quan khổ tu, muốn đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ phỏng chừng cũng phải mất từ 4 đến 500 năm. Tạm thời chưa kể đến chuyện có gặp phải bình cảnh hay không, thì những công chuyện cần có thời gian như tông môn nội vụ, ngoại vụ trừ ma, vì trúc cơ chân nhân chỉ có 200 năm tuổi thọ, cho nên Chu Dịch không thể nào cứ ở trong đan đỉnh tông bế quan tu hành. Trước khi đạt đến 200 tuổi thì phải rời khỏi tông môn, hoặc là bỏ hết công pháp tu hành lại rồi trở lại đan đỉnh tông, hoặc là đi băng qua Thiên Ma Tông, Quỷ Vương Tông, bái sư ở những tông môn ngoại vực. Cách thứ hai cũng chỉ giải quyết được vấn đề ngắn hạn, cho dù có né tránh được yêu ma quỷ quái chạy đến vực ngoại, thì việc quản lý của tông môn đối với khu vực cai trị của mình chưa chắc đã dễ dãi như ở Đan Đỉnh Tông. Hơn nữa một lục địa hoàn toàn xa lạ, không biết quy tắc bên trong, thì không hề an toàn như ở Đan Đỉnh Tông. Đại tông môn có thể truyền thừa mấy ngàn năm, một nửa là dựa vào cường giả trấn tông, một nửa là dựa vào là quy tắc chế độ. Tán tu căn bản là không thể lấp được chỗ trống. Chu Dịch không nhịn được mà thở dài, biết được lý do vì sao Đan Đỉnh Tông chiêu mộ trúc cơ chân nhân mà lại không đi kiểm tra thân phận lai lịch của tu sĩ. Thì ra là chiêu một đám cu li miễn phí, dễ sai bảo. Cho dù cu li có xoay người trở thành chân truyền, ví dụ như Giang sư huynh có uy danh hiển hách, sau hơn trăm năm đã nảy sinh cảm tình sâu đậm với tông môn, ngược lại còn chủ động duy trì sự thống trị của Đan Đỉnh Tông. Câu nói kia của Giang sư huynh, ta là tán tu của tông môn, thật sự là nan giải. Chu Dịch cẩn thận cân nhắc, phát hiện Đan Đỉnh Tông cai trị Vân Châu, có thể nói bảo vệ nghiêm mật không hề có khe hở nào. Lựa chọn duy nhất chính là tam tu tinh khí thần, chất lượng của thần hồn, pháp lực, thân thể đạt tới cực hạn của trúc cơ kỳ, rồi lại củng cố tu vi, sang bằng vấn đề tư chất tu hành, trong vòng 200 năm đạt tới cảnh giới giả đan. Quá trình này ít gì cũng phải hơn mấy trăm năm, Sơn Hà Đỉnh, Định Hồn Kính cũng đủ đạt tới pháp khí đỉnh cấp. Cho nên, thời gian vẫn đứng về phía ta. Tiểu Tuyền Phong. Chu Dịch xem xét dược điền, trận pháp cấm chế không bị ai đụng vào. Lúc này chung quanh dược điền đã được thay đổi trận pháp, bên ngoài là tứ tướng tu di trận, bên trong là đại nhật thần hỏa trận. Tu di trận có thể ngăn cản thần thức, cho dù kim đan chân quân cũng không thể nhìn thấy được bên trong có cái gì. Thần hỏa trận cũng không phải nhắm vào kẻ địch bên ngoài, một khi có người gượng ép phá trận thì sẽ trực tiếp tự bạo nổ tung không để lại dấu vết gì. trở lại động phủ. Linh Sâm ngàn năm nhảy ra từ trong lòng, đi đến chỗ huyết đằng yêu trong vườn. 8 năm quẩn dưỡng khôi phục, đã mọc dài ra hơn nửa thước, cũng gần như là có thể luyện mấy lò trúc cơ đan. Chuyến ngoại vụ lần này, cả hành trình đều nhẹ nhàng sung sướng, còn chẳng cần phải ra tay nữa. Chu Dịch nhớ lại quá trình chém giết xà yêu, ngoài việc cùng đồng môn ra tay khắc phục nạn hạn hán ra, thì những chuyện còn lại đều nằm trong kế hoạch. Quả nhiên là bỏ tiền trải đường vẫn là tốt, bất kể là đấu pháp hay là trừ ma, cho nên tinh tu tứ nghệ tu tiên cũng có thể gián tiếp khiến cho thực lực tăng lên. Nhưng mà ngoại vụ bên trong địa giới Vân Châu rất ít có cơ hội nhận được, phần lớn còn chưa công bố thì đã bị đồng môn cướp trước rồi. Tạm thời từ từ xem. Chu Dịch không đi đổi luyện linh quyết, sau khi hoàn thành ngoại vụ trừ ma, tạm thời có thể tìm tu mười mấy năm. Trong thời gian này nếu như có ngoại vụ thích hợp, thì sẽ kiếm thêm một lần công huân, có thể gom góp đủ công huân để đổi lấy nhiên huyết động pháp. Ngũ hành động thuật không có gì là không xuyên qua được, sau khi tăng lên gấp 3 thì tốc độ còn hơn cả lôi động, chỉ cần không rơi vào trận pháp cấm chế, rất ít người có tu vi trúc cơ có thể đuổi theo kịp. Đảo mắt một cái đã 2 tháng trôi qua. Thời gian xin phép để thực hiện ngoại vụ trừ ma của Chu Dịch kết thúc, khống chế động quang đi đòi hối lỗi làm việc. Đáp xuống Hắc Phong động, phát hiện bên trong có người bị phạt. Dáng vẻ này nhìn có chút quen mắt. Khuôn mặt hàm hậu, màu da ngăm đen, trưởng thành và nghiêm nghị hơn so với dáng vẻ trong trí nhớ. Nếu tính toán thời gian, cũng đã 130-140 năm trôi qua rồi, không xui xẻo đến mức gặp phải tên kia đâu. Sắc mặt Chu Dịch âm tình bất định, vội vàng cầm lấy ngọc bội trên bàn, thần thức đảo qua. Huyền tiêu, mối họa ngầm, phạt tự suy ngẫm 10 năm. Chu Dịch lập tức thở phào một hơi, tự nhủ bản thân mình quá lo xa, trên đời này có rất nhiều người giống nhau, sao có thể va phải trái bom kia chứ? Lúc này, Huyền Tiêu cũng đang quan sát Chu Dịch, linh giác trời sinh hơn xa người bình thường, dường như có cảm giác quen thuộc thân cận, chủ động mở miệng nói. Bần đạo là Huyền Tiêu, sư đệ có chút lạ mắt. Tham kiến Huyền Tiêu sư huynh, ta bái nhập tông môn mới được 8 năm, vẫn làm nhiệm vụ ở đồi hối lỗi này. Trong lòng Chu Dịch vẫn không yên tâm, dù sao thì năm đó kiếp nạn ở Tiểu Đan Sơn quá khủng bố, trời giáng tai kiếp đã giết chết 3-4 ngàn tán tu, ra vẻ quan tâm dò hỏi. Không biết sư huynh phạm vào chuyện gì, tại sao lại bị phạt nhốt hơn 10 năm chứ? Cũng không phải là đại sự gì. Giọng nói của Huyền Tiêu rất nhẹ nhàng, nói, bần đạo báo thù cho ân công, giết đệ tử nội môn của Chân Dương Ma Tôn, cũng là huyết mạch duy nhất của hắn. May mắn mà chạy thoát khỏi Ký Châu, chọc giận trưởng môn sư tôn, nên mới để ta đến Hắc Phong động bình tĩnh lại. Chân Dương Ma Tôn. Cảm giác bất an trong lòng Chu Dịch càng thêm mãnh liệt, tán thưởng nói, để cho sư huynh phải liều mạng như vậy, định là đại ân bất phàm. Nói ra thì có thể sư đệ không tin. Huyền Tiêu lắc đầu nói, năm đó ân công chỉ cho ta 5 đấu linh mễ, dặn dò ta cố gắng tu hành, đáng tiếc lời nói còn văng vẳng bên tai, người thì đã qua đời. Khụ khụ khụ, Chu Dịch vội vàng lấy ra linh tửu để an ủi hắn, cố gắng bình tĩnh lại, nói, ân huệ nhỏ bé như vậy, chỉ tiện tay mà thôi, có lẽ người ta còn không ghi tạc trong lòng đâu. Báo ân há có thể phân lớn nhỏ. Thần sắc Huyền Tiêu kiên nghị, mắt lộ ra hung quang, nói, huống chi, cái chết của ân công có liên quan mật thiết đến ta, nếu không thể giết chết Chân Dương báo thù cho ân công, thì còn tu tiên đạo làm cái gì, cầu trường sinh làm cái gì? Sư huynh cao thượng, ta không thể sánh bằng. Chu Dịch đã xác định, Huyền Tiêu 89/19 là Tiêu Thiết Trụ, đây hẳn là đạo hào mà hắn có được sau khi tấn chức chân truyền. Với những gì mà Thiết Trụ trải qua, có lẽ có một tia hy vọng có thể giết được Chân Dương, rồi sau đó Thiên Ma Cung tất nhiên sẽ báo thù lại cho Ma Tôn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chính là đại chiến giữa hai đạo chính ma. Cho nên, điều gây nên cuộc đấu kiếm chính ma chính là 5 đấu linh mễ. Chu Dịch chỉ cảm thấy rất đau đầu, năm đó không cho Tiêu Thiết Trụ mượn linh mễ, phải chăng có thể ngăn được chính ma đấu kiếm, có thể thay đổi được vận mệnh của bao nhiêu con người chứ? Bần đạo chỉ tri ân báo đáp, đối nhân xử thế thì không bằng ân công. Huyền Tiêu lẩm bẩm hồi tưởng lại nói, năm đó ta mới vào đạo lộ, đã được ân công chỉ điểm nhiều lần, chỉ cảm thấy tu tiên giới có rất nhiều người tốt. Nào biết mãi đến sau này, cũng chỉ gặp được một người tốt như vậy thôi, những kẻ còn lại toàn là bè lũ xu nịnh mà thôi. Nói có lý. Chu Dịch hơi gật đầu, cảm thấy Tiêu Thiết Trụ vừa mắc hơn rất nhiều, thực lòng quan tâm nói, không thể ở lâu trong Hắc Phong động này, sư huynh vẫn nên rời khỏi đây sớm đi, tránh cho đêm ngày Hắc Phong địa hỏa ăn mòn, làm hỏng đạo lộ. Không sao, đây là một bảo địa tu hành. Trong mắt Huyền Tiêu hiện lên dị sắc, không tiếp tục nói chuyện. Chu Dịch nghe vậy ánh mắt hơi chứng lại, dù sao thì vẫn cảm thấy Tiêu Thiết Trụ đến đồi hối lỗi là một chuyện tốt, năm đó chuyện ở Tiểu Đan Sơn chính là vết xe đổ. Mỏ khoáng tử linh ở Tề Vân Phong khai thác đến mấy trăm năm, chưa bao giờ xuất hiện thiên tinh thạch, kết quả Tiêu Thiết Trụ đào mỏ chưa được bao lâu thì đã được bái nhập Đan Đỉnh Tông, trong đó tất nhiên có điều gì đó không bình thường. Vốn dĩ muốn đợi từ từ rồi xem, bây giờ đã có người lựa chọn giúp ta rồi. tầng 3 ngoại vụ điện. Sau gần 2 tháng, Chu Dịch lại tới nhận nhiệm vụ trừ ma. Mấy năm gần đây có chút lười biếng, hôm qua hoàn toàn tỉnh ngộ, nên chăm chỉ hơn một chút. Nghĩ như vậy là phải rồi. Mặt Tiêu Sa lộ ra ý cười, vô cùng nể phục quy định của tông môn, đã chuyển hóa thành công một kẻ không có lý tưởng đỉnh cấp thành một người làm công, nói, Chu Sư đệ dự tính nhận nhiệm vụ nào. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, chọn một ma đầu có tu vi cùng cấp. Quỳnh Châu, ma đầu hắc khô của Quỷ Vương Tông, thực lực trúc cơ sơ kỳ, 70 năm trước dính vào huyết án ở Vân Châu, chỉ vì tu hành bạch cốt ma công quỷ dị khó lường, 13 lần thoát khỏi sự vây giết của Đan Đỉnh Tông. Tiêu Sa nhắc nhở nói, ma đầu hắc khô. Nếu như hắn không chết dưới tay của yêu ma, thì không chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Chu Dịch lấy ra một đống than đỏ rực, bày ra những bảo châu với từng vòng kim văn, nói, đối phó với tà ma ngoại đạo, cần gì phải đấu pháp công bằng, ta đặc biệt thu thập mấy viên càn dương ly hỏa châu này. Chúc sư đệ may mắn. Tiêu Sa không nghi ngờ hắn, đánh dấu vào nhiệm vụ đã được nhận. Chu Dịch dùng công huân đổi lấy cửu chuyển luyện linh quyết, rồi sau đó đến công pháp điện nhận truyền thừa. Còn lại gần 2.000 công huân, đổi thành một lượng lớn đang dược bảo vệ tánh mạng, chữa thương, khiến cho người ta nhìn vào cứ tưởng là đi tru ma. Khánh Quốc, eo sông Minh Nguyệt. Mỗi khi trăng tròn, đứng dưới đáy eo, có thể nhìn thấy từng luồng ánh sáng trăng soi xuống. Cảnh quan huyền bí từng hấp dẫn không ít phàm nhân đến ra xét, cho mãi đến khi Thẩm gia chiếm cứ linh địa tu hành, bố trí một trận pháp cực mạnh dưới đáy eo, quanh năm bị sương mù đậm đặc bao phủ, từ đó về sau không ai còn nhìn thấy kỳ cảnh ánh trăng nữa. Mấy trăm năm qua đi, kỳ cảnh trở thành truyền thuyết, chỉ được nhắc đến đôi dòng trong những thoại bản mà thôi. Màn đêm buông xuống, một đạo ngũ sắc động quang đáp xuống bên cạnh hẻm núi. Lãnh địa tu tiên của gia tộc bình thường thì hận không thể giấu kín được, sợ bị người ngoài biết được. Thẩm gia dựa vào tài nguyên tông môn, liên tục có 3 thế hệ trúc cơ mới dám trắng trợn táo bạo chiếm cứ toàn bộ hẻm núi. Chu Dịch không tiến vào bên trong trận pháp, mà là đợi ở ngoài hẻm núi. Mấy ngày sau, một đệ tử Thẩm gia bước ra khỏi đám sương mù, còn chưa kịp khống chế phi kiếm, đã nghe được có tiếng người nói. Đạo hữu, xin dừng bước. Chu Dịch để lộ khí tức trúc cơ chân nhân, cười nói, bần đạo đến từ Đan Đỉnh Tông, được sự phó thác của sư huynh, chuyển giao di vật cho Thẩm đạo hữu Thẩm Vân. Tiền bối chờ một lát, vãn bối đi đưa tin cho Thẩm lão tổ. Sau khi Thẩm gia đệ tử quay trở về không lâu, trận pháp sương mù chậm rãi tan biến, từ bên trong có một phụ nhân đứng tuổi mặc cung trang bay ra. Chu Dịch lấy ngọc bội ra, bần đạo được Giang sư huynh nhờ vả, đem vật này trả lại cho Thẩm đạo hữu. Thẩm Vân tiếp nhận ngọc bội, vuốt ve một lát, hai mắt rưng rưng, Giang Lang bây giờ ra sao rồi? Chu Dịch nói đúng sự thật, sư huynh đến Ký Châu trừ ma, hiện tại sinh tử không rõ. Vốn dĩ tuổi thọ của Giang Khang cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nếu như không đột phá kim đan, tất nhiên là phải tọa hóa. Thẩm Vân lau nước mắt, gật đầu nói, để đạo hữu chê cười rồi. Không sao, bần đạo còn có việc quan trọng của tông môn, xin được cáo lui. Chu Dịch không muốn bước vào Minh Nguyệt Hiệp, người ta cũng không mời, cáo từ một tiếng rồi hóa thành động quang rời đi. Lạc Thủy. Dãy núi bắt đầu từ biên giới phía Tây Vân Châu, Quỳnh Châu kéo dài mãi đến Đại Trạch nằm phía đông của Khánh Quốc. Uốn lượn mấy ngàn dặm, xuyên qua lãnh thổ hai nước. Chu Dịch đáp xuống bên ngoài phường Đại Trạch, lặn xuống đáy sông Lạc Thủy. Đoạn cuối của dòng sông này, chiều ngang hơn 20-30 dặm, đoạn giữa dòng Lạc Thủy còn có mười mấy ao hồ lớn nhỏ, thật sự không phải một công trình nhỏ bé. Sau khi rời khỏi eo sông Minh Nguyệt, Chu Dịch chạy đến Lạc Thủy, dùng thần thức đảo qua mỗi một tấc bùn đất từ đông sang tây. Đan Đỉnh Tông, Phương Thị hoặc là Hàng Đàm Linh Địa, chung quy cũng là lãnh địa của người khác, hiện giờ Chu Dịch đã hơn 280 tuổi, lãnh địa duy nhất của cá nhân hắn có lẽ chỉ có mỗi tiểu viện ở Càn Kinh kia. Cũng đang từ từ xóa bỏ công pháp. Nếu như chỉ là pháp lực thuần túy thì lại càng dễ hủy đi, nhưng mà đạo cơ nằm trong đan điền sau khi đạt đến tu vi trúc cơ, đã trở thành một phần thân thể của tu sĩ, gượng ép hủy nó đi sẽ tạo thành thương tổn không thể chữa lành đối với đan điền. Tu sĩ lựa chọn thay đổi phương hướng tu hành, sẽ bắt đầu tán công trùng tu ở luyện khí kỳ. Tán công ở giai đoạn tu vi trước và sau trúc cơ kỳ nhiều ít gì cũng sẽ ảnh hưởng đến đạo lộ. Tu vi càng cao tán công càng khó, gượng ép hủy đan, hủy anh thì chẳng khác nào tự sát. Cách thức mà Chu Dịch lựa chọn khác với những người gượng ép tán công khác, mà là cứ sống ở phàm tục lâu dài thì pháp lực tự nhiên sẽ tiêu tán. Cho đến lúc đạo cơ tự động tiêu tán, sẽ tự động rơi xuống tu vi luyện khí kỳ, tuy rằng quá trình này chậm rãi và tốn thời gian, nhưng sẽ không gây ảnh hưởng đến đan điền. Đúng lúc trong thời gian này tìm kiếm linh địa, rồi chờ con bò vàng trở về từ Thập Vạn Đại Sơn, tán công trùng tu há có thể không có hộ vệ. Cao thủ tán công trong thoại bản, cho dù có ẩn nấp kín đáo đến đâu, thì vẫn đụng phải nhân vật chính từ trên trời giáng xuống. Chu Dịch cũng phải thăm dò một chút, con bò vàng kia đã chiếm được địa bàn chưa, để sau này còn đến cậy nhờ Tiêu Thiết Trụ lại xuất hiện một lần nữa, khiến cho Đan Đỉnh Tông trở nên biến đổi khó lường, nói không chừng sẽ gặp phải biến cố nào đó. Dưới nước có một cái rương sắt. Chu Dịch dùng thần thức thăm dò 2-3 trượng dưới lòng sông, pháp lực xuyên qua lớp bùn đất, moi ra một cái rương bằng thiết có kích cỡ to bằng đầu người. Bóp nát khóa thiết, sau khi mở rương ra thì nhìn thấy ngân phiếu đã bị mục nát, 20-30 thỏi vàng, cùng với châu báu trang sức v.v. Cứ mãi thăm dò linh địa thì quá nhàm chán, đúng lúc có cái để tiêu xài, rảnh rỗi đến bờ sông ăn mừng thôi. Lần đầu tiên vớt được vàng bạc, cũng có chút cảm thấy vui vẻ, rồi sau đó liên tục tìm kiếm trong lòng sông, thì chẳng còn cảm giác gì với các loại vàng bạc châu báu, ngọc thạch đồ cổ v.v. Dưới đáy sông Lạc Thủy cái gì cũng có, xếp sau vàng bạc đó chính là xác người, trên người buộc đá, trên đầu bị trùm bao tải, tứ chi buộc xích sắt, dù sao thì cũng không nhìn thấy người tự nguyện muốn nhảy sông. Rồi đến thuyền đắm, tượng đá. Có cái có tuổi thọ hơn 1.000 năm. Trên một khối tượng đá hình người có khắc chữ viết, Lạc Hà Can, Thiên Hà Phản. Chu Dịch tặc lưỡi ngạc nhiên, ngón tay khắc thêm 4 chữ phía sau tượng người kia, đến đây du lịch, số liên lạc 199. Chữ viết hắn sử dụng là chữ viết ở phàm tục của Vân Châu, sau mấy ngàn năm mấy vạn năm nữa được những nhà sử học phát hiện, có lẽ có thể viết được một luận văn dài mấy chục trang giấy, hoặc là biến thành một bí ẩn không có lời giải. Tượng đá này có chất lượng thượng đẳng, cũng không biết có thể tồn tại lâu hơn lão bất tử của tu tiên giới hay không nữa. Nếu có thể, chẳng phải chứng minh rằng bọn họ còn chẳng bằng một cục đá hay sao? Cũng đúng, đối mặt với sức mạnh to lớn của thời gian, bọn họ chính xác là chẳng khác gì cục đá. Đảo mắt đã 3 năm trôi qua. Đã tìm kiếm hơn một nửa dòng Lạc Thủy dài 4.000 dặm, không có phát hiện tung tích của bất kỳ linh địa nào. Vốn dĩ dự tính trong vòng 3 năm là có thể tìm kiếm hết đáy sông một lần, rồi sẽ tìm kiếm ở những đỉnh núi, ao hồ hai bên sông. Vì sợ rằng hai bên bờ sông có quá nhiều chốn đào nguyên, khiến cho Chu Dịch lưu luyến quên về, làm chậm trễ tiến độ. Bút ký chân quân sẽ không có sai sót, chẳng lẽ con xà yêu kia còn biết trận pháp cấm chế hay sao? Chu Dịch cảm ứng pháp lực trong cơ thể, đạo cơ đã có dấu hiệu tan biến, cũng là do bình thường thi pháp không hề kiêng dè, chưa bao giờ sử dụng đan dược linh thạch, tốc độ tan biến còn nhanh hơn gấp 10 lần so với bình thường. Trúc cơ đã chậm như vậy, đợi đến sau khi ngưng đan mới muốn trùng tu, chẳng phải là phải đợi hơn 100 năm hay sao? Đến đâu tính đến đó, đến lúc đó có lẽ sẽ có biện pháp, bí pháp tránh né được ngọc bội kiểm tra thăm dò pháp lực, thần hồn. Chu Dịch đang suy tư, một tiếng bò kêu vọng đến, vang vọng khắp cả hai bờ sông Lạc Thủy. Ngưu Nhi đã trở lại. Phất tay lưu lại ấn ký pháp lực, hóa thành độn quang bay lên khỏi mặt nước, quả nhiên nhìn thấy con bò vàng đứng ở bên bờ sông. Bốn chân bò vàng xuất hiện mây khói, bay đến bên người Chu Dịch, thân thiết cọ ngực. Mu, ngươi trở thành đại yêu rồi. Bá chiếm đỉnh núi, núi cao chọc trời, đặt tên là Ma Vân Động sao? Trên núi vốn có một ổ hồ ly tinh, mỗi con đều xinh đẹp, hiện tại đều trở thành thị nữ của ngươi rồi sao? Chu Dịch nghe con bò kể lại chuyện mấy năm nay, không kìm được mà hâm mộ ứa nước mắt, so với cảnh buồn tẻ thần trọng ở Đan Đỉnh Tông thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Những hiểu biết về Thập Vạn Đại Sơn mà Chu Dịch có được, xuất phát từ các loại điển tịch, cũng chỉ là những miêu tả mơ hồ. Sau khi nghe con bò vàng kể lại, biết được dáng vẻ cụ thể của nó. Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn không thua gì Vân Châu, bên trong đó toàn bộ đều là núi non, thâm cốc, sông lớn, ao hồ, yêu ma quỷ quái thì tìm tu một mình, hoặc là tụ tập với nhau xưng vương. Có thể nói chướng khí mù mịt, hỗn loạn không có trật tự. Bình thường thì giữa các núi chinh phạt giết chóc lẫn nhau, chỉ khi có đối kháng với tu sĩ nhân tộc đến từ Vân Châu, Quỳnh Châu, thì tứ đại hoàng tộc mới đoàn kết lại, tạo thành đại quân yêu tộc tạm thời. Địa vị của hoàng tộc cũng tương tự như là Đan Đỉnh Tông, nhưng mà truyền thừa yêu tộc dựa vào huyết mạch, hoàn toàn không có khái niệm tông môn, cho nên rất ít quản lý yêu tinh dưới trướng của mình. Coi bộ phù hợp với ta. Chu Dịch chỉ cần chiếm cứ một linh mạch, chỉ cần là huyền cấp hoặc là hoàng cấp đều được, sự khác biệt giữa hai loại này chỉ là kết đan sớm hay muộn mà thôi. Bò. Mặt con bò vàng lộ vẻ vui mừng, thúc giục Chu Dịch nhanh chóng đến Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó cũng có rất nhiều nhân tộc. Yêu tộc cấp thấp trí tuệ đơn thuần, song pha chiến đấu hay đấu pháp chém giết thì còn có thể, nhưng quản lý động phủ trên núi thì lại có chút khó khăn, lại chưa nói đến chuyện tính toán, nấu ăn, ủ rượu v.v., cho nên yêu vương đều sẽ nuôi dưỡng rất nhiều nô bộc nhân tộc, để cho chúng sử dụng. Bởi vì oán hận giữa hai tộc chồng chất sâu đậm, địa vị của nhân tộc trong núi thấp hèn, chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ trở thành đồ ăn trên mâm. Chu Dịch nhíu mày, trầm ngâm một lát nói, bò này, những yêu vương này như thế, thì ta không có tư cách cũng không có năng lực quản lý chúng, yêu tộc dưới trướng Ma Vân Động tuyệt đối không cho phép ăn thịt người. Bò. Con bò vàng liên tục gật đầu, nói nó thu lưu mấy trăm nhân tộc, khai hoang làm ruộng, đã tập trung thành thôn trại ở gần Ma Vân Động. Ha ha. Làm không tồi. Chu Dịch nhảy lên trên lưng con bò, vỗ nhẹ sừng bò, chậm rãi chìm xuống dòng Lạc Thủy. 3 năm sau. Quá trình thăm dò sông Lạc Thủy kết thúc, Chu Dịch bắt đầu từ đầu nguồn, xem xét núi non ao hồ hai bên bờ sông, cưỡi bò đi về phía đông, rất hài lòng. Chớp mắt một cái đã qua 10 năm. Sáng sớm, Chu Dịch tỉnh lại từ trong giấc ngủ, chỉ cảm thấy thân thể suy yếu, thần thức đảo qua. Đạo cơ đã tiêu tán, trở về với tầng thứ 13 luyện khí rồi. Nhớ lại 16 năm bôn ba ven bờ sông, trà xét như máy radar vậy, vẫn không tìm được tung tích linh địa. Chẳng trách mà trong điển tịch có viết, linh địa khả ngộ bất khả cầu. Tụ linh trận pháp được tạo thành từ địa thế thiên nhiên, không mang theo bất kỳ dấu vết của cấm chế nào, sự huyền diệu của tự nhiên hơn xa bất kỳ đại sư trận pháp nào. Thôi thôi. Ngưu Nhi, đến Đại Càn. Trên đời này, có rất nhiều chuyện không được như ý mình. Chu Dịch cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa, cưỡi con bò vàng men theo sông Lạc Thủy, đi về hướng Đại Càn. Một hôm, chóp mũi của con bò vàng động đậy, ngửi được một tia khí tức khác thường, lên tiếng nhắc nhở. Bò. Yêu khí. Chu Dịch nhíu mày, nhảy khỏi lưng con bò vàng, thi triển thần ngưu biến hóa thành nửa người nửa bò. Yêu tộc ở Vân Châu không có bản lãnh, đại yêu có tu vi trúc cơ cũng đã rất hiếm thấy, nhưng cũng không chắc là không có yêu vương tới đây để vân du. Con bò vàng lập tức hiểu ý, đuổi theo luồng yêu khí kia, sau một lát lại quay về, trong miệng ngậm một cái mai rùa to bằng cái cối xay. Luyện khí kỳ quy yêu. Chu Dịch phất tay bắt lấy quy yêu, một đạo sấm sét đánh lên mai rùa, lập tức một tiếng thê lương kêu thảm thiết vọng ra. Một cái đầu rùa màu xanh đen chui ra từ trong mai rùa, vậy mà đã hóa thành hình người, liên tục xin tha nói, tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng, tiểu nhân chỉ đi tìm đồ ăn thôi, chưa từng hại người à, người có quan hệ như thế nào với con xà yêu kia. Chu Dịch nhìn quy yêu co rụt đầu, cặp mắt nhỏ như đậu xanh xoay tròng, hai chòm râu rung rinh theo nhịp nói chuyện, giống như đúc quy thừa tướng trong ấn tượng của hắn. Quy yêu bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, vội vàng ăn ngay nói thật, tiểu nhân vốn dĩ là hà thần, không đúng, vốn là tuần hà sử dưới trướng xà yêu, ở trong động phủ suốt mười mấy năm, đói quá không chịu nổi nữa nên ra ngoài tìm chút thức ăn. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, lại hỏi, nhà ngươi có pháp lực thấp kém, tại sao lại có thể hóa thành hình người? Quy yêu nói, hồi bẩm tiên trưởng, tiểu nhân vốn là rùa sông bình thường, bất ngờ ăn được một gốc linh thảo sinh linh trí, hóa hình đến một nửa thì pháp lực không đủ, nên mới biến thành dáng vẻ này. Chu Dịch bắt pháp quyết, ngừng kết cấm chế huyết khế. Ngoan ngoãn nhận chủ, nếu không thì tối nay bắt ngươi nấu canh. Mặt quy yêu lộ vẻ chua xót, không dám cãi lời lại, ngoan ngoãn làm huyết khế, hồn khế dung nhập huyết mạch thần hồn. Chớ có ủ rũ, sau này gọi ngươi là quy thừa tướng, đi theo bần đạo ăn sung mặc sướng. Chu Dịch hiểu đạo lý đánh một gậy rồi lại cho một củ cà rốt, từ trong túi trữ vật lấy linh sâm trăm năm ra, giao cho quy thừa tướng, sau này, mỗi ngày ngươi ăn cái này, pháp lực sẽ tăng lên nhanh chóng, rồi sẽ có một ngày có thể hoàn toàn hóa thành hình người. Mỗi ngày đều được ăn linh sâm trăm năm. Cặp mắt như hạt đậu xanh của quy thừa tướng trợn tròn, vẻ mặt khó có thể tin, hai ba ngụm đã cắn hết linh sâm, sợ rằng Chu Dịch hối hận lấy lại nó. Chu Dịch gật đầu nói, thời gian dài, đừng ngán nó thì được. Ăn cả đời cũng sẽ không ngán. Tứ chi của quy thừa tướng ngắn nhỏ, chỉ cao 1m45, thò cái đầu nhỏ ra nịnh nọc nói, tiên trưởng, nhà ta dẫn đường cho ngài, xà yêu kia chiếm đoạt động phủ của ngài, đáng bị tu sĩ chém giết. Vốn chính là bị bần đạo giết chết. Chu Dịch liếc mắt nhìn quy thừa tướng, người có ăn đồng nam đồng nữ chưa? Tuyệt đối không có. Quy thừa tướng liên tục hứa, nói, trước khi xà yêu đến đây, nhà ta thường xuyên cứu người chết đuối, cũng có chút danh tiếng ở sông Lạc Thủy này. Vậy là tốt rồi. Chu Dịch đi theo quy thừa tướng cỡ 2-3 dặm, đi xuống một nơi đáy sông bình thường, mấy năm trước hắn đã từng cẩn thận tìm kiếm ở chung quanh đây. Tiên trưởng, cửa vào linh địa này có chút huyền diệu. Quy thừa tướng thi triển thiên phú thủy pháp, đáy sông xuất hiện một vòi rồng, bao vây lấy hắn. Rồng nước cuốn đi một lớp bùn đất, lộ ra một lối vào dưới đất, quy thừa tướng chui vào trong đó rồi biến mất không thấy đâu, đáy sông bị nước sông cuốn trôi, lại khôi phục lại vẻ bình lặng như lúc đầu. Thú vị thú vị. Chu Dịch đã có mục tiêu cụ thể, lại cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện ra điều khác thường. Đáy sông chung quanh đây có mấy mạch nước rất nhỏ, tự nhiên đang xen vào nhau, hình thành cấm chế ngăn cách, bởi vì không có trận văn, trận kỳ, dùng thần thức đảo qua thì cũng chẳng thấy có gì khác với những mạch nước khác. Chu Dịch không thay đổi bố cục của thủy mạch, một lá chắn có thể qua mắt được ra đa thần thức, phá hủy đi thì quá đáng tiếc. Ngưu Nhi, đi vào xem thử. Con bò vàng học theo cách của quy thừa tướng, quấy dòng nước tạo thành vòi rồng, sau khi thay đổi trật tự của thủy mạch thì tiến vào linh địa dưới đáy nước. Linh địa có diện tích ước chừng hơn 10 mẫu, có dáng vẻ như một hang động hình thành từ thiên nhiên, chung quanh, trên đỉnh đầu, trên vách đá đều được khảm đá mặt trăng, sáng như ban ngày. Chính giữa là sào huyệt của xà yêu, dùng đá xanh xếp thành ổ, được lót một tấm đệm được bệnh từ linh thảo, trong đó có mấy cái trứng rắn to như đầu người. Bên trong sào huyệt còn có không ít cống phẩm của phàm nhân, cũng có xương sọ của con nít mà xà yêu nhổ ra, trắng xóa khô khốc. Vậy mà lại là một con rắn mẹ. Chu Dịch dùng pháp lực cảm ứng trứng rắn, đã hoàn toàn không hơi thở của sự sống, thu vào túi trữ vật, để sau này làm canh uống. Mấy ngày sau đó, vẫn luôn bận rộn xây dựng động phủ. Trước tiên dọn dẹp sạch sẽ di vật của xà yêu, rồi lại làm thành 6-7 mẫu linh điền, trồng trọt các loại hạt giống linh dược, không chỉ là loại có thuộc tính mộc. Ngàn năm sau, thì có thể thu hoạch rất nhiều linh dược hàng đầu. Chu Dịch lấy những tảng đá lớn từ bên ngoài, dùng phi kiếm chém thành những viên đá vuông vức, ghép lại với nhau tạo thành hai tòa thạch thất đơn giản để tu hành và luyện đan. Sau đó, thứ quan trọng nhất là trận pháp cấm chế. Bát môn kim tỏa trận bao phủ cả tòa động phủ, dùng trận pháp cao cấp này làm nền tảng, rồi lại lồng vào đó tứ tướng tu di trận, đại nhật thần hỏa trận, ba tầng trận pháp kích hoạt, đủ để ngăn cản mấy vị tu sĩ giả đan. Chu Dịch cũng không cần trận pháp có thể giết được địch, chỉ cần ngăn cản trong chốc lát, đủ để thi triển độn thuật trốn thoát là được rồi. Tiên nhân động. Đây là cái tên mà Chu Dịch đặt cho động phủ, cũng gửi gắm vào đó kỳ vọng trong lòng. Lấy thanh một quyết từ trong túi trữ vật ra, pháp quyết lấy được từ trong mộ của tu sĩ trước kia, thuộc về một trong những công pháp thuộc tính mộc căn bản nhất. Ngọc lộ quyết bồi dưỡng linh dược thuộc tính mộc, trùng tu thanh một quyết thì sẽ nhanh hơn rất nhiều so với những thuộc tính khác. Nếu đã có mục đích từ trước, Chu Dịch không hề do dự, tuổi thọ vô cùng tận, cho dù sai lầm thì cũng không đáng ngại. Pháp lực luyện khí đại viên nhanh chóng sụt giảm, chỉ trong thời gian ngắn đã sụt mất 12 tầng, pháp lực tiêu tán, dường như thân thể cũng có chút lão hóa, nhưng mà chỉ cần trường sinh đạo quả hơi rung lên một chút, trong giây lát đã khôi phục lại tuổi trẻ. Quả nhiên đúng như ta suy nghĩ, nguyên anh lão tổ tưởng trùng tu, trừ phi ngưng kết nguyên anh trước 100 tuổi đến 50 tuổi. Nửa ngày sau, tia pháp lực cuối cùng tan biến, Chu Dịch lại trở thành một phàm nhân bình thường. Thần thức vẫn có thể sử dụng, đỉnh sơn hà cần phải được pháp lực thúc dục, sức mạnh trong thân thể thật ra có chút khủng bố, phi kiếm hạ phẩm cũng có thể bẻ gãy được. Năm xưa, Chu Dịch chăm chỉ tu luyện một loại công pháp ngoại môn rèn thể, đạt tới cảnh giới tẩy tủy, cùng lắm thì chỉ có thể nhào nặng sắt thép của phàm tục. Cho nên, phải chăng pháp thuật luyện đã chịu ảnh hưởng của linh khí? Có lẽ chỉ có bản thân mình mới có thể như vậy, dù sao thì cũng không có đạo cơ, dùng kim đan chống đỡ, nên những lão quái tán công kia đã trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Phù. Lại thêm một lý do gây đứt đoạn tổ mạch. Vô lượng thiên tôn. Chu Dịch liên tục niệm tụng tĩnh tâm kinh văn, kiềm chế dục vọng trong lòng, dù xoa thì không có linh khí, thể tu cũng không thể nào tiến cảnh được. Mọi thứ tùy duyên, mặc cho bên ngoài gió táp mưa sa, thế sự thay đổi thất thường, ta chỉ cần đi theo phương hướng của mình, kiên trì bước từng bước một, rồi sẽ có một ngày có thể leo lên đến đỉnh cao nhất thế gian. Bắt đầu tu hành thanh mộc quyết. Chu Dịch lấy ra một viên thần mộc hoàng, hóa thành linh khí nồng đậm mộc, vận chuyển dọc theo kinh mạch. Đông đi hạ đến, thời gian trôi nhanh. Tu hành bao nhiêu năm tháng? Mỗi ngày Chu Dịch ngoài việc tu hành thanh mộc quyết và luyện linh quyết, thì sẽ lĩnh ngộ lôi pháp, trận pháp, nhân tiện kích thích linh dược phát triển. Tính tình con bò vàng ôn hòa, quy thừa tướng khéo đưa đẩy, nhóc con linh xăm thì tinh nghịch quỷ quái, ba yêu tinh với ba tính cách khác biệt, thế nhưng có thể sống cùng nhau, đặc biệt là sau khi học được cách đánh bài, trong động phủ tràn ngập không khí vui vẻ. Chu Dịch dựa vào linh dược thuộc thính mộc vô hạn, đẩy nhanh tốc độ luyện khí. 6 năm sau, đạt tới tầng 3 luyện khí, Chu Dịch đủ sức khống chế trận pháp động phủ, sai con bò trở về Thập Vạn Đại Sơn. Bên ngoài Ma Vân Động có mấy trăm con người sinh sống, vì khiếp sợ con bò vàng trong động mà biết điều không dám ăn thịt người, yêu ma ở những đỉnh núi khác thì lại không e sợ. Lại 22 năm nữa trôi qua. Khi đạt tới tầng 8 luyện khí, vừa đúng lúc đại thọ 300 năm của Chu Dịch, ra ngoài ăn mừng nửa năm, rồi lại trở về động phủ bế quan khổ tu. Lại 3 năm qua đi. Một lần nữa tấn chức tầng 9 luyện khí, sau khi Chu Dịch sử dụng liên tục 9 viên trúc cơ đan, đột phá đến luyện khí đại viên mãn, đến viên thứ 10 thì thành công đột phá cảnh giới trúc cơ. Tốc độ tu luyện như vậy, nhanh hơn rất nhiều so với dự tính. Mới được 30 năm, cửu chuyển luyện linh quyết còn chưa luyện thành vòng đầu tiên, lôi pháp cũng chưa ngưng hình. Chu Dịch cẩn thận suy ngẫm nguyên nhân của chuyện này, thần thức cường đại, kinh mạch cứng cỏi, cùng với kinh nghiệm, nhãn giới tu hành trúc cơ kỳ VV, đều sẽ làm thời gian trùng tu rút ngắn lại. Nếu như nguyên anh lão tổ muốn hạ cảnh giới xuống, không chết bất đắc kỳ tử do tuổi thọ cạn hết, phỏng chừng cũng phải mất một vài năm là có thể trở về cảnh giới trúc cơ. Đi đan đỉnh tông một chuyến, lấy được châm huyết động pháp, cho dù sau này có bị chân quân đuổi giết cũng có cơ hội giữ mạng. Ở phường thị Đại Trạch, chấp sự tòa trấn đổi thành Huyền Xích chân nhân, nhưng mà do Chu Dịch chủ động cầu kiến, lượm được công huân miễn phí thì ai lại cự tuyệt chứ? Chúc mừng đạo hữu tu thành trúc cơ, không biết là tu hành ở đâu? Chu Sâm, tán tu hải ngoại. Rồi tiếp theo sau đó là một loạt quá trình quen thuộc, trở lại đan đỉnh tông, lấy được lệnh bài thân phận. Chu Dịch đưa pháp lực Thanh Mộc Quyết vào trong lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài được kích hoạt thành công, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì động phủ trên Tiểu Tuyền Phong đã có người ở, nên hắn chọn một nơi có tên là Bách Hoa Cốc, trong cốc có hơn động phủ, hiện tại chỉ có một người cư trú. Tầng ba cũng là người quen. Chu Dịch giả vờ như mới quen biết, chào hỏi mọi người, chọn Châm Huyết Động Pháp từ trong danh sách pháp quyết nhập môn. Trần Vũ nghi ngờ nói, Chu sư đệ không lựa chọn công pháp trúc cơ kỳ sao? May mắn mà có được chân truyền của tiền bối, đã có công pháp trúc cơ rồi. Khi Chu Dịch đến nhận nội vụ trong tông môn thì xuất hiện một chuyện bất ngờ, kế hoạch vốn có là sẽ đến nhận việc ở Vách Tư Quá một năm, sau đó sẽ trở về Tiên Nhân Động tán công trùng tu, kết quả thì lại không còn công việc này nữa. Bởi vì giả vờ là người mới đến tông môn, nên không thể trực tiếp đặt câu hỏi, suy tư một lát, chọn một công việc đệ tử giảng kinh. Chắc chắn là Vách Tư Quá đã xảy ra chuyện rồi. Bách Hoa Cốc. Tên cốc đã nói lên tất cả, muôn hồng nghìn tía, bách hoa nở rộ. Chu Dịch khống chế độn quang đáp xuống cốc, từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng người mặc áo tím, đang cầm cái cuốc trồng hoa. Khí tức vẫn có nhưng không lộ ra, cũng không thấy thi pháp, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy để vung cuốc. Đợi đến gần, vẻ mặt Chu Dịch rất kỳ lạ, ấy vậy mà là cố nhân gần như là đã quên lãng. Huyền Vũ chân nhân. Chu Dịch đáp độn quang xuống, chắp tay nói, bần đạo Chu Sâm, tham kiến Huyền Vũ sư tỷ. Huyền Vũ buông cuốc xuống, đứng dậy nhìn lại, dáng vẻ thanh lãnh chẳng khác nào hơn 40 năm trước. Chu sư đệ nhìn rất lạ mặt. Chu Dịch nói, mới bái nhập Đan Đỉnh Tông. Huyền Vũ nghi ngờ nói, tại sao lại biết được thân phận của bần đạo? Chu Dịch nói, 60 năm trước đã từng đến Vực Thiên Dương mua sắm đan dược, đúng là lúc Huyền Vũ chân nhân quản lý phường thị, từng đã nhìn thấy người từ xa vài lần. Chớp mắt một cái mà đã 60 năm. Huyền Vũ thở dài một tiếng, xách theo cuốc xoay người rời đi. Không lâu sau đó lại có một giọng nói truyền đến, sư đệ tu hành pháp thuật, làm phiền lưu ý đến bách hoa trong cốc, bần đạo trồng hơn 20 năm mới có được cảnh sắc ngày hôm nay. Đã biết. Chu Dịch nhìn bóng dáng của Huyền Vũ, cô đơn, suy sụp, cô tịch, vốn dĩ dự tính sau khi thần thông đại thành, suy nghĩ muốn hành hung Huyền Vũ lập tức phai nhạt đi. Một tháng sau, pháp lực của Chu Dịch chuyển hóa thành ngũ linh chân kinh, khống chế độn quang bay về hướng giảng kinh điện. Đan Đỉnh Tông có ba giảng kinh điện, tọa lạc ở Ánh Nhật Phong, Ngộ Đạo Phong và Thần Hỏa Phong, người giảng kinh lần lượt là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, nhưng mà xưa nay Chu Dịch chưa từng đến nghe giảng. Nghe kinh không cần phải mất công huân, nhưng mà vì sợ chân quân giảng kinh có bí thuật giúp nhận biết thân phận. Ánh Nhật Phong. Bên trong giảng kinh điện đã ngồi đầy đệ tử, khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, cùng kính chờ chân quân giảng kinh đến. Người tới trễ chỉ có thể đứng bên ngoài quảng trường dự thính, tu sĩ nào may mắn có mắt tinh tai thính thì cũng không sợ không thể nghe thấy. Chu Dịch khống chế độn quang ngừng trên không trung nhìn ra xa, phát hiện thấy một đám đệ tử với vẻ mặt chuyên chú, không hề có người thì thầm với nhau. Đôi lúc có những đệ tử có tính tình nóng nảy, nhìn thấy chân nhân giảng kinh còn chẳng thấy đâu, đứng ngồi không yên xoay tới xoay lui. Phật. Một đạo linh quang rơi xuống, đánh trúng vào cánh tay của đệ tử kia, đau thấu tim nhưng cũng sẽ không lưu lại vết thương. Giọng nói của chân nhân giới lực vọng đến, nói, yên lặng. Học trò nghiêm túc như vậy, vậy thì chăm chỉ dạy học một năm vậy. Chu Dịch âm thầm gật đầu, khống chế độn quang bay vào giảng kinh điện, dừng lại trên pháp đài Ngọc Thạch. Bần đạo hôm nay giảng về lôi pháp rồi sau đó bắt đầu giảng về ngũ lôi thuật, từ nông đến sâu, từ tiết kiệm pháp lực đến thúc đẩy thi pháp nhanh, chỉ nói đại mấy bí quyết mà đã khiến cho chúng đệ tử nghe như si như say. Chân nhân giới lực vốn đang nhắm mắt trầm tư, nghe một hồi, hai mắt trợn tròn, có rất nhiều câu hỏi muốn thỉnh giáo ngay lập tức. Lôi pháp thật tinh diệu. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Chu Dịch dừng giảng kinh, nhắm mắt trầm tư, phát hiện khi giảng kinh cho đệ tử thì lại có những lĩnh ngộ mới về lôi pháp tinh nghĩa. Có lẽ có thể nhờ vào cơ hội này mà ngưng hình thành công. Chỉ giảng kinh 3 năm ngày, danh tiếng của Chu Dịch đã được truyền ra ngoài. Đệ tử luyện khí kỳ đều nghe nói đến, giảng kinh điện xuất hiện một Chu chân nhân có lôi pháp huyền diệu, hơn nữa không hề giấu giếm bất kỳ thứ gì, một vài bí quyết thuận miệng nói ra, đến ngay cả điển tịch trong tông môn cũng không có ghi chép lại. Nửa tháng sau, Chu Dịch nhìn hơn 1000 đệ tử trong ngoài, hơi có chút tự hào. Hôm nay tiếp tục giảng về lôi pháp, hôm qua có đệ tử thỉnh giáo, linh căn, linh thể không phải thuộc tính lôi, trong luyện khí có thể thuấn phát lôi pháp không? Đương nhiên có thể, chỉ cần nắm bắt được mấy điểm sau đảo mắt đã qua nửa năm. Chu Dịch hô mưa gọi gió ở giảng kinh điện, hòa mình cùng các đệ tử. Ai lại cự tuyệt một chân nhân thuyết pháp huyền diệu, tính tình ôn hòa, lại còn có những bản thoại bản siêu tầm hiếm có chứ? Hôm nay, giảng kinh kết thúc. Trong điện, đệ tử không người bái tạ, yên tĩnh chờ chân nhân rời khỏi rồi mới ra khỏi đó. Chu Dịch vẫn chưa trở về Bách Hoa Cốc, xoay người đi vào thiên điện, không lâu sau đó liên tục có hơn 10 vị đệ tử xuất hiện. Bái kiến thầy Chu. Không cần đa lễ. Chu Dịch vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, lấy ra An Hồn Túy trăm năm tuổi, nói, Yến tiểu tử, sao lại thật thà như vậy, còn chưa tới rót rượu nữa. Yến An bất đắc dĩ đứng dậy, ai biểu hắn nhỏ tuổi nhất, nhập môn trễ nhất, sau khi rót rượu cho Chu sư xong, cố ý rót đầy chén của mình. Chu Dịch hỏi, hôm nay, Lôi Pháp có thắc mắc gì không? Nhưng đệ tử này đều có tham vọng với Lôi Pháp, lại rất có thiên phú, vốn chỉ là đến để thỉnh giáo sau giờ giảng, Chu Dịch không cảm thấy phiền phức, dứt khoát tổ chức một lớp học nhỏ. Lớp học này cũng không có yêu cầu gì cứng nhắc, chỉ cần bỏ thời gian, đều có thể tới nghe giảng. Chúng đệ tử thay phiên đặt câu hỏi, Chu Dịch giải thích thắc mắc của từng người, những người còn lại ngồi nghe cũng lĩnh ngộ được đôi chút. Ước chừng hơn nửa canh giờ, khóa học kết thúc, mọi người vẫn chưa tan đi, mà nói chút chuyện thú vị như thường ngày. Diện tích bản bộ ở Đan Đỉnh Tông dài ngàn dặm, bên trong có rất nhiều linh địa huyền diệu, linh tuyền ở những ngọn núi nhỏ, kỳ hoa dị thảo bách hoa cốc. Ví dụ như ở Nguyệt Hoa Thiên Trì, không ít đệ tử cố ý bay ngang qua đỉnh Vọng Nguyệt, đáng tiếc bị mây che sương mù bao phủ, không thể nhìn thấy được tiên tử tắm gội. Chu Dịch lơ đãng dò hỏi, mấy ngày trước nghe đạo hữu nói, trong tông môn từng có một nơi là đồi hối lỗi, là một nơi rất tuyệt để thưởng tuyết, tại sao lại không tìm thấy nó trên bản đồ? Thầy Chu, việc này ta có biết một chút nội tình. Đệ tử đang nói chuyện có tên là Tần Ngọc, nhiều thế hệ trong tộc đều tu hành ở Đan Đỉnh Tông, quan hệ rất rộng, nói, mấy năm trước Huyền Tiêu sư thúc lại gây ra họa ở bên ngoài, bị phạt đến đồi hối lỗi, vậy mà lại lấy được truyền thừa của một nguyên anh lão tổ quá cố ở Hắc Phong Động. Ồ, những đệ tử khác cũng lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, một trải nghiệm quả thực rất huyền bí, khiến cho người ta thèm muốn. Chu Dịch bưng chén rượu mà tay khẽ run, hỏi, rồi sau đó thì sao? Tần Ngọc nói, nhờ vào truyền thừa của lão tổ, Huyền Tiêu sư thúc tấn chức cảnh giới giả đan, hiện giờ đang ở Thần Hỏa Phong bế quan tìm tu, nghe nói là được năm vị lão tổ đồng ý đặc biệt ban cho. Vừa nói xong câu này, thèm muốn ban nãy bây giờ lại thêm cả ghen ghét, đố kỵ. Linh vật ngưng đan không giống với trúc cơ đan, là vật cực kỳ hiếm thấy ở Đan Đỉnh Tông. Hiện tại có ba cách để có được nó là dùng công huân để đổi lấy, tỷ thí lớn trong tông môn, hoặc là được lão tổ đặc biệt ban cho. Cách đầu tiên thì điểm công huân cao ngất đến mức khó có thể trực tiếp lấy được, đệ tử bình thường phải mượn công huân của 4 năm đời thì mới có thể gom góp đủ. Cách thứ hai thì cạnh tranh khốc liệt, nhưng lại là cách có thể thành công lớn nhất. Cách thứ ba thì được đặc biệt ban cho, cần được cả năm vị nguyên anh lão tổ nhất trí đồng ý, những đệ tử của Đan Đỉnh Tông đáp ứng được điều kiện của cách thứ ba đã là chuyện của mấy trăm năm trước. Theo như trong ghi chép thì tu sĩ ở trúc cơ kỳ đã luyện chế ra được pháp bảo, thuộc về thiên tài luyện khí hiếm có trên đời. Lại nói chuyện phím một lát, chia hết một vò rượu, chư đệ tử từ biệt Chu Dịch. Trong thiên điện, Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, cho rằng việc này không hề đơn giản như vậy, với năng lực gây họa của Tiêu Thiết Trụ, rất có khả năng không chỉ là truyền thừa của Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh trong Đan Đỉnh Tông, ít nhất cũng phải có đến 5 vị, tại sao lại coi trọng một lão tổ quá cố như vậy? Chắc không phải là truyền thừa hóa thần đâu nhỉ? Có lẽ là một pháp bảo nào đó thằng cha kia đúng là có sức gây chuyện, khi còn ở luyện khí kỳ đã làm nổ tung cả tiểu đan sơn, sau này tấn chức kim đan, Đan Đỉnh Tông có thể chống đỡ nổi hay không đây? Đúng thật là một đầu hạt nhân hình người mà. Suy nghĩ của Chu Dịch thay đổi thật nhanh, vừa cảm thấy căn cơ của Đan Đỉnh Tông thâm hậu, lại e sợ cho xảy ra biến cố to lớn nào đó. Cho dù là một khả năng nhỏ nhất cũng không thể đánh cuộc. Trở lại Bách Hoa Cốc. Trong cốc bốn mùa như xuân, không thấy thu đông. Huyền Vũ vẫn cứ bình tĩnh trồng hoa, một sơn cốc khổng lồ như vậy, mỗi ngày đều có không ít hoa khô héo, nàng sẽ cầm hoa, quất từng tấc đất trồng lại. Ngày qua ngày, hoàn toàn không giống chân nhân giả đang cảnh, mà là một nông dân người phàm chuyên trồng hoa. Chu Dịch đáp động quan xuống, chắp tay nói, tham kiến sư tỷ. Chu sư đệ đã trở lại. Huyền Vũ cẩn thận lấp đất lại, nói, hôm nay sư đệ lại mở khóa học nhỏ, à tộc tôn kia của ta biểu hiện ra sao? Chu Dịch khen ngợi nói, Yến sư điệt đã tỉnh ngộ được 3 phần lôi pháp tinh diệu, trong vòng 10 năm có thể đại thành, có thể đoạt lấy một trong 10 vị trí đứng đầu trong cuộc thi đấu nhỏ. Là nhờ sư đệ dạy bảo tốt. Huyền Vũ hơi mỉm cười, chợt khôi phục lại vẻ lạnh lùng, hỏi, sư đệ lĩnh ngộ tinh thông lôi pháp, không có đối thủ cùng cấp, vì sao không đăng ký tham gia thi thí lớn trong tông môn năm nay? Chu Dịch lắc đầu nói, tỷ thí lớn cạnh tranh khốc liệt, ta mà tham gia thì cũng chỉ để làm nền. Năm nay đúng lúc là tỷ thí lớn 10 năm một lần ở Đan Đỉnh Tông, càng đến gần cuối năm, không khí tổng tông môn càng thêm nặng nề. Một ít trúc cơ chân nhân bế quan quanh năm, bắt đầu liên tục lộ diện, kéo bè thiết kế, cạnh tranh đấu pháp dưới đài đã bắt đầu. Huyền Vũ nói, từ khi tỷ thí lớn trong tông môn được tổ chức cho đến nay, chưa từng có ai vừa mới tham gia mà đã lọt vào 10 người đứng đầu, đều phải thất bại mấy bận mới có được kinh nghiệm, hơn nữa thêm vào đó có chút may mắn, mới có thể đạt được linh vật kết đan. Chu Dịch châm trước nói, Sư tỷ, có thể giảng giải một chút làm sao để kết đan được không? Huyền Vũ xếp thứ 9 trong trận tỷ thí của tông môn 10 năm trước, có được danh ngàn năm hiếm có, đáng tiếc kết đan thất bại. Đại trận của Đan đỉnh tông ngăn cản được 49 đạo thiên kiếp nhỏ, Huyền Vũ đã uống linh đan được đổi trước đó, miễn cưỡng bảo vệ được tánh mạng, nhưng vì đan điền bị hư hại nên tương lại bị đoạn tuyệt. Loại điển tịch này thuộc về tuyệt mật trong tông môn, cho dù là đệ tử chân truyền thì đến gần khi kết đan mới có thể xem được. Huyền Vũ trầm ngâm một lát, nể tình Chu Dịch là lão sư mà tộc tôn khâm phục nhất, nói, nhưng mà, ta có thể kể với người về quá trình thất bại. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đa tạ sư tỷ, ta chỉnh sửa lại cuốn ngũ lôi thuật tinh nghĩa, ngày mai sẽ truyền đưa cho Yến sư điệt. Kim đan đại thể chia làm ba bước, giả đan, chân đan, độ kiếp, ta thất bại ở bước thứ hai. Huyền Vũ là người đã từng trải, vô cùng quen thuộc với quá trình kết đan, bước nào không đạt đến viên mãn, bước nào miễn cưỡng đạt thành, cùng với nguyên nhân thất bại cuối cùng. Chung quy vẫn là do tu hành quá thuận lợi, chưa từng mạo hiểm tranh đoạt cơ duyên, thế cho nên tích lũy chưa đủ. Kim đan là một thể hỗn nguyên thống nhất được ngưng tụ thành từ tinh, khí, thần. Pháp lực của ta cũng đầy đủ, thần hồn thì miễn cưỡng, khí huyết thì lại kém xa. Đa tạ sư tỷ chỉ giáo Chu Dịch biết được phương hướng phấn đấu, có thể bớt đi được rất nhiều đoạn đường vòng. Năm mới bắt đầu. Tỷ thí lớn trong tông môn cũng bắt đầu. Trúc cơ chân nhân trên khán đài không hề quan tâm đến mặt mũi, thúc dục pháp khí lưu hình, lưu lại quá trình đấu pháp. Sau khi trở về động phủ thì cẩn thận nghiền ngẫm tìm hiểu, sau này nếu như gặp phải họ thì phá giải phản chế ra làm sao. Chu Dịch cũng mua rất nhiều pháp khí lưu ảnh, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ quá trình đấu pháp, còn lưu lại rất nhiều hình ảnh với các góc độ khác nhau của 10 người đứng đầu. Ta không tìm hiểu đấu pháp, mà là quan sát thuật pháp tránh né, chạy trốn. Trong tỷ thí lớn thì nhìn thấy không ít tên tuổi của những tu sĩ quen biết, thí dụ như Lý Thanh, Sở Phong. Chỉ là nếu so họ với những trúc cơ chân nhân lão làng thì có chênh lệch thực lực không nhỏ, có rất ít người có thể thắng được 3 vòng. Hôm nay, Chu Dịch vẫn đến quan sát đấu pháp như bình thường, bỗng nhiên nghe được một cái tên quen thuộc. Trận này, Lâm Ngọc Thụ và Huyền Kính. Ngay sau đó hai đạo động quang đáp xuống lôi đài, một người là đệ tử mặc bạch y cầm quạt xếp, một người là đệ tử chân truyền mặc màu tím đạo. Đây là Lâm Ngọc Thụ. Chu Dịch nhìn công tử anh tuấn tiêu sái, dáng người thon thả, mặt lộ vẻ nghi hoặc, dù có như thế nào cũng không ăn nhập với dáng vẻ mập lùn trong trí nhớ của hắn. Chắc là do trùng tên. Đấu pháp bắt đầu. Lâm Ngọc Thụ thúc dục pháp khí quạt xếp, mặt quạt bay ra hai con giao long dài hơn 20 trượng, quần đấu cùng Huyền Kính. Sau một lát, Huyền Kính không địch lại giao long, kêu thảm thiết một tiếng bay ngược ra ngoài võ đài. Trúc cơ kỳ cũng có thể tham gia thi đấu. Chu Dịch say mê quan sát. Mấy ngày trước có trận đấu giữa Huyền Kính và một đệ tử chân truyền khác, hai người đấu pháp rất xuất sắc, thực lực rất cường đại, pháp khí lưu ảnh được phổ biến rộng rãi trong tông môn. Hôm nay lại nhìn thấy Lâm Ngọc Thụ, pháp thuật mềm như bông, pháp khí cũng không cần, còn chưa phá huy đến 3 phần thực lực nữa. Mà con giao long kia tuy rằng là pháp khí đỉnh cấp, nhưng mà người sử dụng lại là Lâm Ngọc Thụ, thực lực quá kém, không thể nào xứng làm đối thủ của Huyền Kính. Lúc này, tiếng nói chuyện gần đó vọng vào trong tai của Chu Dịch, không ít người đang bàn tán về Lâm Ngọc Thụ. Trong lời nói không hề thiếu sự hâm mộ ghen ghét. Huyền Kính sư thúc cũng quá xui xẻo, vậy mà đụng phải một chân nhân dựa váy đàn bà như vậy. Hồng Ngọc lão tổ cũng đã thông báo, ai dám thắng hắn, là không tôn trọng mặt mũi của lão tổ hâm mộ quá. Lâm sư thúc và chúng ta không thể lọt vào mắt của Hồng Ngọc lão tổ, còn có thể bước vào vòng Nguyệt Phong, Diệu Lạc Phong. Những lão tổ khác cũng không phải là không được, các ngươi cũng biết thuật pháp Long Dương mà lời này vừa thốt ra, lời bàn tán lập tức biến mất, những vị đồng môn ngồi gần đó nhanh chóng bỏ chạy. Mặt mày Chu Dịch đầy dấu chấm hỏi, cơ bản đã xác định được Lâm Ngọc Thụ cùng là một người, dường như tu hành môn luyện thể công pháp nào đó, từ dáng vẻ xấu ục ịch biến thành dáng vẻ như bây giờ. Hồng Ngọc lão tổ là nữ tử duy nhất trong 5 vị nguyên anh của Đan đỉnh tông, cũng không biết làm sao mà lại coi trọng Lâm Ngọc Thụ, sau này đã công bố kết làm đạo lữ. Từ đó về sau, Lâm Ngọc Thụ có được biết danh là chân nhân bám váy đàn bà, khiến cho chúng đồng môn hâm mộ ghen ghét. Còn có thể tu tiên như vậy sao? Chu Dịch hơi giác ngộn, con đường nào cũng dẫn đến tiên đồ được. Một nửa số trận tỷ thí lớn trong tông môn còn lại. Mấy vị kim đan chân quân đều đến tham dự, phòng ngừa đệ tử đấu pháp không kịp ngừng tay, xuất hiện thương vong. Chu Dịch quan sát từ xa, hóa thành động quang rời đi, thẳng đến lầu 3 ngoại vụ điện. Tiêu Sa nghi ngờ nói, Chu đệ không đợi đến khi tỷ thí lớn kết thúc, rồi hãy đến nhận ngoại vụ trừ ma, đúng là vì có cảm giác xem tỷ thí, nhận thấy mình kém quá xa đồng môn sư huynh. Chu Dịch cười nói, chỉ có ngày đêm không ngừng phấn khởi tiến lên, mới có một tia hy vọng giành được linh vật kết đan. Sư đệ nghĩ được như vậy là đúng rồi. Tiêu Sa lấy ngọc bội ngoại vụ ra, nói, năm đó có một sư đệ hộ Chu, cũng dùng thân phận tán tu để nhập môn, luôn trốn trong vách tư quá sống qua ngày, không có lòng tiến thủ, kết quả chết dưới tay ma đầu. Chu Dịch nhìn cười, thần thức đảo qua ngọc bội, phát hiện điểm treo thưởng công huân của ma đầu Hắc Khô tăng lên đến vạn năm điểm. Tiêu sư huynh, thực lực của ma đầu này cũng coi như là không mạnh, tại sao treo thưởng công huân lại cao như vậy? Tiêu Sa giải thích nói, Hắc Khô này đã gần trăm năm không hiện thân, không biết sinh tử, khó tìm được tung tích của hắn. Mấy năm trước, ma đầu này lại hại chết đồng môn, cho nên điểm công huân mới tăng lên. Vậy thì chọn Hắc Khô. Chu Dịch nhận nhiệm vụ, hóa thành độn quang rời khỏi Đan Đỉnh Tông. 10 năm sau, vòng đầu tiên của luyện linh quyết luyện thành công, Chu Dịch lại lần nữa hủy đi đạo cơ. 20 năm sau, Chu Dịch tu hành thủy linh quyết, 3 lần trúc cơ, bái nhập Đan Đỉnh Tông nhận lấy ngưng thần quyết. Nửa năm sau, nhận trừ ma ngoại vụ, rời khỏi tông môn đuổi giết ma đầu Hắc Khô. Lại 15 năm nữa trôi qua. Lần thứ 3 trùng tu, Chu Dịch phát giác đạo cơ càng thêm hồn hậu, cho dù là để mặc cho pháp lực phân tán nhanh hơn, thời gian tán công cũng càng ngày càng dài. Tiên nhân động. Chu Dịch dùng đến viên trúc cơ đan thứ 4, thuận lợi đột phá cảnh giới trúc cơ, bấm đột ngón tay tính tuổi tác. Đảo mắt lại 30 năm trôi qua, vì đan dược có thuộc tính kim ít ỏi, tộc dỗ tu lại kim quang quyết không nhanh bằng hai môn công pháp thanh mộc, thủy linh. Bắt đầu từ lần trùng tu đầu tiên cho đến nay, đã gần đến trăm năm. Lần này bái nhập Đan Đỉnh Tông, có thể nhận được chân long cửu biến, lại mua một ưng một hổ từ vườn thú của tông môn về để tu hành. Khổ tu trăm năm, ánh mắt của Chu Dịch ánh mắt có chút thăng trầm xa xăm, đứng dậy ra khỏi hang động bế quan. Dược điền trong linh địa được bao phủ bởi linh dược trăm năm tuổi, bên trong có năm cây linh sâm ngàn năm, được sự chăm sóc chu đáo của nhóc con linh sâm đều trưởng thành khỏe mạnh. Huyết đằng yêu độc chiếm một mẫu đất, hàng năm được tạo hóa ngọc lộ kích thích sinh trưởng, đã không biết nó đã dài đến mấy trăm trượng nữa, tầng tầng lớp lớp bò chung quanh dược điền, mọc ra rất nhiều linh quả trong suốt màu đỏ tươi. Quy thừa tướng thì chẳng thấy già đi chút nào, bởi vì bị nhồi nhét thúc ép ăn linh sâm trăm năm, tứ chi đã hoàn toàn hóa thành tay chân như con người, thành một ông già cõng theo cái mai rùa. Tiên trưởng, ngài xuất quan rồi, hôm nay chúng ta được ăn một bữa ngon rồi đúng không? Chu Dịch liếc mắt nhìn ông ta một cái, há mồm phun ra sơn hà đỉnh, nó xoay tròn biến lớn bằng kích cỡ của một cái cối xay. Trăm năm tế luyện, sơn hà đỉnh cắn nuốt vô số ngũ kim tinh khí, cuối cùng cũng tấn chức pháp khí thượng phẩm, đáng tiếc cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng với thực lực của hắn. Sau khi đạt đến thượng phẩm thì càng khó thăng tiến hơn, loại pháp thuật luyện khí như linh bảo quyết cũng không thích hợp để một người luyện bảo, mà hẳn là tông môn gia tộc dùng để tế luyện trấn tông pháp bảo có truyền thừa ngàn năm. Chu Dịch phân phó nói, đi bắt mấy con cá lớn về đây, đêm nay ăn cá hầm bằng nồi sắt. Tiên trưởng, ta đi liền đây. Quy thừa tướng lập tức cười tươi như hoa, hai chòm râu rung lên, cuối cùng cũng có thể thay đổi khẩu vị. Trong khi Chu Dịch bế quan trùng tu, trận pháp cấm chế trong động được kích hoạt toàn bộ, quy thừa tướng cũng không có cách nào để ra vào, chỉ khi nào cực kỳ đói mới gặm hai miếng linh sâm cầm cự sống qua ngày. Mấy chục năm không biết đến mùi thịt, sớm đã thèm đến mức không được. Trên mặt sông Lạc Thủy, một con thuyền đang di chuyển thông thả. Trên đầu thuyền có năm vị đạo nhân mặc áo bào màu lam, người đứng đầu có mái tóc trắng xóa, pháp lực thâm hậu nhất, đã là đạt tới luyện khí hậu kỳ. Trên bông tàu còn có không ít phàm nhân mặc cẩm y, không người đứng đằng sau lưng năm người kia, vừa cung kính vừa nịnh nọt. Đồng thúc, có chắc là ghi chép của lão tổ không có nhầm lẫn không? Người thanh niên đang nói chuyện tên là Hạ Chính, tu hành khó khăn lắm mới đạt đến tầng 2 luyện khí. Trăm năm trước lão tổ chém yêu ở Lạc Thủy, sau này đã mất mười mấy năm cũng không thể tìm được tung tích linh địa, nên mới ghi chép lại chuyện này. Lão tổ là một người có đẳng cấp ra sao, cũng gần ngưng đan, đã kết luận Lạc Thủy có linh địa, thì chắc chắn sẽ không sai. Hạ Đông, ông già đầu bạc nói, hiện giờ tổ địa đã bị ma đầu hủy hoại, tìm được linh địa mới, thì Hạ gia mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thanh niên Hạ Chính nghi ngờ nói, tại sao lại không đến nơi có linh khí sung túc như phường thị đại trạch, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn, sau này có lẽ có thể đột phá trúc cơ, chém giết ma đầu báo thù. Hừ hừ. Phường thị Đan Đỉnh Tông là nơi miễn phí hay sao? Hạ Đông lạnh lùng nói, bình thường nếu như chỉ bóc lột cũng coi như thôi, bây giờ hai đại tông môn đấu pháp chém giết, chạy đến phường thị thì chính là mất mạng vô ích. Đồng thúc nói không sai. Hạ Lệ, tu sĩ Hạ gia nói, tiểu chính tu hành chưa bao lâu, vẫn chưa biết được bộ mặt thật của Đan Đỉnh Tông, có lẽ họ không ngoan độc hung tàn như Thiên Ma Tông, nhưng chèn ép tán tu thì cũng chẳng kém chút nào. Nếu như không có tán tu vất vả làm ruộng, thì làm sao mà đệ tử trong tông môn có thể tiêu dao tự tại được? Hạ Đông cung kính nói, gia tộc tán tu muốn tiếp tục phát triển, cần phải tìm được một nơi linh địa, các ngươi đã từng nghe thấy hay nhìn thấy trong phường thị có xuất hiện thế lực gia tộc bao giờ chưa? Hạ Lệ gật đầu nói, phường thị đề phòng tán tu rất nghiêm, sợ rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện một thiên tài, liên tục tấn chức kim đan nguyên anh, phá tan vị trí thống trị tuyệt đối của Đan Đỉnh Tông ở Vân Châu. Sau khi Hạ Chính nghe thúc bàn luận, thì lại càng không có chút hảo cảm nào với Đan Đỉnh Tông nữa. Huống chi chuyện địa linh trong gia tộc bị hủy diệt, nguyên nhân cuối cùng vẫn là do Đan Đỉnh Tông khiêu khích trước, Còn về chuyện Thiên Ma Tông đánh xuống phía Nam xâm lược, Hạ gia gặp nạn bởi phong ba chiến tranh giữa hai đại tông môn. Những phàm nhân trên thuyền nghe vài tên tu sĩ nói chuyện, linh địa tông môn gì gì đó, kim đan nguyên anh gì gì đó, mặt của mỗi người đều lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, nhưng lại căm giận vì chính mình không có linh căn. Những người này là tộc nhân của Hạ gia ở phàm tục, bởi vì người tu tiên trong tộc kéo dài đến nhiều thế hệ, mấy trăm năm nay được hưởng hết vinh hoa phú quý, nếu như có thể duy trì thêm được 4-500 năm nữa thì có thể xưng là thế gia ngàn năm. Lúc này, một người bay lên từ dưới nước, đáp xuống đầu thuyền nói: "Đồng thúc, dưới đáy nước chung quanh đây có pháp lực dao động, hình như là yêu khí của thủy tộc, hẳn là cách nơi này không xa." Hạ Chính nghe vậy thì mừng rỡ, lấy ra một cây cờ màu xanh thẳm, trên cờ mặt có theo một con hắc long một sừng. "Trời không diệt Hạ gia ta, con thủy yêu kia chắc chắn biết được chỗ của linh địa. Chúng ta cùng nhau xuống nước truy lùng, có phù triện, pháp khí của lão tổ lưu lại, cho dù là yêu tộc luyện khí hậu kỳ cũng có thể dễ dàng giết được nó." Đáy sông Lạc Thủy, Quy Thừa Tướng đi ra ngoài không xa thì nhìn thấy một con cá chép dài nửa trượng. "Hôm nay chọn ngươi." Vèo. Con cá chép không biết đã sống bao nhiêu năm, đã sinh ra linh trí đơn thuần, cảm ứng được nguy hiểm thì nhanh chóng chạy mất. Quy Thừa Tướng đã mấy chục năm chưa được ra ngoài, ở bên hang động kiềm chế đã rất khó chịu, cũng không thi triển pháp thuật trói buộc, cứ chạy theo con cá chép kia như mèo bắt chuột. "Ngươi chạy đi, ngươi chạy nữa đi." Chỉ trong chốc lát đã rượt đuổi nhau đến 4-5 dặm dưới đáy nước, Quy Thừa Tướng đang muốn thi triển pháp thuật thì cặp mắt như hạt đậu xanh trợn tròn, phía trước không xa xuất hiện 6 bóng người. "Yêu nghiệt, chết đi." Hạ Đông vung cây cờ màu xanh thẳm, một con hắc long một sừng dài chừng một trượng, dương nanh múa vuốt đánh tới. "Đạo gia tha mạng." Quy Thừa Tướng kinh hoảng thất thố, hai tay ôm đầu xoay người bỏ chạy, may mắn là lực phòng ngự của mai rùa mạnh mẽ, chặn lại đòn tấn công của hắc long. Hạ Đông thấy Quy Yêu chạy trốn thì mặt lộ vẻ vui mừng, khống chế pháp khí đuổi theo phía sau, đôi lúc lại thi pháp tấn công mấy lần. Quy Thừa Tướng sống mấy trăm năm, chỉ số thông minh đã vượt xa yêu tộc bình thường, tất nhiên là biết được mục đích của đám tu sĩ đằng sau, bên ngoài thì làm ra vẻ hoảng loạn kinh sợ, thật ra thì trong lòng không ngừng cười lạnh. "Chờ vào đến động phủ, tiên trưởng cho các ngươi đẹp mặt." Cả người lẫn yêu đều có âm mưu, rất nhanh đã đến cửa vào linh địa. Một vòi rồng xuất hiện, để lộ ra hang động. Quy Thừa Tướng cười lạnh một tiếng chui vào bên trong. Tiên nhân động. Chu Dịch đang hái huyết linh quả, có lẽ được tạo hóa ngọc lộ bồi bổ, huyết đằng yêu vốn dĩ chỉ có bản năng, mà nay lại vô cùng thân thiết với hắn. Không những không dãy dụ ngăn cản, ngược lại chủ động dâng huyết linh quả ra, như một đứa con nít tranh công. Quy Thừa Tướng hô to chạy vào, "Tiên trưởng, không hay rồi. Bên ngoài có một đám tu sĩ, đòi đánh đòi giết." "Đám người kia có tu vi như thế nào?" Chu Dịch lấy trận bàn của động phủ ra, kích hoạt trận pháp cấm chế đến mức cực hạn, rồi lại cảm thấy không an toàn, há mồm phun định hồn kính ra. Định hồn kính trải qua hơn 200 năm quẩn dưỡng, toàn thân trắng bạc, không hề có bất kỳ dấu vết rỉ sét nào. Lúc này uy lực đã có thể sánh bằng pháp khí đỉnh cấp, phóng ra ngân bạch thần quang không chỉ có thể đóng băng oan hồn lệ quỷ, còn có thể nhiếp hồn phách con người. "Luyện khí? Hay là trúc cơ nhỉ? Ta không dám nhìn." Quy Thừa Tướng đang suy nghĩ đến việc tố cáo, thì từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang. "Đã đuổi tới rồi." Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, rõ ràng đã phát hiện 6 tu sĩ, chui qua thủy mạch đáp xuống động phủ. Tất cả đều là luyện khí kỳ. Không biết là có linh phù pháp khí nguy hiểm gì không, dùng trận pháp phá hủy một phen. Cùng lúc đó, đám người Hạ Đông cảm nhận được thủy linh khí nồng đậm, còn nồng đậm hơn so với linh địa vốn có trong tộc, một đám người lộ vẻ vui mừng ngạc nhiên. "Cuối cùng cũng tìm được rồi, linh địa được lão tổ ghi chép lại. Lực phòng ngự của Quy Yêu kia không tầm thường, là một rắc rối. Không sao, có phù triện lão tổ lưu lại, không muốn chết thì phải nhận chủ. Quy Yêu có tuổi thọ lâu dài, sau này tấn chức đại yêu, có thể bảo vệ cho tộc mấy trăm năm." Linh địa mà 6 người này nhìn thấy, không có linh điền, phòng đá, mà là hang đá trống rỗng. Khi nói chuyện thì đáp xuống mặt đất, bỗng nhiên phát hiện dưới chân mềm như bông không giống như đất đá, còn chưa kịp nghi ngờ, thì cảnh tượng bốn phương tám hướng đại biến. Mặt đất hóa thành sóng to gió lớn, 8 cây cột vàng nhô lên từ dưới nước, trên đỉnh cột ngưng tụ một vòng mặt trời chói chang. Những cột sóng to khổng lồ đánh tới, cuốn lấy Hạ Chính, người có tu vi yếu nhất, không biết đã cuốn trôi đến nơi nào. Ảo trận. Linh địa này có chủ. Hạ Đông phản ứng nhanh nhất, phất tay vung ra mấy viên lôi châu đôi về tứ phía. Lôi châu có uy lực mạnh mẽ, xác suất đánh trúng mục tiêu rất thấp, dùng để phá hủy trận pháp khó có thể di động là vô cùng phù hợp. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ liên tục vang lên. Bát môn kim tỏa trận cũng chẳng rung lên một cái, ngược lại vầng mặt trời to lớn trên đỉnh đầu phun ra những đám lửa, uy lực có thể so với pháp thuật trúc cơ kỳ. Đám người Hạ Đông vội vàng kích hoạt pháp khí hộ thân, nhưng mà thần hỏa nóng bỏng có thể nung chảy kim loại, pháp khí hạ phẩm vừa chạm phải thì đã bị thiêu hủy. Tiền bối tha mạng. Chúng ta vô tình xâm nhập, nguyện ý dâng lên điển tịch tổ truyền. Hạ Đông phun ra mấy ngụm tinh huyết kích hoạt, thúc dục cây cờ màu xanh thẳm đến mức cùng cực, còn hắc long một sừng xoay quanh đỉnh đầu mọi người, ngăn cản thần hỏa mặt trời. Bên ngoài trận pháp, Hạ Chính lặng lẽ tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy cặp mắt như hai hạt đậu xanh, liên tục xoay tròn. Quy Thừa tướng lạnh lùng nói, tiên trưởng hỏi ngươi, đến từ đâu, tên họ là gì? Hạ Chính chú ý tới lão đạo đứng sau lưng Quy Yêu, râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một mặt kính bạc, cảm nhận được khí tức pháp lực khủng bố, vội vàng trả lời nói. Vãn bối là Hạ Chính, vốn tu hành ở Thanh Phong Sơn của Cảnh Quốc. Hạ gia Thanh Phong Sơn. Chu Dịch hồi ức một lát, hỏi, tổ tiên của ngươi có phải là Hạ Thịnh chân nhân không? Đúng vậy, Hạ lão tổ là thái gia gia của vãn bối. Hạ Chính lộ vẻ vui mừng, vội vàng giải thích nói, hiện giờ Thanh Phong Sơn đã bị Thiên Ma Tông hủy diệt, chúng ta may mắn thoát được, chỉ muốn tìm một nơi linh địa tránh đại kiếp nạn, tuyệt đối không cố ý quấy rầy tiền bối. Thiên Ma Tông. Đại kiếp nạn. Chu Dịch nhíu mày, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành, hai mắt lập lòe linh quang, nói, bổn tọa bế quan đã lâu, người nói xem mấy năm gần đây, bên ngoài đã xảy ra biến hóa gì? Mê hồn thuật. Pháp thuật nhập môn cấp thần hồn, Chu Dịch có thể dùng thần thức bao phủ phạm vi 50 trượng, đã có thể sánh bằng trúc cơ trung kỳ. Hạ Chính còn chẳng kịp giải dụa đã trở nên mơ hồ, nói hết tất cả những gì mà hắn biết, ước chừng 20 năm trước, rất nhiều đệ tử của Thiên Ma Tông nam tiến, hô mưa gọi gió ở Vân Châu, ủng hộ tán tu các nơi phản kháng lại Đan đỉnh tông. Chuyện Đan đỉnh tông quản lý tán tu ở Vân Châu có thể gọi là áp bức, khắc nghiệt. Trước đây tán tu không thể nào chống cự được, chỉ có thể tuân thủ quy định của Đan đỉnh tông, giãy giụa sinh tồn. Thiên Ma Tông nhìn trúng điểm này, dùng công pháp đang dược làm mồi nhử, đặc biệt là một số bí pháp ma đạo cưỡng ép trúc cơ, rất nhanh đã thu nạp được không ít tán tu sắp hết tuổi thọ. Trên đời chưa bao giờ thiếu người có dạ tâm, còn chưa tính tới những tu sĩ sắp hết tuổi thọ, hiện giờ những linh địa, phường thị ở khắp nơi trong Vân Châu đã trở nên chướng khí mù mịt. Hạ gia ở Thanh Phong Sơn chính là người bị hại, đã từng có trúc cơ chân nhân trấn thủ, năng lực tự quản cường đại, chiêu mộ một ít tán tu quản lý linh địa. Kết quả trong đó có một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đã làm rụng hơn trăm năm ở Thanh Phong Sơn, Hạ gia đã không hề cảnh giác với người này. Nào biết hắn ta âm thầm đầu nhập Thiên Ma Tông, đổi sang tu luyện ma công, huyết tế tất cả sinh linh có trong linh địa, gượng ép đột phá cảnh giới trúc cơ để kéo dài tuổi thọ. Thanh Phong Sơn hóa thành âm sát tuyệt địa, tộc nhân Hạ gia tử thương thảm trọng, chỉ có 5 người chạy thoát khỏi Thanh Phong Sơn. 5 người sống sót kia trốn đến Hạ gia ở phàm tục tị nạn, lại phát hiện Hạ Chính có linh căn, truyền thụ công pháp dẫn dắt vào đạo lộ. Thiên Ma Tông xâm lược, trước mắt chỉ giới hạn ở tu sĩ trúc cơ kỳ, trước khi mở rộng chiến tranh, phải lấy được tiểu tiệt thiên thuật. Chu Dịch trầm ngâm một lát, thúc giục trận bàn dừng đại nhật thần hỏa trận lại, nói, khi bần đạo còn ở luyện khí kỳ, đã từng được Hạ chân nhân chỉ điểm, cũng coi như là có chút ân tình. Nếu đã là hậu nhân của Hạ gia, thì cũng nên quan tâm một chút. Hạ Chính nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu bịch bịch. Xin tiền bối thu lưu, vãn bối nguyện cúng bái sớm chiều, ngày đêm cung phụng, tùy tiền bối sai sử. Không tệ. Chu Dịch mở một lối ra trong trận pháp, nói, người đến nói một tiếng với mấy người kia, nếu không muốn ở lại linh địa, thì bần đạo cũng không bắt buộc. Hạ Chính cảm nhận được sát khí không hề che giấu, biết được vị chân nhân trước mắt này không phải là người hiền lành, vội vàng đi khuyên bảo tộc nhân. Chu Dịch nhân cơ hội này, bố trí vô số lớp trận pháp ở chung quanh thạch động, ngăn cách toàn bộ hang động của linh địa. Nhổ hết tất cả linh dược trăm năm trồng vào bên trong trận pháp, về sau tộc nhân Hạ gia chỉ có thể tu hành ở bên ngoài, không được sự chấp thuận, dám can đảm bước vào nơi Chu Dịch tìm tu, thì chỉ có thể trở thành phân bón của linh dược. Hoàn cảnh bắt buộc, đám người Hạ Chính rất biết điều, đồng ý gia nhập dưới trướng của Chu Dịch. Loạn lạc ở tu tiên giới mới chỉ bắt đầu, có được linh địa tìm tu, lại có chân nhân bảo vệ, chỉ phải trả một cái giá bé nhỏ không đáng kể là trung thành, có thấy thế nào thì cũng là một chuyện tốt. Tiên nhân động. Chu Dịch đứng khoanh tay, vẻ mặt thâm thúy khó hiểu. Quy Thừa tướng đứng ở một bên, rụt đầu suy nghĩ, làm ra vẻ đang âm mưu gì đó. Đám người Hạ Đông rời khỏi trận pháp, trên người đầy những vệt cháy đen, khí tức suy yếu, pháp lực gần như là tiêu hao chẳng còn. Tham kiến Đường tiền bối. Ánh mắt Chu Dịch đảo qua mấy người, nói, nể mặt Hạ chân nhân, cho phép các ngươi tạm thời tu hành trong động. 4-5 mẫu linh điền bên ngoài này, giao cho các ngươi gieo trồng, thu hoạch được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của mình. Đa tạ đại ân của tiền bối. Hạ Đông biết rằng trong tu tiên giới không có lợi ích nào miễn phí, không người nói, tiền bối có chuyện gì, cứ việc phân phó, vãn bối nhất định gắng hết sức ứng phó. Chu Dịch hơi gật đầu, nói chuyện với người thông minh đúng là đơn giản. Thứ nhất, Các người phải chăm chỉ thăm dò tin tức bên ngoài, đây là chuyện bảo đảm cho an nguy của đồng phủ. Thứ hai, bảo đỉnh này của bần đạo cần dung nhập ngũ kim tinh khí, mỗi ngày cần sắp xếp một người thi pháp tế luyện. Tuân mệnh. Hạ Đông thoáng thở phào nhẹ nhõm, điều kiện này còn dễ thở hơn nhiều so với dự đoán, xem ra phúc đức của tổ tiên là có thật. Một tháng sau, Hạ Đông ra ngoài tìm hiểu tin tức, về tới tiên nhân động. Đường lão, tình hình bên ngoài có chút căng thẳng, tu sĩ ma đạo đã bắt đầu táo bạo trắng trợn nhiễu loạn phàm tục. Hạ Đông bẩm báo nói, Hoàng thất Khánh quốc không biết mời chào đạo nhân từ chỗ nào đến, phong người kia làm quốc sư, tìm kiếm nữ tử có ngày âm tháng âm năm âm khắp các nơi, tuyên bố muốn luyện chế phản lão hoàng đồng đan. Chu Dịch nhíu mày, chẳng phải là Hoàng thất Khánh quốc là gia tộc tu tiên hay sao? Hoàng thất Khánh quốc có truyền thừa gần ngàn năm, căn cơ còn dày dặn hơn nhiều so với Sở quốc, trong lãnh thổ còn có hai linh địa trứ danh là Eo sông Minh Nguyệt, Tiểu Mai Phong, đều có trúc cơ chân nhân trấn thủ, thực lực tổng thể xếp hàng đầu trong hơn 20 quốc gia ở Vân Châu. Thế lực của Hạ gia ở Trần Thế nằm chủ yếu ở Cảnh quốc, muốn điều tra rõ nguyện nhân cụ thể bên trong còn cần thêm một chút thời gian. Hạ Đông thở dài nói, theo như vãn bối suy đoán, có thể là tu sĩ trong hoàng tộc đều chết hết rồi, hoặc là hoàng thất đã trở thành ma đạo, người phàm tục khó có thể chống cự lại tu sĩ Thiên Ma cung. Chu Dịch hơi gật đầu, 89 phần 10 là như thế, tiếp tục hỏi. Phường thị đại trạch có thay đổi gì không? Chân nhân tọa trấn phường thị đổi thành 10 người, nghe nói nếu họ cùng nhau liên thủ kích hoạt trận pháp, có thể ngăn cản Kim Đan chân quân. Đồng thời phường thị chiêu mộ tán tu trừ ma vệ đạo, chém giết được bất kỳ ma đạo yêu nhân nào, đều có thể cầm đầu người đổi lấy công huân, thu hút không ít tán tu. Hạ Đông lấy ra một miếng ngọc bội, cùng kính dâng lên, nói, vạn bối đã sao chép một phần danh sách trao đổi, Đường lão xem thử có cần không. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, vị trí đầu tiên trong danh sách rõ ràng là trúc cơ đan, bên dưới nó còn có tứ nghệ tu tiên, đan dược thượng phẩm VV, rất nhiều đều là những thứ mà được Đan Đỉnh Tông canh giữ nghiêm ngặt, cấm truyền ra bên ngoài. Xem ra Đan Đỉnh Tông cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Dù sao thì phàm tục cũng là nền tảng của tông môn, Đan Đỉnh Tông tự xưng là chính đạo, không thể chỉ ngồi nhìn mặc kệ. Hạ Đông lại nói thêm rất nhiều tin tức thăm dò được về phường thị, đủ loại tin tức hỏi thăm được từ miệng tán tu, đại khái thì là Đan Đỉnh Tông duy trì kiềm chế lẫn nhau với Thiên Ma Tông, không có ý định tiếp tục mở rộng việc đấu pháp chém giết. Ném chuột sợ vỡ bình, hai tông đều không muốn xung đột biến thành chính ma đấu kiếm. Xung đột trong quá khứ thì cũng coi như thôi, tầm 100 năm trôi qua thì sẽ tiêu tan hết, bây giờ lại có một quả bom nổ tung khắp nơi, ánh mắt Chu Dịch sâu thẳm, nói, chính ma tất nhiên là sẽ phải đánh nhau một hồi. Hạ Đông tất nhiên là không biết suy nghĩ trong lòng của Chu Dịch, theo như suy nghĩ của hắn thì hai đại tông môn đụng độ nhau, thì những tu sĩ lớp dưới chót thì còn chẳng có tư cách lựa chọn phe phái, điều duy nhất có thể làm chính là nhân cơ hội này, nhanh chóng khiến bản thân mình lớn mạnh hơn. Vãn bối dự tính trừ ma vệ đạo, tích góp công huân đổi trúc cơ đan, xin Đường lão cho phép. Đi đi. Chu Dịch không ngăn cản, bất kể là Hạ Đông xuất phát từ mục đích nào mà muốn đi trừ ma, tóm lại sẽ cứu vớt được không ít phàm nhân. Thiên Ma Tông xâm lược Vân Châu, người thảm nhất không phải là Đan Đỉnh Tông hay là tán tu, mà là nhân gian ngây thơ không biết tai họa từ đâu mà đến. Một năm sau, tu sĩ Hạ gia đã đi vào nề nếp, mỗi ngày ngoài việc tu hành ra thì còn xử lý linh điền, tế luyện sơn hà đỉnh. Gần một nửa số tộc nhân Hạ gia ở Cảnh quốc chuyển đến Khánh quốc, được đám tu sĩ âm thầm hỗ trợ, coi như đã có chỗ đứng ở vài tòa thành trì chung quanh, thám thính tin tức ở phàm tục. Hôm nay, Chu Dịch bàn giao cấm chế trận bàn cho Quy thừa tướng, một khi đám người Hạ gia có gì khác thường, thúc giục Đại Nhật thần hỏa trận tiêu diệt tất cả. Hết chương 153. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.